Trương Diệp lên tiếng nói ra, Long Phượng Linh Tam Tộc, chính là man hoang trí tôn, chúng có lẽ có thể tìm đến thoát khỏi trận pháp phương pháp A. Điển Thanh Thư gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia bội phục chi sắc, nói ra, Long Phượng Linh Tam Tộc tuy nhiên chủng tộc bất đồng, tu luyện phương thức bất đồng, nhưng trí tuệ của bọn hắn đều là cao thâm mặt chắc. Bọn hắn trong chủng tộc đại năng lực người, trải qua hơn 100 năm thời gian suy diễn cùng phân tích về sau, rốt cuộc tìm được hai chủng thoát khỏi trận pháp, ly khai man hoang thế giới phương pháp. Cái này loại thứ nhất phương pháp, tự là thu thập các loại thiên tài địa bảo, luyện chế ra một chiếc cực lớn vô cùng phi thuyền. Cái này chiếc phi thuyền có thể dựa vào linh thạch trực tiếp khu động, khống chế phi thuyền người càng cường đại, phi thuyền tốc độ cũng lại càng nhanh, cuối cùng nhất nhanh đến nhất định tình trạng về sau, phi thuyền có thể phá tan trận pháp lực lượng, bay đến thế giới bên ngoài đi. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia bội phục chi sắc. Dùng tốc độ đến thoát khỏi lực lượng, đây là một loại vô cùng tốt phương pháp. Trương Diệp trước cả đời, một ít người cực kỳ thông minh, tự là lợi dụng loại phương pháp này, chế tạo ra phi hành khí, thoát khỏi trọng lực bay đến vũ trụ đi. Trương Diệp nói ra, loại phương pháp này, thành công đi à nha. Điển Thanh Thư lắc đầu, nói ra, không có thành công. Long Phượng Linh Tam Đại Trí Tôn chủng tộc, hao tốn vô số nhân lực vật lực, từng người luyện chế ra một chiếc phi thuyền, lại từng người lựa chọn một cái thời gian, hướng phía vực ngoại tinh không mà đi. Chúng phi hành tốc độ, đã đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, có thể đủ thoát khỏi trận pháp trói buộc. Nhưng kỳ quái chính là, chúng lập tức tiểu phải ly khai man hoang thế giới thời điểm, từng đạo thiên lôi đột nhiên hàng lâm, đem phi thuyền hành trở về man hoang thế giới. Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới một nguyên nhân, khỏe miệng nhất thời lộ ra mỉm cười. Long Phượng Linh Tam Tộc cường giả, chính là Thương Hồng Kiếm tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng được đến, Thương Hồng Kiếm còn trông cậy vào chúng có thể trợ giúp nó thoát khỏi Chu Thiên Tinh Thần trận pháp đâu rồi, làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng rời đi. Quả nhiên, Điển Thanh Thư tiếp tục nói, lần thứ nhất thất bại về sau, Long Phượng Linh Tam Tộc lại thử mấy lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại trong gang tấc, cuối cùng liền phi thuyền đều bị thiên lôi hoanh hủy. Tam Đại Trí Tôn chủng tộc tìm không thấy nguyên nhân, đành phải một lần nữa nghĩ biện pháp, cái này là loại thứ hai biện pháp, dùng truyền tống trận pháp ly khai. Vượt qua đại thế giới truyền tống trận pháp, là phi thường khó bố trí, tiêu tính toán bố trí được đi ra, cũng rất khó tìm đến truyền tống chỗ mục đích. Bất quá, Tam Đại Trí Tôn chủng tộc xác thực là nhân tài đông đúc, bọn hắn hao tốn mấy ngàn năm thời gian, giải quyết đủ loại khó khăn, tại ít khả năng dưới tình huống, bố trí mấy chục tòa quy mô khổng lồ truyền tống trận pháp. Trương Diệp nghe Điển Thanh Thư giảng thuật, trong lòng âm thầm rung động. Truyền tống trận pháp, cùng bình thường phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp đem chênh lệch khá xa, chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc người mới có thể bố trí truyền tống trận pháp. Một cái bình thường truyền tống trận pháp đều rất khó bố trí đi ra, mà một cái vượt qua đại thế giới truyền tống trận pháp, bố trí độ khó có thể nghĩ. Long Phượng Linh Tam Tộc có thể bố trí ra vượt qua đại thế giới truyền tống trận pháp, loại thực lực này thật sự là đáng sợ. Trương Diệp nói ra, trận pháp bố trí xong thành, có thể thuận lợi truyền tống sao? Điển Thanh Thư lắc đầu, tiếc nuối nói, không thể. Long Phượng Linh Tam Tộc bố trí tốt trận pháp về sau, đã có thể theo truyền tống trận pháp bên trong, ẩn ẩn cảm ứng được một cái đại thế giới, nhưng cũng không cách nào tiến hành truyền tống. Loại này chuyện cổ quái, lại để cho Long Phượng Linh Tam Đại Trí Tôn chủng tộc đại năng lực người buồn rầu không thôi, chúng nghĩ đến nát óc, đều tìm không thấy thất bại nguyên nhân. Cuối cùng, bọn hắn được ra một cái kết luận, cái kia chính là man hoang thế giới không hy vọng bọn hắn ly khai. Đã không cách nào ly khai man hoang thế giới, như vậy cũng chỉ có tại man hoang thế giới phía trên, tận khả năng tăng thực lực lên rồi. Đúng là đã có ý nghĩ này, Tam Đại Trí Tôn chủng tộc mới ý định đã diệt khác hai chủng tộc, chính mình xưng bá man hoang. Nói đến chỗ này, Điển Thanh Thư ung dung nói, cái này, tự là Tam Đại Trí Tôn chủng tộc bắt đầu chém giết nguyên nhân. Kết quả ngươi cũng biết, man hoang thế giới cơ hồ đều bị đánh hỏng mất. Trương Diệp trợn mắt há hốc mồm. Trương Diệp một hồi lâu về sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nghẹn ngào nói ra, ta hiểu được. Điện điện chủ, các trưởng lão dựa vào, có phải hay không những này truyền tống trận pháp? Những này truyền tống trận pháp, là không phải có thể sử dụng. Điển Thanh Thư chậm rãi nói ra, đúng vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1080, cổ quái truyền tống trận pháp. Trương Diệp lập tức đã minh bạch rất nhiều. Khó trách những nhân tộc trưởng lão này, đều là không chút hoang mang bộ dạng. Khó trách những tu luyện kia thế gia, còn có không cùng chính mình đấu pháp. Khó trách nhân tộc cao tầng, một mực không muốn đi đối phó Linh Ba Thượng Long cùng Phượng Hoàng. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy, chính mình đã có đường lui, cho dù là Long Phượng hai tộc phản hồi man hoang thế giới, bọn hắn tiểu tính toán đánh không lại, cũng có thể thong dong rời đi, căn bản không cần lo lắng. Đọc truyện tại truyện của tôi net chỉ là, những này truyền tống trận pháp bên kia, sẽ là một cái dạng gì đại thế giới đâu này. Còn không có khai chiến, đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn, đem cố hương của mình chắp tay lại để cho người, cái này cũng quá nhu nhược đi à nha. Truyền tống trận bên kia đại thế giới, chẳng lẽ tiểu so man hoang thế giới muốn tốt? Ai dám cam đoan, bên kia đại thế giới, so man hoang thế giới thích hợp hơn tu luyện. Đủ loại ý niệm trong đầu, hiện lên Trương Diệp trong óc. Trương Diệp ý định nhiều hiểu rõ thêm những này truyền tống trận pháp, nói ra, những này truyền tống trận pháp, lúc nào khôi phục. Điển Thanh Thư trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nói ra, ai cũng không biết những này truyền tống trận, là lúc nào khôi phục truyền tống năng lực. Nhưng căn cứ các trưởng lão phỏng đoán, truyền tống trận khôi phục thời gian, hẳn là bách tộc tranh phách chiến sau khi chấm dứt. Các trưởng lão tìm không ra khôi phục nguyên nhân, chỉ là cảm thấy, cái này là nhân tộc số mệnh cường thịnh một loại biểu hiện. Nhân tộc số mệnh cường thịnh. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, những này bên trên cổ truyền tống trận pháp khôi phục nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là Thương Hồng Kiếm đã đi ra. Thương Hồng Kiếm bị trấn áp thời điểm, nó cần cường giả trợ nó giải khốn, bởi vậy càng là thực lực cường đại cường giả, lại càng là không cách nào ly khai man hoang thế giới, tất cả truyền tống trận pháp đều bị nó âm thầm khống chế, không cách nào truyền tống. Thương Hồng Kiếm sau khi rời khỏi, đối với truyền tống trận pháp khống chế, tự nhiên cũng tiểu biến mất. Bởi vậy, những này bên trên cổ truyền tống trận pháp, cũng tiểu khôi phục truyền tống chi năng. Trương Diệp đống nhiên lại cười khổ một cái. Cái này bên trên cổ truyền tống trận pháp, sớm tiểu khôi phục, nhưng hắn hiện tại mới biết được. Hắn cái này trưởng lão, làm được rất thất bại a. Điển Thanh Thư tựa hồ biết rõ Trương Diệp trong nội tâm suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, những này bên trên cổ truyền tống trận pháp, bình thường rất ít người đi chú ý. Bởi vậy bách tộc tranh phách chiến chấm dứt 2 tháng về sau, mới bị phát giác. Giám sát điện người lúc ban đầu còn tưởng rằng có địch nhân, đang muốn thông qua truyền tống trận pháp tới, bởi vậy một mực phong tỏa tin tức. Chỉ có 4 vị lao tổ cùng 7 vị điện chủ biết rõ. Về sau, tin tức mới chậm rãi truyền đi, bất quá cũng chỉ có các trưởng lão mới có tư cách biết rõ. Trương trưởng lão ngươi trưởng kỳ bế quan tu luyện, lại có việc đi xa đan vân 11 vực, biết rõ tin tức này trễ một điểm, cũng không xuất ra kỳ. Trương Diệp cười cười, cũng không xoắn suýt cái này, nói, ta muốn nhìn một chút truyền tống trận pháp. Một canh giờ về sau, Trương Diệp cùng Điển Thanh Thư 2 người, đi vào một mảnh rậm rạp chẳng chịt ngọn núi trước khi. Những này rậm rạp chẳng chịt ngọn núi, nhìn về phía trên cùng bình thường ngọn núi không sao khác nhau. Nhưng chỉ cần dùng lực lượng tinh thần có chút quét qua, sẽ phát giác, những này ngọn núi tất cả đều là do đủ loại cực kỳ cứng rắn tài liệu luyện chế mà thành, mỗi một tòa ngọn núi mặt ngoài cùng ở chỗ sâu trong đều hiện đầy phức tạp phù văn cùng trận pháp đường về. Mà từng tòa ngọn núi, lại hoàn mỹ mà kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng nhất tạo thành một cái cực lớn vô cùng trận pháp. Cái này cực lớn vô cùng trận pháp, đúng là Long tộc bố trí đi ra truyền tống trận pháp. Trong truyền thuyết, có thể trực tiếp lại để cho người ly khai man hoang thế giới, tiến về trước cái khác đại thế giới trận pháp thần kỳ. Trương Diệp thoảng qua nhìn thoáng qua, nhất thời ngược lại đánh một miệng hơi lạnh, nói ra, khá lắm. Như vậy một cái cực lớn trận pháp, vận chuyển lại cần linh thạch. Tuyệt đối là một cái rất lớn con số. Điển Thanh Thư gật gật đầu. Chậm rãi nói ra, cái chuyện tống trận pháp này, mỗi vận chuyển một lần, tiểu cần 18.9900 khối cực phẩm linh thạch. Thiếu một khối đều không được. Trương Diệp con mắt đột nhiên trừng lớn. Phẩm cấp thấp linh thạch dễ tìm, nhưng cực phẩm linh thạch, nhưng lại thập phần hiếm thấy, cho dù là nhị lưu tu luyện thế gia bên trong, cũng không có bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Trương Diệp dò xét 19 cái nhị lưu tu luyện thế gia bảo khố. Trong tay cũng chỉ có 3-4 vạn khối cực phẩm linh thạch, điểm ấy linh thạch, căn bản là không cách nào làm cho trận pháp vận chuyển. Trương Diệp thở dài, gần 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, cho dù là nhất lưu tu luyện thế gia, thoang cái xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, chỉ sợ cũng muốn đau lòng chi cực a. Điển Thanh Thư gật gật đầu, nói ra, cực phẩm linh thạch rất khó được đến. Nhất lưu tu luyện thế gia tuy nhiên thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, nhưng trong gia tộc cường giả càng nhiều, cực phẩm linh thạch tiêu hao cũng thì càng nhiều. Trong tay bọn họ có được cực phẩm linh thạch, cũng không phải rất nhiều. Như nội tình tương đối sâu dày nhất lưu tu luyện thế gia, trong gia tộc cực phẩm linh thạch tối đa chỉ có 50-60 vạn khối. Mà nội tình cạn một ít nhất lưu tu luyện thế gia, trong gia tộc cực phẩm linh thạch chỉ có hơn 10-20 vạn, một chút như vậy cực phẩm linh thạch, căn bản là không đủ xem, chỉ có thể lại để cho trận pháp khởi động một lần. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống trận pháp trung tâm, một khối khắc lấy cực lớn phù văn trên bình đài. Điển Thanh Thư nói ra, cái này bình đài, tự là truyền tống đài. Đứng ở truyền tống đài phía trên, lại để vào linh thạch, có thể khởi động trận pháp, hoàn thành truyền tống rồi. Trương Diệp nghĩ tới một vấn đề, nói ra, đây là một cái đơn hướng truyền tống trận pháp, chỉ có thể đem người đưa qua, không có thể đem người đưa về đến. Loại tình huống này, chúng ta đối với truyền tống trận pháp bên kia đại thế giới hoàn toàn không biết, vạn nhất cái này đại thế giới căn bản không thích hợp tu luyện, thậm chí không thích hợp sinh tồn làm sao bây giờ. Điển Thanh Thư ha ha cười cười. Nói ra, cái này ngươi yên tâm. Ngươi tiến về trước Đan Vân 11 vực thời điểm, thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ các phái ra một cái phân thân, vận chuyển cái truyền tống trận pháp này. Thông qua truyền tống trận pháp, thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ xa xa cảm ứng được một cái cực lớn thế giới, cái này đại thế giới có được nồng đậm chi cực thiên địa linh khí, hơn nữa có được nguyên vẹn pháp tắc. Đây là một cái rất thích hợp tu luyện đại thế giới, tại nơi này đại thế giới bên trong tu luyện, tiến giai pháp đạo muốn so với tại đây thoải mái nhiều lắm. Điển Thanh Thư vừa nói đến pháp đạo, nhịn không được hưng phấn lên, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Trương Diệp nói ra, xem ra, Điển Điện Chủ rất hướng tới cái này đại thế giới a. Điển Thanh Thư sững sờ, ý thức được chính mình có chút thất thố, ho khăn nói, lại để cho Trương trưởng lão chê cười. Bất quá, bản thân đối với cái này đại thế giới, hay vẫn là rất có hứng thú. Trương Diệp trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, các ngươi có hay không thí nghiệm qua? Thì ra là đem người đưa đến cái khác đại thế giới. Điển Thanh Thư gật gật đầu, nói ra, chúng ta nhân tộc, tổng cộng có 72 cái nhất lưu tu luyện thế gia. Cái này 72 cái nhất lưu tu luyện thế giới đã từng liên hợp lại, khởi động trận pháp, hơn 100 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, từng người đem một cái linh đạo bắt trọng phân thân, đưa đến cái khác đại thế giới. Bởi vì tầng tầng không gian cách trở, cái này hơn 100 cái phân thân rất nhanh tiểu đã mất đi liên hệ, nhưng cái này hơn 100 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đều cho rằng, truyền tống trận đối diện đại thế giới, là một cái thích hợp nhân tộc sinh tồn, thích hợp nhân tộc tu luyện đại thế giới. Cái này kết luận, cùng hai vị lao tổ kết luận là giống nhau. Trương Diệp tinh tế đánh giá cái truyền tống trận pháp này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trương Diệp lĩnh ngộ man hoang tinh không tuyệt đại bộ phận ảo diệu chi sắc, đối với man hoang thế giới bên trong trận pháp, đều có một loại bản năng quen thuộc cảm giác. Bởi vì, bất luận cái gì trận pháp, đều là tìm hiểu thiên địa mà được, Trương Diệp lĩnh ngộ man hoang tinh không, chẳng khác nào là lĩnh ngộ thiên hạ tất cả trận pháp. Nhưng trước mắt cái này Long tộc bố trí xuống trận pháp, lại làm cho Trương Diệp cảm giác được một loại lạ lẫm. Hiển nhiên, cái chuyện tống trận pháp này, cũng không phải Long tộc tìm hiểu thiên địa mà được. Kỳ quái a, cái chuyện tống trận pháp này, đã không phải tìm hiểu thiên địa mà được, cái kia lại là như thế nào sáng tạo ra đây này? Ai có lợi hại như vậy bổn sự, lăng không sáng tạo ra loại này khổng lồ mà huyền ảo truyền tống trận pháp đến. Trương Diệp tinh tế đánh giá, tinh tế cảm ứng đến trận pháp, trong nội tâm nghi hoặc nhưng lại càng ngày càng nặng. Cái truyền tống trận pháp này, tựa như trống rỗng xuất hiện tại man hoang thế giới bên trong, dùng Trương Diệp kiến thức, đều nhìn không thấu lai lịch của nó. Hai người trở về tới điện ra. Điện Thanh Thư cho Trương Diệp đưa lên một ly trà, chậm rãi nói ra, hiện tại, cả nhân tộc cao tầng, đều tồn một loại ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đánh không lại bỏ chạy, tuyệt không cùng Long Phượng hai tộc dốc sức liều mạng. Ta cũng là loại ý nghĩ này. Trương trưởng lão, ta biết do ngươi khinh bỉ ta loại ý nghĩ này, nhưng ta ra đại nghiệp đại, không chạy sao được. Trương Diệp cười khổ. Hắn đối với xác định khinh bỉ nhân tộc cao tầng, nhưng hắn không thể tưởng được, Điển Thanh Thư thoáng cái tiểu nói ra. Điển Thanh Thư nói tiếp, Trương trưởng lão, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, khả năng không biết Long Phượng hai tộc khủng bố. Sống được càng lâu người, lại càng minh bạch Long Phượng hai tộc đáng sợ. Ngươi biết không, Long Phượng hai tộc đỉnh phong thời kỳ, pháp đạo lục trọng tôn giả rất hiếm có như cầu, pháp đạo nhất trọng tôn giả tiểu là con tôm nhỏ. Toàn bộ man hoang thế giới đều có lưu Long Phượng hai tộc dấu vết, chúng năm đó dựa vào thông thiên pháp lực, cải biến toàn bộ man hoang thế giới diện mạo. Chúng ta nhân tộc, tại thượng cổ thời điểm, chỉ là Long Phượng linh tam tộc đồ ăn, căn bản không có tư cách cùng chúng đối kháng. Mà Long Phượng linh tam tộc vẫn lạc về sau, chúng ta nhân tộc cũng là tham khảo Long Phượng linh tam tộc tu luyện công pháp, mới chậm rãi trở thành man hoang thế giới cường đại chủng tộc. Hiện tại chúng ta nhân tộc rất nhiều công pháp, đều có chứa Long, Phượng, tượng các loại chữ. Có thể nói, Long Phượng linh tam tộc khủng bố, đã xâm nhập đến nhân tộc tu luyện giả trong xương thủy. Hôm nay, chúng ta nhân tộc tuy nhiên chưa từng có cường đại, nhưng cùng Long Phượng hai tộc so sánh với, hay vẫn là kém đến thực sự quá xa. Không chỉ nói nhân tộc trưởng lão, tự là nhân tộc mấy vị lão tổ, đều không có chính diện đối kháng Long Phượng hai tộc tin tưởng. Trương Diệp trầm ngâm nói, kỳ thật, chúng ta không cần chính diện chống lại Long Phượng hai tộc, chúng ta chỉ cần đuổi tới man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, lại một lần nữa phong ấn Long Phượng hai tộc là được rồi. Điển Thanh Thư khoát khoát tay, nói ra, điều này sao có thể? Long Phượng hai tộc, đã có cường giả phản hồi man hoang thế giới, cái này đã nói lên chúng ta đã tìm được phá giải phong ấn biện pháp, rất khó lại một lần nữa phong ấn. Hơn nữa, dùng chúng ta nhân tộc cường giả thực lực, sao có thể phong ấn được Long Phượng? Trương Diệp đờ đẫn. Điển Thanh Thư vô vô Trương Diệp đầu vai, chậm rãi nói ra, Trương trưởng lão, ta biết rõ ngươi rất muốn cùng Long Phượng hai tộc một trận chiến. Bất quá, ta khuyên ngươi buông tha cho ý nghĩ thế này. Chúng ta đánh không lại. Hiện tại, tất cả gia tộc đều tại âm thầm vơ vét thiên tài, vơ vét các loại linh dược cùng tài liệu, lớn mạnh thực lực gia tộc của chính mình. Ngươi cũng sớm chút làm chuẩn bị đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1081, ta có gì không ra mở. Trương Diệp ngực than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, điện điện chủ nói cực phải. Xem ra, ta là phải sớm chút làm một chút chuẩn bị. Điện Thanh Thư ha hả cười, nói rằng, Trương trưởng lão nếu như trên tay cực phẩm linh thạch thiếu, đến lúc đó khả dĩ tùy chúng ta điện ra cùng đi. Đến một người địa phương xa lạ, tương hỗ hỗ trợ một chút tổng là chuyện tốt. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết, Điện Thanh Thư đây là đang mượn hơi mình. Hắn cười cười, nói rằng, đa tạ điện điện chủ mỹ ý trong lòng ta, đã có dự định. Trương Diệp ly khai điện ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bi ai. Điện Thanh Thư chính là bảy đại điện chủ một trong, có thể nói là nhân tộc cao tầng. Điện Thanh Thư tìm cách, kỳ thực hay tuyệt đại bộ phân nhân tộc cao tầng tìm cách. Trương Diệp vẫn luôn biết, nhân tộc cao tầng đối với Long Phượng Lương tộc, đều có chứ một loại thiên nhiên sợ hãi. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, những người này tộc cao tầng đối Long Phượng Lương tộc, sẽ là như vậy kiên kỵ, liên ý niệm chống cự cũng như ấy yếu ớt, nhất tâm thầm nghĩ chạy trốn. Long Phượng Lương tộc đều bị phong ấn với hoang dã tinh không ở chỗ sâu trong, căn bản không khả năng tu luyện. Hai cái này chủng tộc trong, mặc dù có rất nhiều tôn giả cấp bậc đại năng, nhưng dài đến hơn 10 vạn năm phong ấn dưới, những tôn giả cấp võ giả nhất định sẽ ngã xuống đất thất thất bát bát. Linh Ba Thượng Long Hỏa con kia Phượng Hoàng, xem ra đã là Long Phượng lưỡng tộc trong tương đối cường đại. Nếu như nhân tộc hòa hoang dã chủng tộc khác liên hợp lại, chưa hẳn thì không thể hòa Long Phượng lưỡng tộc đánh một trận. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Trương Diệp than nhẹ một tiếng. Trương Diệp đối Long Phượng lưỡng tộc cũng không phải rất kiên kỵ. Hắn biết, cường đại trở lại sinh mệnh cũng rất khó chống đối thời gian ăn mòn. Như chấn thủ thời gian tháp Long tộc đại năng đại Nhật Tôn giả, sức chiến đấu bực nào cường đại, tối hậu cũng bỏ mình, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Bị nhốt ở truyền thừa nơi bên trong tôn giả, đều bi thảm như vậy. Bị phong ấn ở tinh không chỗ sâu tôn giả, tình huống chỉ biết càng thêm bi thảm, càng thêm khó qua. Coi như là pháp nói cửu trọng đại tôn giả, bị phong ấn hơn 10 vạn niên, thực lực cũng sẽ thật to ngã xuống, sức chiến đấu sẽ không so với pháp nói nhất trọng tôn giả mạnh hơn nhiều thiếu. Huống hồ, Long Phượng Linh Tam tộc chiến đấu kịch liệt ở dưới, đại tôn giả đều đã bị chết sạch, tối đa chỉ còn lại có một ít pháp nói bắt trọng hòa pháp nói thất trọng tôn giả. Những pháp nói bắt trọng hòa pháp nói thất trọng tôn giả bị phong ấn lâu như vậy, tiểu may mắn không chết, thân thể cũng muốn mục rơi, linh hồn cũng suy nhược không gì sánh được. Còn có cái gì đáng sợ? Nhân tộc số mệnh chính đang thịnh, nếu như đau nhức hạ quyết tâm, liên hợp hoang dã các chủng tộc võ giả, hoàn toàn có thể cùng Long Phượng lưỡng tộc đánh một trận. Nhưng bây giờ, nhân tộc cao tầng vị chiến tiên khiếp, cuộc chiến này hoàn đánh như thế nào? Trương Diệp ánh mắt liên tục chớp động, tối hậu hóa thành một tiếng than nhẹ, lẩm bẩm, ta thủy chung nghĩ, những chuyện tống trận có chuyện. Những chuyện tống trận, giống như là đột nhiên xuất hiện ở hoang dã trên thế giới thông thường, trong đó rất có cổ quái. Bà mong muốn phóng tới Long Phượng Linh Tam tộc thượng cổ chuyện tống trận trên, giá, rất có thể là một người ngu xuẩn tìm cách. Trương Diệp thở dài một tiếng sau đó, khôi phục bình tĩnh. Hiện tại, cả người tộc cao tầng cũng không có tâm chiến đấu, hắn cũng phải vì bản thân suy nghĩ một chút. Trương Diệp trầm ngâm một hồi, ngực nghĩ ngợi nói, ta hiện tại cần nhất chính là thời gian. Ta muốn bắt chặt tất cả thời gian để thăng thực lực, làm ra chuẩn bị. Những tu luyện thế gia, tiểu tạm thời để qua một bên được rồi. Được rồi, để phòng ngừa những tu luyện thế gia lại một lần nữa tìm phiền toái, ta muốn cảnh cáo một chút bọn họ. Trương Diệp thân hình lóe lên, chợt tiêu thất. Nhân tộc, nội vụ điện. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân bốn người, lại một lần nữa tụ tập lại, bốn người thương lượng chủ đề, chính là như thế nào đối phó Trương Diệp. Trương Diệp thực lực phi thường mạnh phi thường, cho dù là huyết thương tử bản tôn xuất thủ, cũng vô pháp lưu lại. Nhưng bốn người vẫn như cũ không dự định buông tha Trương Diệp, bởi vì Trương Diệp đối tu luyện thế gia đả kích, thật sự là quá độc ác. Nếu như bất hảo tốt thu thập Trương Diệp, bọn họ mặt mũi không qua được, cũng vô pháp hướng đông đảo tu luyện thế gia giao cho. Ngoại trừ hai cái này nguyên nhân ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bọn họ đối Trương Diệp đã sinh ra bóng ma trong lòng. Nếu như vô pháp bả Trương Diệp thu thập hết, bọn họ tiểu ý niệm không hiểu rõ, ảnh hưởng tu luyện. Làm sao thu thập Trương Diệp, bốn người sớm đã thành định liệu trước. Thủ đoạn của bọn họ rất đơn giản, đó chính là trực tiếp mời dự họp trưởng lão hội, miễn đi Trương Diệp trưởng lão trước, sẽ đem Trương Diệp phế bỏ, sau đó trấn áp đến băng cung trong. Trương Diệp sức chiến đấu là rất cường đại, nhưng cường đại trở lại, còn có thể mạnh đến nổi quá trưởng lão hội. Nhân tộc trưởng lão đại bộ phận đều là tu luyện thế gia xuất thân, bọn họ một ngày liên hợp lại, toàn bộ hoang dã thế giới đều phải run. Giá một cổ thế lực khổng lồ, đối phó chính là một người Trương Diệp, thật sự là sẽ giản đơn cực kỳ. Bốn người tin tưởng, Trương Diệp đối mặt trưởng lão hội, liên ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu trưởng lão hội thẩm lý và phán quyết, chỉ có thể nhận mệnh. Ông Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân bốn người chính thương nghị chi tiết, đột nhiên không gian run nhẹ nhẹ, một người âm thanh trong trẻo đưa nhập tới, Thiên Hư Điện Chủ, Trương Diệp cầu kiến. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn họ hiện tại, đang đứng ở một người tuyệt mật mật thất trong, bên ngoài có các loại cấm chế, coi như là một người độc lập với hoang dã thế giới không gian nhỏ. Ở nơi này độc lập tiểu trong không gian, không chỉ nói thanh âm, hay đưa tin ngọc phủ, cũng vô pháp bay vào tới. Nhưng bây giờ, Trương Diệp dĩ nhiên trực tiếp bả thanh âm đưa nhập tới, đây là bực nào thủ đoạn. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân bốn người nhìn nhau liếc mắt, bốn người trong ánh mắt, đều lóe lên chấn động vẻ. Thiên Hư Thượng Nhân nhãn thần lóe ra, đang lo lắng có muốn hay không kiến Trương Diệp. Lúc này, Trương Diệp thanh âm của lại một lần nữa truyền nhập tới, Thiên Hư Điện Chủ, nếu như ngươi không có phương tiện đi ra, ta sẽ bản thân nhập đi. Thiên Hư Thượng Nhân sắc mặt của cực kỳ khó coi. Giá nội vụ điện, mãi là địa bàn của hắn. Trương Diệp ở địa bàn của hắn trên, muốn tới thì tới, tưởng nhập tự nhập, đây là bực nào cường thế hòa bá đạo, đây là bực nào người gây sự. Vạn Hóa Tiên lúc này cũng không nhịn được nữa, ra nói rằng, đi, cùng đi ra ngoài. Lao Phu đảo muốn nhìn, Trương Diệp tiểu bối này, rốt cuộc muốn làm gì? Đông Hải Ba Bình Hòa Lăng Ba Thượng Nhân cũng là khẽ gật đầu, đồng thời đứng dậy. Tứ đại điện chủ đi ra bí thất, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh, bình tĩnh chạm ở trong hư không. Người này, chính thị nhân tộc thứ 82 trưởng lão, Trương Diệp. Thiên Hư Thượng Nhân nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt hiện lên một tia chấn động vẻ. Nguyên lai, hắn hoảng sợ đang lúc phát hiện, bản thân bố trí tới cấm chế. Đã bị Trương Diệp phá giải 8 phần 10. Nếu như hắn đi ra chậm một chút, chỉ sợ tất cả cấm chế sẽ bị Trương Diệp phá giải hoàn tất. Thiên Hư Thượng Nhân sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, Trương Diệp, ngươi ngày hôm nay cường sấm nội vụ điện, việc này bổn điện chủ nhất định sẽ báo cho biết bốn vị lao tổ, truy cứu ngươi trách nhiệm. Trương Diệp lạnh lùng nhìn Thiên Hư Thượng Nhân liếc mắt, bình tĩnh nói, thân ta làm người tộc trưởng lão, nhiều lần bị các ngươi tập kích giám sát, đều lười nói nhất cú. Dưới so sánh, sấm một chút nội vụ điện coi là cái gì? Tứ đại điện chủ trong lòng đồng thời cả kinh, Thiên Hư Thượng Nhân cau mày nói, Trương Diệp trưởng lão, lời không thể nói lung tung. Tập kích giám sát nhân tộc trưởng lão, cái tội danh này thật sự là quá lớn, cho dù dị thân phận của bọn họ, cũng khiêng không dậy nổi cái tội danh này. Bởi vậy, Trương Diệp nói vừa nói ra khỏi miệng, Thiên Hư Thượng Nhân lập tức phủ nhận. Vạn Hóa Tiên, Đông Hải Ba Bình Hòa Lăng Ba Thượng Nhân, cũng đều ra phủ nhận. Trương Diệp khoát khoát tay. Nhàn nhạt nói rằng, sự tình là ai làm, chúng ta ngực đều thanh thanh sở sở, sẽ không tất nhiều lời. Ta biết, các ngươi hiện tại đang chuẩn bị mời dự họp trưởng lão hội đối phó ta. Ta đây thứ nhiều, là mong muốn các ngươi lập tức thủ tiêu trưởng lão hội, từ nay về sau, không nên sẽ trêu chọc ta Trương Diệp. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân thần sắc bất biến, ngực cũng là âm thầm cười nhạt. Trưởng lão hội, mãi là bọn hắn một người con bài chưa lật, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện thủ tiêu. Trưởng lão này hội, bọn họ là khai định rồi. Trương Diệp, ngươi bây giờ mới biết sợ. Đã muộn. Vận mệnh của ngươi, đã quyết định. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân bốn người, ngực sảng khoái cực kỳ. Trương Diệp cũng không để ý tới bốn người nghĩ như thế nào, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua bốn người, nói rằng, các ngươi ngực nhất định rất thoải mái đúng không? Nhất định đã cho ta là sợ đúng không? Sai rồi. Ta đây thứ nhiều, điều không phải cầu hòa mổ, ta lần này tới, là cảnh cáo các ngươi. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân thần sắc mẩn ra. Trương Diệp tiếp tục nói, Long Phượng lưỡng tộc gần trở về hoang dã thế giới, ta biết, các ngươi lớn nhất bằng thị, hay Long Phượng linh tam tộc để lại thượng cổ truyền tống trận pháp. Các ngươi nếu như cố ý đối phó ta, ta tiểu xuất thủ bả Long Phượng linh tam tộc để lại truyền tống trận pháp chế thống bị phá hủy, đại gia tiểu cùng nhau trở thành Long Phượng thực vật đi. Trương Diệp lời còn chưa nói hết, Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân bốn người sắc mặt của đã đại biến, bốn người nhìn chằm chằm Trương Diệp, như là đang nhìn một người điên. Thiên Hư Thượng Nhân cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi. Đông Hải Ba Bình quát to, ngươi dám. Vạn Hóa Tiên cũng là hét lớn một tiếng, ngươi dám. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta có cái gì không dám. Bốn người hoặc kê. Đúng vậy, bốn người bọn họ tưởng đưa Trương Diệp vào chỗ chết, Trương Diệp còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Xuất thủ hủy diệt thượng cổ truyền tống trận pháp, loại này cử động thật sự là sẽ bình thường cực kỳ. Trương Diệp nói tiếp, các ngươi cũng không cần tâm tồn may mắn, nghĩ ta vô pháp hủy diệt trận pháp. Ta ở trận pháp trên tạo nghệ, các ngươi đã biết, giá hoang dã đại địa trên, còn không có gì trận pháp khả dĩ ngăn trở ta. Mà tốc độ của ta, các ngươi cũng biết, cho dù là huyết thương tử xuất thủ, cũng vô pháp lưu lại ta. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, ngoại trừ bốn vị lao tổ ở ngoài, thì đều không thể ngăn trở ta hủy diệt trận pháp. Tứ sắc mặt người liên tục biến ảo. Trương Diệp cũng không nói thêm nữa, nhàn nhạt quét bốn người liếc mắt, lát mình đi. Trương Diệp sau khi rời khỏi, Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân bốn người một trận trầm mặc. Cuối cùng, Vạn Hóa Tiên ra, nói rằng, ta kiến nghị thủ tiêu trưởng lão hội. Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân Hòa Thiên Hư Thượng Nhân yên lặng gật đầu. Vạn Hóa Tiên thở phào một hơi, hốt cười lạnh nói, lúc này đây, xem như là Trương Diệp thắng. Bất quá, hắn cũng cười không được bao lâu. Chúng ta vững vàng không chế được chuyện tống trận pháp, đợi được Long Phượng trở về thời gian, để chính hắn trở thành Long Phượng lưỡng tộc thực vật đi. Chương 1082, khiếp sợ man hoang treo giải thưởng nhiệm vụ. Trương Diệp phản hồi thiên giai linh mạch, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh. Hắn biết rõ, Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân cùng Thiên Hư Thượng Nhân bốn người, bị chính mình cảnh cáo một phen về sau, tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng lại cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hắn có thể đạt được một đoạn khó được thanh tĩnh thời gian. Ông Trương Diệp vừa bước vào đến thiên giai linh mạch, lập tức tiểu thấy được Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân ngồi xếp bằng tại trận pháp bên trong, trên đỉnh đầu lơ lửng thiên lôi ngụy thế giới, từng đạo cực lớn điện quang đang tại thiên lôi ngụy thế giới bên trong lập lòe không ngừng. Một loại hủy diệt tính khí tức hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, toàn bộ thiên giai linh mạch đều run nhẹ nhẹ. Ngụy thế giới thiên kiếp một lần so một lần đáng sợ, thiên lôi ngụy thế giới thiên kiếp càng là cực kỳ đáng sợ. Lôi Long phân thân đạt được Long tộc Thiên Lôi truyền thừa, tốc độ tu luyện nhanh được thần kỳ, nhưng tu luyện ra lực lượng lại thiếu khuyết ma luyện. Lực lượng thiếu khuyết ma luyện phía dưới, tiêu không đủ tinh thuần, không đủ điêu luyện, nên đón thiên kiếp cũng thì càng thêm cuồng bạo, càng thêm đáng sợ. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát Lôi Long phân thân trạng thái, biết rõ Lôi Long phân thân lúc này đầy thiên kiếp, tuy nhiên rất là cố hết sức, nhưng dựa vào năng lực của nó, vẫn là có thể ứng phó. Ân. Trương Diệp đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng phía phương xa quát, Bạch Cốt Vương, ngươi tới. Vèo. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo bạch quang hiện lên, Bạch Cốt Vương thân ảnh nhất thời tiểu xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Bạch Cốt Vương thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể của nó phía trên vậy mà trường ra tí ti huyết nục, thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Ma khí tức của nó càng là quỷ dị. Bạch Cốt nhất tộc tu luyện công pháp đều là âm khí ung tùm, nhưng cái này Bạch Cốt Vương thân bên trên lại không có một tia âm trầm khí tức. Tại trong mắt người bình thường, Bạch Cốt Vương giống như là một cái nhà bên người thanh niên, ôn hòa mà ánh mặt trời. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát Bạch Cốt Vương, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thán. Nói ra, không tệ lắm, ta đi ra ngoài mới vài ngày. Ngươi tiểu tiến giai linh đạo cửu trọng rồi. Các ngươi Bạch Cốt nhất tộc Bạch Cốt Pháp Kinh cùng Bạch Cốt Khôi Lỗi Đạo, quả nhiên có chút thành tựu, tu luyện tới linh đạo cửu trọng rõ ràng có thể khởi người chết mà nhục Bạch Cốt. Bạch Cốt Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngạo nghễ nói, ta Bạch Cốt nhất tộc lịch sử, tính lên đến cũng không thể so với Long Phượng Linh Tam tộc kém bao nhiêu, chính là man hoang thế giới xưa nhất chủng tộc một trong, chấn tộc công pháp tự nhiên bất thường. Bổn Vương tuy nhiên vừa mới tiến giai linh đạo cửu trọng, dù cho đối mặt linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, cũng có thể đánh chết. Các loại Bổn Vương tu luyện nữa 2-3 năm, cho dù là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cũng mơ tưởng là Bổn Vương đối thủ, toàn bộ man hoang thế giới cũng có thể đi ngang. Trương Diệp chẳng muốn nghe tiếp, hắn khoát khoát tay đã cắt đứt Bạch Cốt Vương, nói ra, ngươi tiến giai linh đạo cửu trọng, thực lực cũng coi như có thể rồi. Hiện tại, ngươi tiểu cho ta tìm một ít gì đó a. Trương Diệp một ngón tay điểm ra, một đạo ý niệm xuất hiện tại Bạch Cốt Vương trong óc. A. Bạch Cốt Vương nghẹn ngào la hoảng lên, Côn Bằng nhất tộc, Cửu Thiên Đế Viên nhất tộc, Tây Thiên Dực Hổ nhất tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tin tức, hoặc là thi cốt, hay hoặc là liên quan vật phẩm. Lão đại à, cái này Côn Bằng tộc, Cửu Thiên Đế Viên tộc, Tây Thiên Dực Hổ tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đều là linh tộc. Chúng đã sớm biến mất, cái này để cho ta làm sao tìm được à? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Cái này Côn Bằng tộc, Cửu Thiên Đế Viên tộc, Tây Thiên Dực Hổ tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đều là tung hoành man hoang chủng tộc, chúng tuyệt sẽ không hư không tiêu thất. Ngươi bây giờ cầm của ta trưởng lão lệnh, tại man hoang thế giới trong phạm vi tuyên bố treo giải thưởng, có người cung cấp liên quan tin tức hoặc là thứ đồ vật, trùng trùng điệp điệp có thưởng. Các loại linh đan, các loại tu luyện công pháp, các loại linh khí, ta cũng có thể cung cấp. Thậm chí, bản thân có thể cung cấp bảo đan. Bạch Cốt Vương con mắt nhất thời phát sáng lên. Nghẹn ngào kêu lên, lão đại, trên người của ngươi có bảo đan. Bảo đan, công hiệu so linh đan muốn thần kỳ nhiều lắm, phải cường đại hơn nhiều, chính là linh đạo cửu trọng thượng nhân cần có nhất thứ đồ vật, bất kỳ một cái nào linh đạo cửu trọng cường giả đều sẽ không bỏ qua bảo đan. Bảo đan có thể sâu sắc nhanh hơn lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ. Bảo đan có thể gia tăng thật lớn cảm ngộ pháp tắc sát suất thành công. Bảo đan thậm chí có thể tẩy phạt thân hình, tẩy phạt linh hồn, gia tăng thật lớn tấn giai nửa bước pháp đạo sát suất thành công. 10 vạn năm trước đại chiến, làm cho đại lượng bảo đan đan phương thất truyền. Mà đại chiến về sau, man hoang thế giới linh khí dần dần mỏng manh, rất luyện chế nhiều bảo đan tài liệu cũng đã tìm không thấy. Mà tiểu tính toán may mắn đã tìm được luyện chế bảo đan tài liệu, cũng không có mấy người cường giả có thể luyện chế ra bảo đan đến. Bảo đan công hiệu thần kỳ, mà được bao nhiêu linh thạch cũng mua không được, cho nên mỗi một viên bảo đan xuất hiện, đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bạch Cốt Vương biết rõ, Trương Diệp trong tay có không ít thứ tốt, nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp trong tay vậy mà có được trong truyền thuyết bảo đan. Tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ man hoang thế giới đều muốn chấn động. Bạch Cốt Vương hiện tại đối với linh đan linh khí cùng công pháp là hoàn toàn không có hứng thú rồi, nhưng đối với cái này bảo đan hứng thú lại là phi thường đại. Đã có bảo đan, nó tiến giai nửa bước pháp đạo tiểu dễ dàng hơn nhiều, thoải mái nhiều lắm. Vì bảo đan, nó có thể không tiếc hết thảy. Bảo đan, lão đại ngươi có bảo đan a? Bạch Cốt Vương kích động được toàn thân run rẩy, nịnh nọt mà cười, nói ra, lão đại à, ta là ngài trung thành nhất người hầu, là ngài sắc bén nanh vuốt, nam mộng cũng muốn lấy vi ngài đi chiến đấu a. Ngài người hầu càng cường đại, ngươi nanh vuốt cũng lại càng sắc bén. Ngài có thể hay không ban thưởng hạ một miếng bảo đan, lại để cho ngài người hầu trở nên cường lớn hơn một chút đâu này? Ngài. Trương Diệp một cước đem Bạch Cốt Vương đá bay, khoát khoát tay nói, ngươi ít đến bộ này. Chuyện này, ngươi nếu như làm tốt lắm, ta sẽ cho ngươi bảo đan. Nếu như ngươi hành sự bất lực, hắc hắc. Bạch Cốt Vương nhảy cẫng lên, tràn đầy tự tin nói, lão đại ngươi yên tâm. Chuyện này, ta nhất định cho ngươi làm được phiêu phiêu lượng lượng, bao ngươi thỏa mãn. Những linh tộc đó ra hỏa, tiểu tính toán trốn đến chân trời đi, bổn vương cũng cho ngươi tìm ra. Ngươi tiểu thanh thản ổn định ở chỗ này tu luyện, các loại bổn vương tin tức tốt ta. Bạch Cốt Vương cầm trưởng lão lệnh, hưng phấn rời đi. Trương Diệp nhìn lên tinh không, trong miệng nhẹ nói nói, hy vọng có thể tìm được một ít linh tộc thi cốt ta. Ta hiện tại cần có nhất đúng là cái này rồi. Thiên Hà chính khí chính là dùng Long Phượng Linh Tam tộc lực lượng làm cơ sở. Long tộc lực lượng dễ dàng tìm được, Phượng tộc cũng không khó. Trương Diệp cần thời điểm, chỉ cần tìm được Phượng Hoàng tọa hạ Chu Tước tộc, Thiên Bằng tộc, Khổng Tước tộc cùng Kim Ô tộc, giết chết một đám, có thể luyện hóa ra Phượng Hoàng chi lực. Nhưng cái này linh tộc lực lượng, tiểu rất khó khăn tìm. Linh tộc cương giả cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, sớm tiểu biến mất tại man hoang thế giới, Trương Diệp muốn tìm đều tìm không thấy, chỉ có thể lợi dụng thoáng một phát thân phận trưởng lão, tuyên bố treo giải thưởng rồi. Nhân tộc thánh điện, nội vụ điện, nhiệm vụ đường. Nhân tộc nhiệm vụ đường chính là một cái cực kỳ nổi danh địa phương. Rất vừa mới thêm xuất đạo nhân tộc cường giả, đều ưa thích chạy đến nhiệm vụ đường, tiếp xúc kế tiếp cái nhiệm vụ, lại để cho chính mình rất nhanh phát triển. Mà những thế lực kia cường hành nhân tộc đại năng, cũng ưa thích tại nhiệm vụ đường bên trong tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm mình cần thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là các loại tin tức. Nhiệm vụ đường từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn là phi thường náo nhiệt, nhưng hôm nay, nhiệm vụ đường trong lúc đó trở nên yên tĩnh, tất cả cường giả ánh mắt đều chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tinh thạch bích phía trên. Tại tinh thạch bích phía trên, bất ngờ lóe ra một đạo hồng quang. Chỉ có trưởng lão cấp nhân vật tuyên bố nhiệm vụ mới sẽ xuất hiện loại này hào quang. Một chuyến chữ to xuất hiện tại mọi người trước mắt. Treo giải thưởng nhiệm vụ: tìm kiếm côn bằng nhất tộc, cửu thiên đế viên nhất tộc, tây thiên dực hổ nhất tộc cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tin tức, hoặc là thi cốt, hay hoặc là liên quan vật phẩm. Treo giải thưởng khen thưởng: căn cứ tin tức cùng vật phẩm giá trị, có thể cung cấp các loại linh đan, các loại tu luyện công pháp, các loại linh khí. Nếu như có thể cung cấp đầy đủ vật giá trị, có thể đạt được bảo đan một miếng. Treo giải thưởng kỳ hạn, vô hạn kỳ. Treo giải thưởng người: nhân tộc thứ 82 trưởng lão, Trương Diệp. Nhiệm vụ đường bên trong, quỷ dị mà yên tĩnh một hồi, nhất thời hoành động. Ông trời, Trương Diệp trưởng lão thủ bút, thật là lớn được đáng sợ a. Ông trời a, Trương Diệp trưởng lão trong tay, vậy mà có được bảo đan. Trời ạ, cái này treo giải thưởng ban thưởng, cũng quá khoa trương đi. Linh đan linh dược công pháp cũng thì thôi, thậm chí ngay cả bảo đan đều lấy ra rồi. Lần này, chỉ sợ liền những cái kia lão quái vật, đều muốn đã bị kinh động. Đúng vậy à, chúng ta nhân tộc cũng không có thiếu lão quái vật, những này lão quái vật ẩn nặc một lòng tu luyện, dùng cầu đột phá. Nhưng, nếu như bọn hắn đã nhận được tin tức này, chỉ sợ lập tức muốn xuất quan, tiếp được cái này treo giải thưởng nhiệm vụ. Hắc hắc, không chỉ nói những này lão quái vật, coi như là những cái kia cao cao tại thượng nhất lưu tu luyện thế gia, chỉ sợ cũng muốn tâm động không thôi. Phải biết rằng, chúng ta trong nhân tộc, chỉ có thứ nhất lao tổ có thể luyện chế bảo đan, mà thứ nhất lao tổ đều bế quan mấy trăm năm, hắn luyện chế ra đến bảo đan chỉ sợ sớm đã không có. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trưởng lao xuất ra bảo đan với tư cách treo giải thưởng, bất kỳ gia tộc nào đều sắp điên cuồng a. Hắc hắc hắc hắc, Trương Diệp trưởng lao đem mình có được bảo đan tin tức thả ra, có thể hay không khiêu khích man hoang cường giả ngấp nghé à? Nếu như các tộc man hoang cường giả tìm tới tận cửa rồi, chỉ sợ Trương Diệp trưởng lão cũng không cách nào đính đến chắc chắn. Ngươi ngốc, Trương Diệp trưởng lão hạng gì thực lực, đuổi giết 19 cái nhị lưu tu luyện thế gia, những cái kia nhất lưu tu luyện thế gia liền cái giấm đều không được phóng một cái. Dùng lão nhân ra ông ta thực lực, chỉ cần nửa bước tôn giả cùng tôn giả không xuất ra, căn bản không cần sợ hãi bất luận cái gì cường giả. Nhiệm vụ đường trong đại sảnh, mọi người nhao nhao nghị luận. Một ít gấp gáp cường giả, đã vội vàng ly khai, bắt đầu toàn lực tìm. Cũng có một ít cường giả, nhìn xem treo giải thưởng đằng sau ban thưởng, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, bọn hắn bắt đầu lặng lẽ lật xem chính mình túi trữ vật, tìm kiếm lấy cái gì. Trương Diệp dùng thân phận trưởng lão tuyên bố đi ra treo giải thưởng nhiệm vụ, thông qua trải rộng nhân tộc cương vực nhiệm vụ đường, như là ôn dịch truyền ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian ở trong, kinh động đến vô số cường giả, những cái kia dị tộc cường giả cũng rất nhanh đã nhận được tin tức. Toàn bộ man hoang thế giới đều sao động. Chưa xong còn tiếp. Chương 1083, ta mệnh do ta. Nhân tộc nhất lưu tu luyện thế gia, Lăng Ba gia tộc. Làm là nhân tộc giám sát điện điện chủ, Lăng Ba thượng nhân trước tiên, tiểu đã nhận được Trương Diệp treo giải thưởng nhiệm vụ tương quan tin tức. Cái này tiểu bối, trong tay rõ ràng có bảo đan. Đúng rồi. Lôi Long phân thân đã từng tiến vào Long tộc truyền thừa chi địa, cái này bảo đan, nhất định là từ bên trong lấy ra. Đây là Long tộc luyện chế ra đến bảo đan. Lăng Ba thượng nhân nhận được tin tức lập tức, con mắt đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt lóe ra một tia kích động. Bảo đan, đối với từng cái linh đạo cửu trọng tu luyện giả mà nói, đều thì không cách nào kháng cự thần vật. Lăng Ba thượng nhân tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng hắn đồng dạng không cách nào ngăn cản bảo đan hấp dẫn. Trong nhân tộc, chỉ có đệ nhất lao tổ có thể luyện chế bảo đan. Mấy trăm năm trước khi, Lăng Ba thượng nhân liền từ đệ nhất lao tổ trong tay, đã lấy được một miếng bảo đan. Cái này miếng bảo đan mặc dù không có lại để cho hắn tiến giai pháp đạo, nhưng lại làm cho hắn sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, trong thời gian thật ngắn, là được chấp trưởng giám sát điện điện chủ. Đệ nhất lao tổ luyện chế ra đến bảo đan, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải chân chính bảo đan, bởi vì có 3 vị dược tài, 5 không đủ lão, dược hiệu sâu sắc đánh nữa chiết khấu, không cách nào làm cho lão phu tiến giai nửa bước pháp đạo. Nhưng, Trương Diệp trong tay bảo đan, có thể lại bất đồng. Trương Diệp trong tay bảo đan, thế nhưng mà Long tộc luyện chế dược hiệu tuyệt đối cường hãn, nếu như lão phu đã lấy được nó, hoàn toàn có khả năng tại trong vòng 10 năm tiến giai nửa bước pháp đạo. Lăng Ba thượng nhân nghĩ tới đây, trong ánh mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Lăng Ba thượng nhân trong đầu, có biện pháp nào không đem Trương Diệp trong tay bảo đan đoạt tới đây chứ? Trầm ngâm trong chốc lát, Lăng Ba thượng nhân quyết đoán buông tha cho loại ý nghĩ này. Trương Diệp thực lực thật sự là quá cường đại, mà Trương Diệp lôi long phân thân thực lực càng cường đại hơn. Cho dù là huyết thương tử đồng loạt ra tay, cũng không có nắm chắc cướp đi bảo đan. Hơn nữa, Trương Diệp người này nhìn như vô hại, nhưng tính toán chi năng cũng là hết sức lợi hại, thủ đoạn cũng phi thường tàn nhẫn, hắn đã dám thả ra tin tức. Tự nhiên không sợ người cướp đoạt. Tiểu tính toán hao hết chắc trở, không thôi cực lớn một cái giá lớn. Đem Trương Diệp dồn đến tuyệt cảnh, Trương Diệp còn có thể lựa chọn hủy diệt bảo đan, đến lúc đó chính mình còn không phải công dã tràng. Đã không cách nào cưỡng đoạt, vậy cũng chỉ có thành thành thật thật hoàn thành Trương Diệp tuyên bố nhiệm vụ. Lăng Ba thượng nhân không hề do dự, đứng người lên, phát ra một đạo mệnh lệnh. Cùng một thời gian, nhân tộc nhất lưu tu luyện thế gia, Thiên Hư gia tộc. Nhiệm vụ đường chính là Thiên Hư thượng nhân địa bàn, chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể trước tiên đạt được tin tức. Biết được Trương Diệp trong tay có bảo đan về sau, Thiên Hư thượng nhân đột nhiên đứng lên, to lớn cao ngạo thân hình, phát ra khủng bố khí thế. Không thể tưởng được, Trương Diệp tên tiểu bối này trong tay rõ ràng có bảo đan. Cơ hội này, tuyệt đối không dung bỏ lỡ, cái này bảo đan. Lao phu là muốn định rồi. Thiên Hư thượng nhân cùng Lăng Ba thượng nhân tưởng tượng, cũng suy nghĩ một chút cưỡng đoạt bảo đan khả năng. Nhưng cân nhắc trong chốc lát về sau, hắn hay vẫn là lắc đầu buông tha cho. Hắn vung tay lên, cũng phát ra một đạo mệnh lệnh, chuẩn bị điều động cả cái lực lượng của gia tộc, tìm đòi linh tộc tương quan tin tức cùng tương quan vật phẩm. Cơ hồ cùng một thời gian, nhân tộc nhất lưu gia tộc nhao nhao hành động. Bọn hắn mặc dù đối với Trương Diệp hận thấu xương, nhưng ở bảo đan trước mặt, điểm ấy cừu hận được coi là cái gì? Cái này chút mặt mũi được coi là cái gì? hết thảy đều là phù vân. Cả nhân tộc cương vực, thậm chí toàn bộ man hoang chịu chấn động thời điểm, Trương Diệp nhận được một đạo đưa tin linh phủ. Gửi đi người, rõ ràng là huyết thương tử. Trương Diệp tiếp được đưa tin linh phủ. Có chút trầm ngâm về sau, đã đi ra thiên giai linh mạch. Một canh giờ về sau, Trương Diệp đi vào thánh vực một cái ngọn núi phía trên. Trên ngọn núi, bất ngờ đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen người. Người này tùy tùy tiện tiện vừa đứng. Toàn bộ ngọn núi đều trở nên mờ đi, chỉ có hắn mình mới là chân thật. Có thể làm cho Trương Diệp sinh ra loại cảm giác này người, chỉ có một, cái kia chính là nhân tộc đệ nhất trưởng lão, huyết thương tử. Trương Diệp vừa mới rơi xuống trên ngọn núi, huyết thương tử tiểu lên tiếng nói, Trương Diệp, người khác không biết, ngươi thu thập linh tộc thi cốt làm gì, nhưng bản thân lại biết. Người tu luyện lực lượng, chính là dùng Long Phượng Linh Tam tộc lực lượng làm cơ sở, nhưng hiện tại, trong cơ thể ngươi Long lực nhất thịnh, Phượng lực thứ hai, Linh tộc lực lượng yếu nhất. Ngươi thu thập Linh tộc cường giả thi cốt, mục đích đúng là hấp thu thi cốt bên trong lực lượng, đem Linh tộc lực lượng bổ sung đi, lại để cho ba loại lực lượng một lần nữa khôi phục cân đối. Nếu như Long Phượng Linh ba loại lực lượng khôi phục cân đối, tu vi của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh là có thể tiến giai Linh đạo trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Cái này huyết thương tử, gần kề cùng hắn giao thủ một lần, đem hắn lực lượng trong cơ thể nhìn cái thanh thanh sở sở, người này không hổ là lấy lực làm đạo thế hệ, đối với lực lượng cảm ngộ cùng nắm chắc, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình, thần sắc nhưng lại không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói ra, đúng là như thế. Như thế nào, ngươi muốn ngăn cản bản thân thu thập linh tộc thi cốt? Huyết thương tử xoay người lại, nhìn xem Trương Diệp, bật cười khanh khách, sai. Bản thân chẳng những sẽ không ngăn cản ngươi sưu tập linh tộc thi cốt, nhưng lại hội giúp ngươi rút một tay. Trương Diệp nao nao, lập tức nghĩ tới điều gì, tinh tế địa quan sát huyết thương tử, ẩn ẩn cảm giác được huyết thương tử khí tức thay đổi một chút, đều có một loại chưa từng có từ trước đến nay, đem thanh thiên chọn trở mình khí thế. Trương Diệp thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, huyết thương tử, ngắn ngủn vài ngày không thấy, ngươi rõ ràng có chỗ linh ngộ, bội phục, bội phục. Huyết thương tử cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này còn muốn cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Lần trước một trận chiến, ngươi đã từng nâng lên, từ xưa đến nay, giỏi về tính toán người, thường thường cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc quá nhiều, mất đi dũng mãnh tinh tiến chi tâm, tại tu luyện chi đạo bên trên nhất định không có đại thành tựu. Bản thân chiến đấu về sau, tinh tế nghĩ lại, cuối cùng có điều ngộ ra. Từ hôm nay trở đi, ta huyết thương tử sẽ buông tha cho hết thảy tính toán, dũng cảm tiến tới, chém giết hết thảy. Trương Diệp lông mày nhíu lại. Hắn ngày đó, nói ra nói như vậy, mục đích là muốn đả kích thoáng một phát huyết thương tử. Không nghĩ tới, người này rõ ràng có chỗ linh ngộ, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Trương Diệp chỉ là trong nội tâm hơi kinh hãi về sau, lập tức hồi phục xong, cái này huyết thương tử có chỗ linh ngộ về sau, thực lực mặc dù sẽ tăng lên không ít, nhưng muốn linh ngộ pháp tác, vẫn là khó như lên trời. Trương Diệp chậm rãi nói ra, huyết thương tử, ngươi ước ta đi ra, đến cùng cần làm chuyện gì, nói đi. Huyết thương tử thản nhiên nói, ta mới vừa nói qua, ta đã bỏ đi hết thể tính toán, một lần nữa tìm về dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Ta lần này ước ngươi đi ra, hoàn toàn không có suy nghĩ gì, là cảm thấy chúng ta phải làm một cái giao dịch, cho nên mới tới rồi. Trương Diệp tinh thần chấn động, nói ra, a, trong tay ngươi có linh tộc cường giả thi cốt. Huyết thương tử cũng không nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một chỉ túi chữ vật hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp lực lượng tinh thần thăm dò vào đến trong túi chữ vật, nhất thời thân hình chấn động. Nguyên lai, cái này chỉ trong túi chữ vật, bất ngờ tồn phóng hai cỗ cực lớn thi cốt. Thi cốt nhìn về phía trên, cùng nhân tộc thi cốt không sai biệt lắm, nhưng hình thể so với nhân tộc khổng lồ gấp trăm lần, mỗi một bộ hài cốt đều có vài chục trượng độ cao. Vừa thô vừa to cốt cách bảy biện ra hoàng kim chi sắc, thượng diện phù văn ẩn ẩn, tản mát ra đường đường huy hoàng khí tức, rõ ràng tiểu là lưỡng bộ hài cốt, cho người cảm giác nhưng lại hai cái đế vương. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, đây là cửu thiên đế viên thi cốt. Huyết thương tử nhàn nhạt nói ra, không tệ. Ta mượn cái này hai cỗ cửu thiên đế viên thi cốt, đổi cho ngươi một khỏa bảo đan. Trương Diệp trầm rãi nói, ngươi nên biết, trong tay của ta bảo đan, đều là theo long tộc chuyển thừa chi địa bên trong lấy ra. Bảo đan tuy nhiên bất phàm, nhưng trải qua hơn 10 vạn năm, dược hiệu nhưng lại sâu sắc không bằng rồi. Ngươi xác định còn muốn giao dịch sao? Huyết thương tử thản nhiên nói, cái này, trong lòng ta biết rõ. Trương Diệp khẽ gật đầu, không chút do dự ném ra một chỉ túi chữ vật. Bên trong, đúng là một miếng bảo đan. Đây là một miếng tăng lên lực lượng tinh thần bảo đan. Huyết thương tử nhận lấy bảo đan, thoảng qua cảm ứng thoáng một phát, thuận tay tiểu thu vào. Sau đó, thân hình của hắn chậm rãi biến hư, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán tại Trương Diệp trước mặt. Người biến mất về sau, huyết thương tử thanh âm mới xa xa chuyển tới, Trương Diệp, ngươi tuy nhiên lại để cho bản thân có chỗ cảm ngộ, nhưng ngươi vẫn là bản thân địch nhân. Bản thân thực lực lại một lần nữa tăng lên về sau, sẽ tìm ngươi tiến hành một lần cuộc chiến sinh tử, toàn lực lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, cũng không nên chết ở bản trong tay người rồi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, huyết thương tử, ngươi xác thực đủ cường đại. Bất quá, ngươi cường đại trở lại, ngươi cũng lấy không được tính mạng của ta. Ta mệnh, do ta. Chương 1084, Pháp tác chi quang. Thiên giai linh mạch bên trong, cựu thiên đế viên khổng lồ thi cốt, chính bày đặt ở trong hư không, mặc dù có trùng trùng điệp điệp trận pháp cấm chế, theo thứ tự có trận trận đáng sợ khí tức phát ra. Trương Diệp hai bàn tay theo như đến cựu thiên đế viên thi cốt phía trên, vận chuyển thiên hà chính khí, liên tục không ngừng mà cắn nuốt thi cốt bên trong ẩn chứa linh tộc chi lực. Linh tộc, trời sinh mà có linh. Tục truyền, linh tộc chính là man hoang thế giới mở về sau, xuất hiện nhóm đầu tiên phi cầm tẩu thú hậu duệ. Bọn hắn huyết mạch cao quý, không bị Long Phượng quản hạt, cùng Long Phượng hai tộc chân vạc mà đứng. Linh tộc tu luyện ra lực lượng, tuy nhiên tính chất khác nhau, nhưng đã có một điểm là giống nhau, cái kia chính là trong sức mạnh đều ẩn chứa một tia hỗn độn khí tức. Loại này hỗn độn khí tức tuy nhiên cực kỳ ít ỏi, nhưng mang tới tốt lắm chỗ nhưng lại thật lớn. Phải biết rằng, bất luận cái gì lực lượng, ngọn nguồn đều là hỗn độn, tại đây tia hỗn độn khí tức dưới sự trợ giúp, linh tộc thân hình cực kỳ cường hãn, đối với bất luận cái gì lực lượng đều có một loại bản năng quen thuộc, vô luận là phát triển tiềm lực hay vẫn là tốc độ tu luyện, đều có thể so với Long Phượng hai tộc. Thiên Hà chính khí chính là dùng Long Phượng linh tam tộc lực lượng làm cơ sở, chỉ có ba loại lực lượng hoàn toàn cân đối về sau mới có thể tu luyện tới đỉnh phong. Trương Diệp trước kia một mực không cách nào đạt được linh tộc lực lượng, hiện tại đã có cửu thiên đế viên thi cốt, hắn rốt cục có thể thống thống khoái khoái mà hấp thu đến linh tộc sức mạnh. Ông tí ti lực lượng theo cửu thiên đế viên thi cốt giữa dòng ra dung nhập đến Trương Diệp trong cơ thể. Ba ngày sau đó, cửu thiên đế viên thi cốt đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành một đống bột phấn. Lúc đầu, Trương Diệp đã đem thi cốt bên trong lực lượng, hết thảy thôn phệ sạch sẽ rồi. Ngâm. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, ẩn ẩn phát ra dị khiếu. Cắn nuốt một cỗ cửu thiên đế viên lực lượng về sau, thiên hà chính khí cường đại rồi một chút, bản chất cũng cường đại rồi một chút. Tu luyện tới Trương Diệp loại tình trạng này, lực lượng trong cơ thể đều là trải qua thiên truy bách luyện. Rất khó lại để thăng bản chất rồi. Trương Diệp gần kề hấp thu một cỗ cựu thiên đế viên thi cốt, thiên hà chính khí bản chất tiểu tăng lên một tia, cái này lại để cho Trương Diệp hết sức hài lòng. Trương Diệp yên lặng cảm ứng thoáng một phát lôi long phân thân, phát hiện lôi long phân thân y nguyên ở vào độ kiếp trạng thái, trên đỉnh đầu thiên lôi ngụy thế giới bên trong truyền ra trận trận nổ mạnh, lập loè điện quang chiếu lên toàn bộ thiên giai linh mạch thông minh một mảnh, con mắt cũng khó khăn dùng mở ra. Trương Diệp nghĩ ngợi nói, xem ra lúc này đây thiên kiếp ít nhất còn cần một tháng. Đã như vậy, ta cũng tiếp tục tu luyện đi. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, đứng dậy một lần nữa bố trí thoáng một phát trận pháp, phòng ngừa hết thể địch nhân xâm nhập, sau đó tiếp tục thôn phệ thứ hai cụ cửu thiên đế viên bên trong lực lượng. Thời gian lại qua ba ngày. Ông! Thứ hai cụ cửu thiên đế viên thi cốt, biến hóa thành bụi phấn thời điểm, Trương Diệp rõ ràng mà cảm giác được, thiên hà chính khi đã lấy được linh tộc lực lượng về sau, bản chất lại tăng lên một tia, trở nên càng thêm ngưng tụ, càng thêm thần diệu. Mỗi một đạo lực lượng đều cho hắn đã mang đến một loại chân thật mà vĩnh hằng cảm giác. Linh đạo hậu kỳ một người tu luyện huyền bí, tựu là lực lượng thay đôi nhỏ. Lực lượng nếu như không đủ ngưng tụ, cưỡng ép thay đôi nhỏ, lực lượng sẽ tan rã, căn bản không cách nào một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trương Diệp hiện tại lực lượng đã đầy đủ ngưng tụ, đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể lại một lần nữa thay đôi nhỏ rồi. Trương Diệp theo tường lấy một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, vận chuyển thiên hà chính khí, bắt đầu thay đôi nhỏ thiên hà chính khí, thử trùng kích linh đạo cửu trọng trung kỳ. Một tháng về sau, Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. Ông! Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, thành công mà hoàn thành một lần thay đôi nhỏ. Lực lượng thay đôi nhỏ về sau, mỗi một tia lực lượng đều trở nên dị thường khắc khao, nhu cầu cấp bách khổng lồ thiên địa linh khí đến bổ sung. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, thiên giai linh mạch bên trong lực lượng, nhất thời liên tục không ngừng mà hướng phía thân thể của hắn tuôn ra qua. Trương Diệp thân hình, như là lỗ đen bình thường, đem linh khí hết thảy thôn phệ. Thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Rốt cục, Trương Diệp một đạo cường hoành khí tức, theo Trương Diệp trên thân thể phóng lên trời, trận pháp tại loại lực lượng này trùng kích phía dưới, đều trở nên lung lay sắp đổ. Ầm ầm. Trương Diệp trong cơ thể truyền đến trận trận dị khiếu, thiên hà chính khí tại sôi trào không ngớt. Linh đạo cửu trọng trung kỳ. Trương Diệp mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, tốt tốt tốt, lần này tiến đến giai, mặc dù chỉ là một tiểu giai, vô luận là lực lượng bản chất hay vẫn là lực lượng hùng hồn trình độ, đều gia tăng lên không ít. Ta hiện tại đã có thể càng rõ ràng mà cảm ứng được pháp tắc, nếu như ta tiến giai đến linh đạo cửu trọng hậu kỳ, thì có thể ngưng tụ pháp lực, khống chế pháp tắc. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Bình thường tu luyện giả, thiết yếu tu luyện tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong, mới có thể nếm thử ngưng tụ pháp lực. Nhưng Trương Diệp thiên hà chính khí cực kỳ thần diệu, bản chất tăng lên về sau, linh đạo cửu trọng hậu kỳ có thể thử ngưng tụ pháp lực, khống chế pháp tắc. Chỉ là nhìn từ điểm này, có thể biết rõ thiên hà chính khí thần kỳ rồi. Đột nhiên, Trương Diệp hướng phía Lôi Long phân thân nhìn lại. Lôi Long phân thân trên đỉnh đầu thiên lôi ngụy thế giới đã mở rộng đến phương viên ngàn trượng, hoàn toàn biến thành một cái lôi cầu, vô số đạo lôi điện ở bên trong lập lòe. Lúc này đây độ kiếp đã đến mấu chốt thời khắc. Một đạo màu đen thiên lôi đột nhiên xuất hiện tại thiên lôi ngụy thế giới bên trong. Trương Diệp trong nội tâm nhảy dựng. Cái này đạo màu đen thiên lôi âm âm trầm trầm, tựa hồ ẩn chứa trong thiên hạ tất cả thái âm chi khí, như là lô đen thôn phệ hết thảy. Loại này thiên lôi, đúng là trong truyền thuyết thái âm thiên lôi, chính là trong thiên địa thái âm chi khí, cùng thiên lôi kết hợp về sau kết quả, có thể dẫn động pháp tắc chi lực công kích. Lôi Long phân thân chịu đựng qua được đi, sẽ theo một kích này cái này ở bên trong, cảm ngộ đến một tia pháp tắc khí tức, cuối cùng nhất theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong lĩnh ngộ ra pháp tắc. Nếu như chịu đựng không qua, Lôi Long phân thân ngụy thế giới muốn xong đời, thậm chí Lôi Long phân thân cũng muốn cựu tử nhất sinh. Tu luyện giả, chẳng những cùng với người đấu, càng cùng với thiên đấu. Đấu được thắng, thì có hy vọng siêu thoát ngũ hành. Đấu không thắng, cũng chỉ có thân tử hồn diệt, vô luận là huyết nhục còn là linh hồn, đều trở về man hoang thế giới rồi. Lôi Long phân thân cũng biết một kích cuối cùng đã đến, nó toàn lực xuất kích, chính diện đối chiến thái âm thiên lôi. Ầm ầm. Thiên lôi lực lượng tiểu là cuồng bạo mà bá đạo, tất cả lực lượng đều tập trung ở một kích bên trong, một kích về sau, là thành công hay vẫn là thất bại, tiểu thấy rõ ràng rồi. Thiên lôi ngụy thế giới kịch liệt mà run rẩy, cơ hồ muốn sụp đổ. Làm vì bản tôn, Trương Diệp cũng ẩn ẩn mà cảm giác được Lôi Long phân thân tinh thần ba động, Lôi Long phân thân tại vừa rồi một kích bên trong, linh hồn nhận lấy rất nặng bị thương, lực lượng tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời có khả năng hồn phi phách tán. Thiên kiếp đã chấm dứt, Trương Diệp lúc này thời điểm, hoàn toàn có thể ra tay giúp trợ thoáng một phát Lôi Long phân thân. Nhưng, hắn không có ra tay. Hắn biết rõ, cái này một kích cuối cùng, Lôi Long phân thân đã kế tiếp, quản chi thương thế lại thảm trọng, Lôi Long phân thân cũng sẽ không có tử vong nguy hiểm. Hắn tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ ảnh hưởng Lôi Long phân thân cảm ứng pháp tắc. Quả nhiên, Lôi Long phân thân linh hồn sắp sụp đổ thời điểm, tối tăm bên trong, bắt đã đến một tia pháp tắc lực lượng. Ông bắt đến pháp tắc lực lượng về sau, Lôi Long phân thân đối với lực lượng lý giải lập tức tăng lên một mảng lớn. Nó trước tiên ổn định lại sắp sụp đổ linh hồn, sau đó lại khống chế được sắp sụp đổ thiên lôi ngụy thế giới. Thiên lôi ngụy thế giới ổn định lại về sau, chậm rãi diễn biến. Loại này diễn biến chính là tự nhiên mà vậy phát sinh, Lôi Long phân thân cũng không có đi khống chế, nhưng thiên lôi ngụy thế giới lại có thể hướng phía phương hướng chính xác diễn biến. Trương Diệp chầm chầm vào thiên lôi ngụy thế giới, trên mặt lộ ra một tia khẩn trương. Lúc này đây diễn biến chính là một cái mấu chốt. Diễn biến thành công, Lôi Long phân thân có thể từ đó lĩnh ngộ đến thiên lôi pháp tắc, tiến tới ngưng tụ ra thiên lôi pháp lực, khống chế thiên lôi pháp tắc, tiến giai nửa bước tôn giả. Ba ngày sau đó, Lôi Long phân thân đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ. Nó đã lĩnh ngộ thiên lôi pháp tắc. Một tia kỳ dị hào quang theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong chậm rãi bay lên. Trong thiên lôi ngụy thế giới, lóe ra vô số lôi điện, nhìn về phía trên giống như là một cái quang cầu. Nhưng tại đây tia kỳ dị hào quang trước mặt, tất cả lôi điện đều thu liễm hào quang, tựa hồ tại tỏ vẻ thần phục. Đây là pháp tắc chi quang. Lôi Long phân thân hóa thành hình rồng, trên thân thể phù văn phát ra đạo đạo kỳ dị hào quang, cùng pháp tắc chi quang giao tương huy ảnh, ẩn ẩn mà hòa cùng lấy. Đây là Lôi Long Thiên Phú bản năng, nó tại dùng thân thể cảm ngộ pháp tắc. Ân, Lôi Long quả nhiên là thích hợp nhất tu luyện Thiên Lôi pháp tắc sinh linh. Ta nếu như muốn tu luyện Thiên Lôi pháp tắc, cần dựa vào trí tuệ cùng ngộ tính, một chút cảm ngộ, một chút khống chế. Nhưng cái này Lôi Long, thân hình bản thân tiểu ẩn chứa Thiên Lôi pháp tắc, nó có thể trực tiếp dùng thân hình đến cảm ngộ pháp tắc, điều này thật sự là quá có thể tư nghị. Trương Diệp nhìn trước mắt một màn, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Pháp tắc chi quang càng lúc càng nồng nặc. Một loại cực kỳ đáng sợ khí tức tràn ngập tứ phương, đè nén linh hồn, đè nén thân hình, đè nén vân vân. Thiên lôi pháp tắc chính là thẩm phán lực lượng, thẩm phán hết thảy, bất luận cái gì sinh linh tại đây bị chiến lực lượng trước mặt, đều trở nên nơm nớp lo sợ, áp lực chi cực. Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân chính là nhất thể, bản thân lại cảm ngộ thiên địa ý chí, pháp tắc chi quang tuy nhiên khủng bố, nhưng hắn còn có thể chịu được. thay đổi những thứ khác linh đạo cửu trọng cường giả, đã sớm có xa lắm không bỏ chạy rất xa rồi. Pháp tắc chi quang xuất hiện, điều này nói rõ Lôi Long phân thân chẳng những lĩnh ngộ một tia thiên lôi pháp tắc, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Lĩnh ngộ thiên lôi pháp tắc, ngưng tụ pháp lực, cần một đoạn rất dài thời gian. Thương Hồng Kiếm lưu lại trong trí nhớ, một bước này cần 10 năm đến 30 năm thời gian, mới có thể hoàn thành. Bất quá, Lôi Long phân thân có tính toán khôi lỗi trợ giúp, có lẽ có thể sâu sắc co lại thời gian ngắn. Nhưng đoán chừng cũng cần 1 năm thời gian, mới có thể ngưng tụ ra thứ nhất nhỏ pháp lực, tiến giai nửa bước tôn giả. Trương Diệp thật sâu nhìn thoáng qua pháp tắc chi quang, phản hồi tu luyện của mình chỗ, tiếp tục tinh tu. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tựu là thôn phệ đầy đủ linh tộc lực lượng, đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Về phần thiên lôi pháp tắc, Lôi Long phân thân hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, Trương Diệp tự nhiên mà vậy, có thể đạt được Lôi Long phân thân cảm ngộ. Bởi vậy, hắn không cần trông coi Lôi Long phân thân cảm ngộ, hoàn toàn có thể làm chuyện của mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 1085, 2 năm về sau. Thời gian cực nhanh. Trương Diệp dốc lòng lúc tu luyện, thế giới bên ngoài đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối mặt Long Phượng hai tộc uy hiếp, man hoang tất cả đại chủng tộc, riêng phần mình làm ra phản ứng. Một ít chủng tộc buông tha cho tôn nghiêm, phụ thuộc đến Long Phượng hai tộc tòa hạ, trở thành Long Phượng hai tộc phụ thuộc cùng tài sai. Nhưng càng nhiều nữa chủng tộc đều không muốn buông tha cho tôn nghiêm của mình, chúng tại điên cuồng mà nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, hay hoặc là tìm kiếm ly khai man hoang thế giới truyền tống trận pháp. Long Phượng Linh Tam tộc năm đó chỗ bố trí đi ra truyền tống trận pháp, thành man hoang các tộc dốc sức liều mạng tranh đoạt mục tiêu. Vì cho chủng tộc của chính mình tranh thủ một con đường lui, man hoang các tộc triển khai thảm thiết chém giết, chết tại thượng cổ truyền tống trận bên ngoài cường giả vô số kể. Ngoại trừ truyền tống trận pháp bên ngoài, đủ loại thiên tài địa bảo cũng là man hoang các tộc điên cuồng tranh đoạt mục tiêu, một ít thừa thải linh dược sơn mạch bị điên cuồng cướp sạch. Vì tìm kiếm được thêm nữa cao phẩm giai linh dược, man hoang các tộc cường giả thậm chí xâm nhập đến man hoang thế giới tử vong chi địa, tìm tòi bên trong linh dược cùng các loại bảo vật. Vì tranh đoạt các loại linh dược cùng thiên tài địa bảo, man hoang thế giới mỗi một ngày đều có vô số lần chém giết, một ít lánh đời không xuất ra đại năng lực người, đều nhao nhao ló đầu ra đến, gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Điên cuồng chém giết phía dưới, vô số cường giả cùng thiên tài vẫn lạc, nhưng càng nhiều nữa nhân vật thiên tài, đạp trên thi thể của địch nhân, bắt đầu triển lộ tài giỏi, dương danh man hoang. Tại loại này điên cuồng hào khí phía dưới, rất nhiều vây ở linh đạo bắt trọng đỉnh phong cảnh giới cường giả, nhao nhao làm ra quyết định, bắt đầu trùng kích linh đạo cửu trọng. Tiến giai linh đạo cửu trọng phi thường khó khăn, trùng kích linh đạo cửu trọng cường giả, đại bộ phận đều vẫn lạc, nhưng là có một phần nhỏ người đã lấy được thành công. Mỗi một ngày, man hoang thế giới phía trên đều sẽ xuất hiện mới linh đạo cửu trọng cường giả. Tại Long Phượng hai tộc dưới áp lực, man hoang các tộc tiềm lực bị nghiền ép đã đến cực hạn. Tuy nhiên mỗi ngày đều có vô số nhân vật thiên tài vẫn lạc, nhưng càng nhiều nữa cường giả đang tại quật khởi. Man hoang thế giới chỉnh thể thực lực đang tại phi tốc tăng lên. Sống ở gian nan khổ cực, đã chết tại yên vui. Tại sinh tử nguy cơ trước mặt, tất cả đại chủng tộc đều tại liều mạng, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Nhân tộc tất cả thế lực lớn triển khai tranh đấu gay gắt, tranh đoạt các loại tu luyện tài nguyên cùng nhân tài. Lúc mới bắt đầu, nhân tộc tất cả thế lực lớn tranh đấu còn không phải rất lợi hại. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả thế lực lớn ở giữa ma sát càng ngày càng nhiều. Tranh đấu cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều linh đạo cường giả cuốn vào đến trong chiến đấu, mỗi ngày đều có tiểu thế lực cùng tiểu gia tộc bị diệt môn, mỗi ngày đều có lấy ngàn mà tính linh đạo cường giả chết thảm ở trong chiến đấu. Hải Dương nơi sâu xa. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, phương viên mấy chục vạn dặm nước biển đột nhiên ngưng tụ, sau đó đã bị một đạo không cách nào tưởng tượng đại lực cứng rắn mà hoành đã đến trong hư không. Mấy chục vạn dặm nước biển thoáng cái bay lên, Hải Dương nhất thời xuất hiện một cái cực lớn vô cùng lỗ hổng, vô cùng vô tận nước biển tuôn hướng lỗ hổng. Phương viên ức vạn dặm Hải Dương đều trở nên cuồng bạo vô cùng. Tiềm phục tại Hải Dương nơi sâu xa hải tộc cường giả, cảm ứng được cái này kinh người một màn, nguyên một đám trở nên hưng phấn lên. Chúng tất cả đều úp sấp trên mặt đất, yên lặng mà hướng phía một cái phương hướng quỳ lạy. Ngâm. Hải tộc cường giả quỳ lạy phương hướng, trong giây lát truyền đến một tiếng tiếng long ngâm, một đầu cứng cắp kim long phóng lên trời. Vô tận nước biển bị cuốn đã đến trong hư không. Vô số hải tộc cường giả cùng nhau lên tiếng, quắc, chúc mừng Linh Ba Tôn giả tiến giai. Linh Ba Tôn giả, pháp lực không cách nào, vô địch thiên hạ, quân lâm man hoàng thế giới. Ngâm. Hoàng Kim Cự Long phát ra một tiếng thét dài. Thanh âm mãnh liệt cứng cáp, uy nghiêm vô cùng, tốt tốt tốt. 2 năm thời gian, ta Linh Ba Thượng Long. Rốt cục tiến giai, rốt cục thành Linh Ba Tôn giả rồi. Linh Ba Tôn giả trong mắt rồng, lộ ra vô tận tự tin chi sắc. Phản hồi man hoang thế giới về sau, nó rất nhanh tựu bị Lôi Long phân thân trọng thương, không thể không vội vàng thoát đi chuyện thừa chi địa, thỏa mà trị liệu thương thế, khôi phục thực lực. Suốt bỏ ra nửa năm thời gian, đã uống vô số thiên tài địa bảo về sau, Linh Ba Tôn giả mới hoàn toàn khôi phục lại, hoàn toàn chữa trị Thái Dương Ngụy thế giới. Linh Ba Tôn giả khôi phục về sau chuyện thứ nhất, tựu là nghĩ biện pháp, một lần nữa phản hồi chuyện thừa chi địa, đã lấy được Long tộc truyền thừa, sau đó bắt đầu bế quan trùng kích nửa bước Tôn giả. Cho dù là Long tộc, muốn nghĩ ngưng tụ ra thứ nhất nhỏ pháp lực, ít nhất cũng cần 20 năm thời gian. Nhưng Linh Ba Tôn giả khoảng cách nửa bước Tôn giả, vốn cũng chỉ có cách nhau một đường. Đã lấy được Long tộc truyền thừa về sau, nó lợi dụng đủ loại thượng cổ bí thuật, lại đã uống đại lượng Long tộc bảo đan, gần kề dùng một năm rưỡi thời gian, tiểu ngưng tụ ra thứ nhất nhỏ pháp lực, tiến giai nửa bước Tôn giả. Tiến giai nửa bước Tôn giả về sau, Linh Ba Tôn giả trong nội tâm biệt khuất quét qua là hết, nó theo bầu trời toàn hồi hải dương. Chuyện thứ nhất tiểu là gọi đến hải tộc lao tổ. Hải tộc hai đại lão tổ bên trong, Cự Kình lao tổ sớm đã là pháp đạo nhất trọng Tôn giả, mà Bán Long lão tổ tu vi cũng phi thường tiếp cận pháp đạo nhất trọng. Hai vị này lão tổ gần đây theo Linh Ba Tôn giả trong tay đã lấy được mấy miếng Long tộc bảo đan, tại Long tộc bảo đan dưới sự trợ giúp, hai vị lao tổ tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách đột phá tiến giai chỉ là vấn đề thời gian. Hai vị lao tổ tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng tại Linh Ba Tôn giả trước mặt không chút nào cũng không dám lãnh đạm. Linh Ba Tôn giả một mực đều quan tâm lấy một sự kiện, nó vừa thấy được hai vị lão tổ, lập tức hỏi, các ngươi trong khoảng thời gian này, một mực đều lưu ý lấy Man Hoang các tộc tình huống a. Cho bản Tôn giả nói, Bán Long lão tổ khẽ gật đầu, thi triển ra tinh thần bí kỹ, tại cực thời gian ngắn ngủi ở trong, đem Man Hoang thế giới tất cả đại chủng tộc tình huống, tinh tế nói một lần. Linh Ba Tôn giả trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa vui vẻ, đám ngu xuẩn này rõ ràng đem hy vọng phóng tới thượng cổ truyền tống trận pháp phía trên, vọng muốn thông qua truyền tống trận pháp thoát đi Man Hoang, thật sự là thật là tức cười. Cự Kình lão tổ cùng Bán Long lão tổ ánh mắt có chút lóe lên. Chúng vốn đang lo lắng, Man Hoang các tộc sẽ thông qua trận pháp chạy trốn, nhưng hiện tại xem ra, những này thượng cổ truyền tống trận pháp nhưng lại có khác huyền ảo. Linh Ba Tôn giả lúc này thời điểm, vừa trầm âm thanh nói ra, nói Trương Diệp tình huống. Toàn bộ Man Hoang thế giới, Linh Ba Tôn giả quan tâm nhất cường giả chỉ có hơn 10 người. Trong đó, Trương Diệp không thể nghi ngờ là nó nhất chú ý một cái, bởi vì Trương Diệp là nó thống hận nhất đại địch. Bán Long lão tổ nói ra, Trương Diệp hiện tại chính đang bế quan tu luyện, tu vi của hắn, ai cũng không biết đã đến loại tình trạng nào. Bất quá, đoán chừng tu vi của hắn, tối đa cũng chỉ có linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Lực chiến đấu của hắn so bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường đại hơn nhiều, nhưng tuyệt đối không phải nửa bước Tôn giả đối thủ. Linh Ba Tôn giả ánh mắt lộ ra một tia nhe răng cười, nói ra, linh đạo cửu trọng hậu kỳ, ha ha. Tiểu tính toán tu vi của hắn đạt tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cũng là không đủ gây sợ. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong cùng nửa bước Tôn giả, trong ở giữa chênh lệch, quả thực là trời cùng đất chênh lệch, căn bản không cách nào dùng sức lượng để đền bù. Đúng rồi, nói phân thân của hắn tình huống. Bán Long lão tổ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, Trương Diệp Lôi Long phân thân, theo chuyện thừa chi địa sau khi đi ra, thực lực tiểu vượt qua bản tôn. Từ lúc 2 năm trước khi bản lao tổ tiểu thu được tin tức, nói là Lôi Long phân thân ngụy thế giới đang tại độ lần thứ 2 thiên kiếp. Lần này thiên kiếp cho về sau, Lôi Long phân thân rất có thể sẽ lĩnh ngộ đến pháp tắc. Lôi Long phân thân trong tay có đại lượng bảo đan, còn chiếm được hoàn mỹ thiên lôi truyền thừa. 2 năm qua thời gian, nó rất có thể đã lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ pháp lực, tiến giai nửa bước Tôn giả. Linh Ba Tôn giả ánh mắt có chút lóe lên. Tại chuyện thừa chi địa bên trong, nó đã thật sâu ý thức được Lôi Long phân thân là cỡ nào cường đại. Lôi Long phân thân nếu như thật đúng tiến giai đến nửa bước Tôn giả, cái kia thì phiền toái. Linh Ba Tôn giả có chút vẻ khiếp sợ, rất nhanh khôi phục lại. Tiến giai đến nửa bước pháp đạo về sau, lá bài tẩy của nó nhiều hơn không ít. Tin tưởng cũng trước không tất cả cường đại. Dù cho Lôi Long phân thân cũng tiến giai nửa bước Tôn giả, nó cũng có lòng tin có thể chiến thắng, thậm chí có tin tưởng chém giết Lôi Long phân thân. Bán Long lão tổ chứng kiến Linh Ba Tôn giả trong mắt hừng hực chiến ý, nói ra, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không trực tiếp giết đến nhân tộc thánh vực, đuổi giết Trương Diệp? Linh Ba Tôn giả rất nghĩ lập tức đuổi tới nhân tộc thánh vực đi, đem Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân bắt được đến, một hơi đuổi giết mất. Nhưng nó hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Linh Ba Tôn giả chậm rãi nói ra, việc này tạm thời phóng vừa để xuống. Hiện tại Man Hoang các tộc một mảnh hỗn loạn, vô tâm đối phó chúng ta. Cái này đối với chúng ta mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chúng ta muốn thừa cơ hội này, triệu tập một đám cường giả, đuổi tới Man Hoang tinh không nơi sâu xa, phá giải ta Long tộc phong ấn. Chỉ cần chúng ta Long tộc phá phong mà ra, man hoang thế giới còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Cự Kình lão tổ cùng Bán Long lão tổ đều chậm rãi gật đầu, cùng kêu lên nói, phải nên như thế. Cùng một thời gian, Phượng tộc chi địa, một tòa ánh sáng mặt trời ngọn núi. Phượng Hoàng cao cứ tại Ngô Đồng thụ phía trên, toàn thân hỏa diễm hừng hực, ẩn ẩn cùng mặt trời đồng huy. Phượng Hoàng phía dưới, đứng đây bốn cái nguy nga thân ảnh. Đứng tại vị trí thứ nhất, là một con chim khổng lồ toàn thân hỏa hồng, này thân chim bên trên phát ra đến khí tức, cùng Phượng Hoàng cực kỳ tương tự, đúng là Phượng Hoàng tọa hạ Chu Tước. Chu Tước nhất tộc, tính lên đến chính là Phượng Hoàng họ hàng gần, lực lượng của nó cũng cùng Phượng Hoàng phi thường tiếp cận, đối với Phượng Hoàng trung thành và tận tâm, chính là Phượng Hoàng tọa hạ đệ nhất chủng tộc. Chu Tước về sau, chính là một con chim đại bàng cực lớn, đúng là Thiên Bằng. Thiên Bằng nhất tộc trong cơ thể, đồng dạng ẩn chứa nồng đậm Phượng Hoàng chi huyết, có được cường đại sức chiến đấu. Mà Thiên Bằng ngoại trừ sức chiến đấu cường hoành bên ngoài, tốc độ càng là vượt bậc man hoang, chúng cánh vung lên có thể bay ra ước vạn dặm. Đứng tại vị thứ ba, chính là một con khổng tước tràn đầy năm màu. Khổng tước nhất tộc, trong cơ thể cũng có được nồng đậm Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng chúng cũng không am hiểu chơi hỏa. Chúng am hiểu nhất đúng là biến hóa chi đạo, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, cuối cùng nhất ngũ hành có đủ, hình thành đặc biệt ngũ hành thần quang, không có gì không quét. Đứng tại cuối cùng, chính là một con chim khổng lồ ba chân, đúng là kim ố nhất tộc theo mặt trời bên trong sinh ra đời, mỗi một đầu kim ố cũng có thể ngưng tụ ra thái dương ngụy thế giới, mỗi một đầu kim ố đều có được cường đại sức chiến đấu. Kim ố nhất tộc chỉnh thể thực lực, kỳ thật cũng không thể so với Chu Tước, Thiên Bằng cùng Khổng Tước kém bao nhiêu, chỉ là không có đặc biệt lợi hại đại năng mà thôi. Phượng Hoàng nhìn phía dưới bốn thân ảnh, chậm rãi nói ra, bằng vật lý, tốc độ của ngươi nhanh nhất, am hiểu nhất nghe ngóng tin tức. Hiện tại man hoang các tộc lão tổ đều có chút ít động tĩnh gì. Bàng Vạn Lý thi triển ra bí kỹ, rất nhanh đem các tộc cường giả động tĩnh nói một lần, nhất rồi nói ra, hiện tại các tộc lão tổ đều không sao đại động tĩnh, đại đô đang bế quan. Theo chúng ta lấy được tin tức, những này lão tổ như thế bình tĩnh, là vì trong tay bọn họ nắm giữ thượng cổ truyền tống trận pháp, có thể tùy thời ly khai man hoang thế giới. Phượng Hoàng trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, đống chậm rãi nói, Trương Diệp tình huống như thế nào? Bàng Vạn Lý sững sờ, nó không thể tưởng được Phượng Hoàng đối với Trương Diệp sẽ như thế chú ý, trong nội tâm tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nó phản ứng nhưng lại chút nào không chậm, nói ra, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân của hắn, đang tại một chỗ thiên giai linh mạch bên trong bế quan. Theo thuộc hạ biết, Trương Diệp 2 năm qua trong thời gian, góp nhặt hơn 100 cụ linh tộc thi cốt cùng vật phẩm. Tuy nhiên không biết Trương Diệp cử động lần này là ý gì, nhưng có lẽ cùng tu luyện có quan hệ, Trương Diệp tu vi có lẽ đã tiến giai đến linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Về phần Trương Diệp phân thân, rất có thể đã vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Tại Long tộc bảo đan dưới sự trợ giúp, Lôi Long phân thân rất có thể đã lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ ra pháp lực, tiến cấp tới nửa bước tuân giả. Phượng Hoàng than nhẹ một tiếng, nói ra, Trương Diệp, không hổ là số mệnh gia thân chi nhân, tu vi quả thực là tiến triển cực nhanh, sớm muộn muốn trở thành tộc của ta họa lớn a, các ngươi muốn tiếp tục chú ý Trương Diệp. Đụng phải cơ hội tốt, nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Bàng Vạn Lý trong mắt hiện lên một tia thô bạo chi sắc, kích động nói, thuộc hạ cái này đi một chuyến, đem Trương Diệp cái thằng này nuốt. Phượng Hoàng lúc lắc cánh, nói ra, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, man hoang các tộc đều cho là mình đã có đường lui, đều tại điên cuồng chém giết, tranh đoạt các loại bảo vật. Cái này đối với chúng ta mà nói, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này, phá vỡ Phượng tộc phong ấn, để cho ta tộc phản hồi man hoang thế giới. Bốn cái nguy nga thân ảnh cùng kêu lên nói, vâng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1086, Linh đạo cửu trọng hậu kỳ, linh tộc tin tức. Man hoang thế giới, ý nguyên tại điên cuồng giết chóc lấy. Nhưng những này giết chóc đều khống chế tại tương đối nhỏ trong phạm vi. Tổng đến xem, man hoang thế giới vẫn là một mảnh bình tĩnh, tất cả thế lực lớn đều yên lặng diện tích đất đai xúc gắng sức lượng. Man hoang các tộc đều tại âm thầm may mắn Long Phượng hai tộc không có tìm phiền toái cho mình, cái này khiến chúng nó có thể nắm chặt thời gian, thỏa thích tăng lên thực lực của mình. Nhưng chúng nhưng lại không biết Long Phượng cũng âm thầm may mắn, man hoang các tộc cường giả không có liên hợp lại gây sự với chúng. Nếu không, tại Long Phượng hai tộc chủ lực chưa có trở về dưới tình huống, tiêu tính toán Long Phượng hai tộc có được một đoàn thực lực cường hãn thủ hạ, cũng không cách nào ngăn cản man hoang các tộc cường giả vây công. Nhân tộc thánh vực. Trương Diệp chính khoanh chân ngồi, một loại quang mang nhàn nhạt, theo trên thân thể hiện ra đến. Đây là pháp tắc chi quang. Tại đi qua 2 năm bên trong, Trương Diệp siêu tập đã đến mấy chục cố linh tộc cường giả thi cốt. Cắn nuốt những này linh tộc cường giả lực lượng về sau, tu vi của hắn rốt cục tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Theo linh đạo cửu trọng sơ kỳ tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, suốt tăng lên gấp 14 lần nhiều. Vì để cho thân hình có thể dung nạp xuống những này thiên hà chính khí, Trương Diệp tại 2 năm qua trong thời gian, lần lượt tính toán, lần lượt suy diễn, lần lượt rèn luyện gắng sức lượng, lần lượt rèn luyện lấy thân hình, lại để cho thân hình trở nên càng thêm cứng cỏi. Tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ về sau, Trương Diệp cũng rất khó tại trong thời gian ngắn, tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong rồi. Nơi này có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, linh tộc thi cốt rất khó khăn đã tìm được, dù cho xuất ra bảo đàn treo giải thưởng, sưu tập đến linh tộc cường giả thi cốt cũng là càng ngày càng ít, căn bản không đủ Trương Diệp dùng. Thứ hai, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ, rất khó tại trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng bản chất. Cảnh giới tăng lên, là số lượng tăng lên, càng là bản chất tăng lên. Tu luyện giả lực lượng trong cơ thể càng hùng hồn khổng lồ, tăng lên lại càng khó khăn. Trương Diệp tại linh đạo cửu trọng sơ kỳ thời điểm, lực lượng trong cơ thể tiểu là cùng giai cường giả 35 lần. Mà hắn tu luyện tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ về sau, lực lượng trong cơ thể lại tăng lên gấp 14 lần nhiều, hắn lực lượng trong cơ thể tương đương với cùng giai cường giả gấp 100 lần, đã ẩn ẩn có thể cùng Lôi Long phân thân đánh đồng rồi. Lực lượng hùng hồn gấp 100 lần, tăng lên độ khó cũng tương ứng lớn hơn gấp 100 lần, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên tới linh đạo đỉnh phong, độ khó to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đã trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên tu vi, Trương Diệp dứt khoát sẽ đem tu luyện trọng điểm chuyển qua pháp tắc cảm ngộ phía trên. Vượt bậc thiên hạ ngộ tính, tăng thêm cường đại tính toán khối lỗi, Trương Diệp chỉ dùng 3 tháng thời gian, tiêu tương đương với người khác 30 năm cảm ngộ, ngưng tụ ra pháp tắc chi quang. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, pháp tắc chi quang càng lúc càng nồng nặc. Trương Diệp lĩnh ngộ pháp tắc chính là ngũ hành pháp tắc. Năm đạo vầng sáng lượn lờ tại trên thân thể, sinh sôi không ngừng và biến hóa vô cùng, thể hiện ra đủ loại thiên địa huyền ảo. Ông hư không hơi khẽ chấn động, một cái bóng xuất hiện. Người tới, đúng là Bạch Cốt Vương. Bạch Cốt Vương 2 năm qua trong thời gian, theo Trương Diệp trong tay đã lấy được 3 viên bảo đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tiến giai đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Sắp một lần nữa cảm ngộ pháp tắc. Bạch Cốt Vương tiến vào đến thiên giai linh mạch, nhìn thấy Trương Diệp trên thân thể pháp tắc chi quang, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hãi gần chết thần sắc, tốt nồng đậm pháp tắc chi quang. Xem ra, Trương Diệp đối với ngũ hành pháp tắc cảm giác đã đến sâu đậm tình trạng. Nếu như tu vi của hắn là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, lập tức có thể nếm thử ngưng tụ pháp lực. Bạch Cốt Vương rung động chi cực. Trong 2 năm này, nó thỉnh thoảng phản hồi thiên giai linh mạch, tự nhiên biết rõ Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Một cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ tu luyện giả, đối với pháp tắc cảm ngộ, rõ ràng đã đến tình trạng như thế, cái này đây là Bạch Cốt Vương nằm mộng cũng muốn không đến. Một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Bạch Cốt Vương trong linh hồn. Bạch Cốt Vương, có phải hay không lại có linh tộc thi cốt? Ngươi lấy tới a. Cái này đạo thanh âm rất bình thản. Nhưng bình thản bên trong lại tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt một loại uy nghiêm, một loại bất luận cái gì tu luyện giả, bất luận cái gì sinh linh cũng không dám lãnh đạm uy nghiêm. Đây là Lôi Long phân thân thanh âm. Bạch Cốt Vương lại tự phụ, tại Lôi Long phân thân cái này nửa bước tôn giả trước mặt, cũng không dám có chút lãnh đạm, nó cung kính nói, lần này, thuộc hạ mang về 2 cỗ linh tộc cường giả thi cốt. Ngoài ra, thuộc hạ còn đã lấy được một ít có quan hệ linh tộc tin tức, bất quá những tin tức này thật giả, còn chờ phân biệt. Lôi Long phân thân nói ra, a, người tới. Thanh âm còn không rơi xuống, Bạch Cốt Vương cũng cảm giác được chính mình khẽ động, kế tiếp lập tức, nó đã đi ra tại chỗ, xuất hiện tại Lôi Long phân thân trước mặt. Mặc dù biết nửa bước tôn giả thực lực cường hành, nhưng Lôi Long phân thân chiêu thức ấy, vẫn là lại để cho Bạch Cốt Vương trong lòng giật mình. Vừa rồi, Lôi Long phân thân ra tay đem hắn rời qua đến. Nó hoàn toàn không biết Lôi Long phân thân là như thế nào ra tay, càng không biết Lôi Long phân thân là thủ đoạn gì đem hắn kéo tới. Bạch Cốt Vương tuy nhiên cực kỳ tự phụ, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, nó cùng Lôi Long phân thân chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, Lôi Long phân thân tùy tùy tiện tiện rỗi ra một ngón tay, có thể ấn chết nó. Lôi Long phân thân đứng tại trong hư không, áo bào tím tóc dài. Bạch Cốt Vương không cách nào theo Lôi Long phân thân thân bên trên cảm ứng được bất luận cái gì lực lượng, nhưng một loại uy nghiêm vô cùng khí tức, nhưng lại khiến nó nhịn không được tiểu quỳ xuống. Lôi Long phân thân vung tay lên, nói ra, mang thứ đó lấy ra đi. Bạch Cốt Vương gật gật đầu, giao ra một chỉ túi chữ vật. Lôi Long phân thân tiếp nhận túi chữ vật, khẽ gật đầu nói ra, đây là 2 cỗ cửu vĩ thiên hồ tộc thi cốt. Cái này 2 bộ hài cốt khi còn sống, hẳn là linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi. Ngươi làm được đúng vậy. Bạch Cốt Vương cười đắc ý. Lôi Long phân thân nói tiếp, ngươi đã nhận được tin tức gì, nói ra đi. Bạch Cốt Vương gật gật đầu, chậm rãi nói ra, đây là thuộc hạ theo man hoang thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức, Chu Thần Hội, một cái thiên hành tộc phó hội chủ trong miệng lấy được tin tức. Ngài nên biết, Thiên hành tộc chính là man hoang trong chủng tộc, am hiểu nhất tìm hiểu tin tức chủng tộc. Vị này phó hội chủ tu vi, là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nó việc một đoạn kéo dài tuế nguyệt, nắm giữ không ít man hoang bí mật. Theo vị này phó hội chủ phỏng đoán, linh tộc rất có thể không tại man hoang đại địa phía trên, chúng hiện tại khả năng nhất tại địa phương, một cái là man hoang tinh không một chỗ, một cái là man hoang phía dưới mặt đất. Lôi Long phân thân khuôn mặt có chút động, nói tiếp. Bạch Cốt Vương tiếp tục nói, năm đó, tam đại chí tôn chủng tộc đã xảy ra thảm thiết chiến đấu, không biết nguyên nhân gì, chiến đấu đến hậu kỳ, tình thế đối với linh tộc đã phi thường bất lợi. Linh tộc đại năng lực người, cơ hồ đều bị Long Phượng hai tộc giết sạch, rộng lượng tu luyện tài nguyên rơi xuống Long Phượng hai tộc trong tay, cái này tiến thêm một bước suy yếu linh tộc thực lực. Linh tộc vì bảo tồn thực lực, không thể không ẩn nặc. Mà man hoang tinh không cùng man hoang sâu trong lòng đất, tự là linh tộc có khả năng nhất ẩn nấp chỗ. Bởi vì này hai nơi địa phương, đều là Long Phượng hai tộc thế lực không cách nào đến chỗ, ẩn nấp tại đây hai nơi địa phương, dù cho dùng Long Phượng thực lực, cũng rất khó bắt bọn nó tìm ra. Lôi Long phân thân mắt sáng rực lên. Cái này Chu Thần Hội phó hội chủ nói, rất có đạo lý, rất phù hợp linh tộc tình huống. Lôi Long phân thân còn biết một bí mật, cái kia chính là man hoang tinh không nơi sâu xa cùng man hoang sâu trong lòng đất, chẳng những là Long Phượng hai tộc khó có thể siêu tầm chỗ, hơn nữa cái này hai nơi địa phương, còn rất thích hợp linh tộc tu luyện. Linh tộc trong cơ thể, đều có một kia hỗn độn khí tức. Mà ở man hoang tinh không nơi sâu xa cùng man hoang sâu trong lòng đất, đúng là thích hợp nhất tu luyện loại này hỗn độn khí tức địa phương. Cái này lại để cho Lôi Long phân thân càng thêm khẳng định, linh tộc là ẩn nấp tại man hoang tinh không nơi sâu xa cùng man hoang sâu trong lòng đất. Lôi Long phân thân ánh mắt, xa xa quăng đã đến trong tinh không, có chút trầm âm, xem ra, ta còn cần đến man hoang tinh không nơi sâu xa đi đến một chuyến đến rồi. Về phần cái này dưới nền đất, nhưng lại cần thổ linh giúp đỡ chút rồi. Lôi Long phân thân xuất ra hai khỏa bảo đan, ném cho Bạch Cốt Vương, nói ra, lần này, ngươi làm được đúng vậy. Cái này hai khỏa bảo đan, ngươi thì lấy đi tu luyện A. Bạch Cốt Vương đại hỉ, vội vàng thu vào. Tu vi của nó, đã đến linh đạo đỉnh phong. Mà hắn bản thân, lại là cảm nộ qua pháp tắc tu luyện giả. Đã có cái này hai khỏa bảo đan, nó hoàn toàn có năm chắc tại 10 năm trong tiến giai nửa bước tôn giả. Lôi Long phân thân vung tay lên, đem Bạch Cốt Vương đưa đi ra ngoài. Sau đó, thân thể của nó bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi điện, trong chốc lát xông ra trận pháp phong tỏa, xông qua trùng trùng điệp điệp cương phong tầng, xông lên thái hư, biến mất tại tinh không nơi sâu xa. Lôi Long phân thân không biết là, ngay tại nó hành động thời điểm, Linh Ba Thượng Long cùng Phượng Hoàng cũng riêng phần mình triển khai hành động. Chúng tụ tập một đám thực lực cường hành thủ hạ, lặng lẽ rời đi man hoang thế giới, cũng xâm nhập đến man hoang tinh không nơi sâu xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1087, tinh không nơi sâu xa, thiên bằng tộc. Ầm ầm. Lôi Long phân thân lập tức xuyên qua cương phong tầng, hiện ra ở nó trước mắt là một mảnh mênh mông hư không. Ông. Hư không khẽ chấn động, một viên cực lớn ngôi sao bỗng nhiên bay tới. Lôi Long phân thân mỉm cười, thân hình bỗng nhiên lóe lên, rơi xuống cái này viên ngôi sao phía trên. Cái này viên ngôi sao, chu trường vượt qua 3 vạn dặm, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Ngôi sao phía trên không có nước, không có không khí, không có thiên địa linh khí, cũng không có bất kỳ sinh mệnh, phóng mắt nhìn đi tiểu là một khối cực lớn tảng đá nơi sâu xa ẩn chứa đủ loại kim loại. Lôi Long phân thân khẽ lắc đầu. Rất nhiều tu luyện giả đều cho rằng, ngôi sao phía trên có đủ loại bảo vật, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số ngôi sao đều là một tảng đá. Lôi Long phân thân ly khai tảng đá, hướng phía man hoang tinh không nơi sâu xa bay đi. Trong hư không, ngôi sao thỉnh thoảng chạm vào nhau, nổ lên rậm rạp chẳng trị thiên thạch. Mà ở ngôi sao tầm đó, thỉnh thoảng có rảnh lúc loạn lưu cùng tinh không cương phong đánh úp lại. Mà Lôi Long phân thân bay được càng xa, lại càng có thể cảm giác được một loại lực lượng khổng lồ, tại sẽ rách lấy chính mình. Loại này lực lượng khổng lồ, đúng là man hoang thế giới phát ra đến, khoảng cách man hoang thế giới càng xa, loại này sẽ rách chi lực tiểu càng cường đại. Thời kỳ thượng cổ Long Phượng Linh Tam Tộc, đều muốn nhờ lấy phi thuyền chi lực, mới có thể thoát khỏi loại lực lượng này sẽ rách. Trong hư không nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lại đã bị man hoang thế giới lực lượng sẽ rách, dù là Lôi Long phân thân tu vi tiến nhanh, cũng không khỏi không thả chậm tốc độ. Về phần linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, đi vào loại địa phương này, tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm. Ông! Phía trước hư không, lại khởi động sóng dậy. Ân, Lôi Long phân thân cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nó cảm giác được, lúc này đây chấn động rất không tầm thường. Ngao! Một đầu chiều cao vượt qua 3.000 trượng cực lớn thanh lân quái thú, đồng nhiên xuất hiện tại Lôi Long phân thân phía trước. Đầu quái thú này có 10 chỉ cự trảo, mỗi một chỉ cự trảo đều lóe ra hào quang chói mắt, một loại lực lượng khổng lồ chính ở phía trên lưu chuyển không ngớt. Đây là một đầu tinh không quái thú. tinh không quái thú, dùng thôn phệ ngôi sao bên trong các loại kim loại mà sống. Có thể thôn phệ tinh thần chi lực tu luyện. Sống được càng lâu, tinh không quái thú hình thể sẽ càng lớn, mà thực lực của bọn nó cũng sẽ càng cường đại. Một ít thực lực đỉnh tiêm tinh không quái thú, hình thể có thể so với ngôi sao, có thể dựa vào thân thể cùng lực lượng, cùng pháp đạo cường giả tranh phong. Trước mắt cái này đầu tinh không quái thú, thực lực có thể so với linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Nhưng chút thực lực ấy, tại Lôi Long phân thân trong mắt, cùng một chỉ nhỏ yếu con sâu cái kiến không giống. Lôi Long phân thân có chút há mồm, một đạo màu tím nhạt thiên lôi chi lực, như là một thanh sắc bén đao, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ chạm đến quái thú đầu. Phúc! Cái này đầu hình thể cực lớn tinh không quái thú, lập tức đã bị chém giết. Bề ngoài nhìn về phía trên không có bất kỳ vết thương, trên thực tế toàn bộ đầu góc đã bị lôi điện nổ nát rồi. Tinh không quái thú dùng thôn vệ kim loại mà sống, lân phiến, cốt cách cùng nanh vuốt bên trong ẩn chứa đủ loại kim loại chi tinh, chính là luyện chế linh khí tốt tài liệu. Mà máu tươi của bọn nó bên trong, càng là ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực, thực là luyện thể luyện đan tốt nhất tài liệu. Bất quá, loại tài liệu này đối với Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp mà nói, đã không sao dùng. Lôi Long phân thân chạm giết tinh không quái thú về sau, xem đều lười phải xem một mắt, tiếp tục hướng phía tinh không nơi sâu xa mà đi. Càng là xâm nhập đến tinh không nơi sâu xa, tinh thần chi lực lại càng nồng đậm. Mà ngôi sao cũng bắt đầu chậm rãi biến lớn. Một ít ngôi sao phía trên, thậm chí xuất hiện sinh mệnh. Tinh không quái thú cũng nhiều hơn, những này tinh không quái thú cực kỳ khát máu, một cảm ứng được Lôi Long phân thân lập tức tiểu nhào tới. Lôi Long phân thân giết đều giết không nổi đến. Lôi Long phân thân tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng tại tinh không quái thú chặn đường phía trên, tốc độ nhưng lại chậm rất nhiều. Rơi vào đường cùng, Lôi Long phân thân đành phải phóng xuất ra một ít Lôi Long khí tức cùng thiên lôi khí tức, lúc này mới đem tinh không quái thú chấn nhiếp chắc chắn. Lôi Long phân thân liên tiếp xâm nhập. Một ngày sau đó, hơn 10 đạo hào quang nhàn nhạt, đồng nhiên xuất hiện tại trong hư không. Đi đầu, đúng là Long tộc Linh Ba tôn giả. Hải tộc hai đại lão tổ, làm bạn tại Linh Ba thượng Long tả hữu. Mà ở hai đại lão tổ bên cạnh, bất ngờ còn có hai vị thâm bất khả trắc tu luyện giả. Cái này hai thâm bất khả trắc tu luyện giả, chính là hải tộc bên trong đã sớm lánh đời không xuất ra lão quái vật, thực lực của bọn nó chỉ so với hai vị lão tổ yếu hơn một ít. Ân. Cự kình lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, hướng phía Linh Ba thượng Long nói ra, thuộc hạ cảm ứng được Lôi Long chỉ môi hắn có khí tức, còn có thiên lôi khí tức. Linh Ba tôn giả thân hình hơi khẽ chấn động, đống nhiên ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Lôi Long phân thân. Đây nhất định là Trương Diệp Lôi Long phân thân. Không thể tưởng được nó cũng chạy đến man hoang tinh không nơi sâu xa đến rồi. Cự kình lao tổ trong ánh mắt, hiện lên một tia tàn khốc, nói ra, đã nó chạy đến man hoang tinh không nơi sâu xa đến rồi, không bằng, chúng ta ngay ở chỗ này chém nó à. Linh Ba tôn giả rõ ràng ý động. Nhưng trầm ngâm một chút về sau, nó khẽ lắc đầu nói ra, man hoang tinh không bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngôi sao rậm rạp, tại loại này chống trải địa phương, rất khó tìm đến nó. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ, là phá vỡ phong ấn, không nên phức tạp. Cái này Lôi Long phân thân, tiểu tạm thời buông tha a. Linh Ba tôn giả một chuyến tiếp tục hướng phía tinh không nơi sâu xa mà đi. Thân hình của bọn nó biến mất không lâu, từng đạo nhàn nhạt hỏa diễm, đống nhiên tại trong hư không xuất hiện. Người đến, đúng là man hoang chí tôn một trong Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sau lưng, cũng theo sau hơn 10 cái cường giả. Những này cường giả, chính là Chu Tước, Thiên Bằng, Khổng Tước cùng Kim Ô tộc đỉnh tiêm cường giả, trong đó 4 tộc tộc trưởng, đều là pháp đạo tôn giả, chỉnh thể thực lực còn có vượt qua Long tộc. Ân. Phượng Hoàng đống nhiên dừng thân thể, đánh giá chung quanh. Thiên Bằng tộc tộc trưởng bằng vạn lý phi thân mà ra, nói ra, tôn thượng, ngươi có phải hay không cảm ứng được Lôi Long khí tức? Đầu Lôi Long này, rất có thể tiểu là Trương Diệp Lôi Long phân thân. Phượng Hoàng khẽ gật đầu, nói ra, ta đương nhiên cảm ứng được rồi. Đầu Lôi Long này, đã từng đã diệt ta một cái phân thân, khí tức của nó, ta lại tin tưởng bất quá rồi. Hơn 10 cái cường giả thần sắc hơi đổi. Chúng lúc này đây hành động, chính là bí mật mà đến, vốn tưởng rằng man hoang tinh không nơi sâu xa không người biết được, ai nghĩ đến Lôi Long phân thân hội chạy đến nơi đây đến. Bang vạn lý trầm giọng nói ra, tôn thượng, đầu Lôi Long này phải giết chết. Phượng Hoàng không chút do dự nói, hiện tại, cũng không phải chém giết Lôi Long thời cơ. Nhiệm vụ của chúng ta là phá giải phong ấn, đầu Lôi Long này hay vẫn là để qua một bên a? Bang vạn lý không cam lòng nói, đầu Lôi Long này, tuy nhiên đã tiến giai nửa bước tôn giả, nhưng cùng thuộc hạ so sánh với, hay vẫn là kém đến rất xa. Chỉ cần tôn thượng ra lệnh một tiếng, thuộc hạ có thể đem đầu Lôi Long này tìm ra giết chết. Phượng Hoàng trầm ngâm một chút, nói ra, bang vạn lý, ngươi tốc độ nhanh nhất, lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ngươi tiểu lưu ý thử xem đầu Lôi Long này a, nếu như cơ hội phù hợp, không ngại giết nó. Lôi Long phân thân liên tiếp phi hành, hai ngày sau đó, một đầu mênh mông tinh hà xuất hiện tại nó trước mặt. Cái này đầu mênh mông tinh hà, nhìn không tới bắt đầu, cũng nhìn không tới chung kết, rậm rạp chẳng chịt ngôi sao phân bố trong đó, đang tại chậm rãi vận chuyển. Loại này vận chuyển xem đã dậy chưa bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng Lôi Long phân thân nhưng lại biết rõ, ngôi sao vận chuyển sau lưng, tựu là đủ loại pháp tắc đại đạo, những này ngôi sao vận chuyển yên lặng mà ảnh hưởng man hoang thế giới. Linh tộc, có lẽ ở này đầu tinh hà nơi sâu xa rồi. Bất quá, cái này đầu tinh hà thật sự là quá khổng lồ, muốn nghĩ từng cái tìm tòi hoàn tất, còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Xem ra, được tốn hao một phen tay chân, đối với cái này đầu tinh hà triển khai một lần suy tính rồi. Lôi Long phân thân trầm ngâm một chút, theo tinh hà phi hành. Thân thể của nó đang phi hành lấy, đầu óc cũng không nhàn rỗi, nó chính điều động lấy tính toán khối lỗi, đối với cái này đầu tinh hà, triển khai điên cuồng suy tính cùng phân tích. Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ, đã đạt đến 9 thành 8. Làm một cái phân thân, Lôi Long phân thân cũng đã nhận được tuyệt đại bộ phận cảm ngộ trừ đi một tí cực kỳ vi diệu cảm ngộ bên ngoài. Lôi Long phân thân đối với man hoang tinh không cảm ngộ, có thể nói cùng bản tôn không có bao nhiêu khác nhau, suy tính cũng không có vấn đề gì. Lôi Long phân thân theo tinh hà phi hành, một bên phi hành một bên suy tính. Ngày thứ 7 thời điểm, Lôi Long phân thân đột nhiên cảm giác được, man hoang tinh không nơi sâu xa, chuyển đến trận trận chấn động. Loại này chấn động cường đại vô cùng, chấn đắc một ít ngôi sao đều run rẩy lên. Lôi Long phân thân đình chỉ suy tính, thật mạnh chấn động lớn. Từ nơi này loại chấn động đến xem, ra tay cường giả, rất có thể là pháp đạo tôn giả. Đây là cái gì tình huống? Lôi Long phân thân rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, trong nội tâm nhất thời siết chặt, Long Phượng hai tộc đều bị phong ấn tại tinh không nơi sâu xa, hiện tại ra tay cường giả, rất có thể là Long Phượng hai tộc cường giả. Long Phượng hai tộc cường giả, đang tại ra tay oanh kích phong ấn, nếu như phong ấn bị chúng oanh mở, Long Phượng hai tộc lập tức có thể phá phong mà ra, phản hồi man hoang thế giới. Lôi Long phân thân thần sắc, trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại, toàn bộ man hoang thế giới, đều không có chiến đấu chuẩn bị. Long Phượng hai tộc chủ lực, một khi trở về tới man hoang thế giới, cái này đối với man hoang thế giới mà nói, tự là một tràng tai họa thật lớn. Mà đối với nhân tộc mà nói, cũng là một tràng tai họa thật lớn, tuyệt đại bộ phận nhân tộc đều muốn biến thành Long Phượng hai tộc đồ ăn cùng nô bộc. Không chỉ nói man hoang các chủng tộc, mà ngay cả Trương Diệp chính mình, cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nó bản tôn, còn có đau khổ lĩnh ngộ pháp tắc, tu vi hay vẫn là linh đạo cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách linh đạo cửu trọng đỉnh phong còn cách một đoạn. Phải ngăn cản hành động của bọn nó. Nhưng như thế nào ngăn cản đâu này? Trực tiếp chạy tới ngăn cản, đây nhất định là không thể thực hiện được. Long Phượng hai tộc, riêng phần mình dẫn theo một đám thủ hạ, thực lực của bọn nó quá cường đại. Lôi Long phân thân tuy nhiên tiến giai nửa bước tôn giả, thực lực đại tiến, nhưng tại Long Phượng hai tộc cường giả trước mặt, căn bản không đủ xem. Trực tiếp chạy tới ngăn cản, này bằng với là chịu chết. Lôi Long phân thân có chút trầm ngâm, phất tay phát ra một đạo đưa tin linh phủ. Ông! Đưa tin linh phủ hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía man hoang đại địa mà đi. Đưa tin ngọc phủ vừa mới bay ra, một đạo kim quang đột nhiên từ đằng xa mà không. Cái này đạo kim quang nhanh được không thể tưởng tượng nổi, lóe lên tầm đó đã tới gần, đem đưa tin ngọc phủ đánh rơi rồi. Lôi Long phân thân trong lòng giật mình. Nó sử dụng đưa tin ngọc phù, trong lúc mơ hồ liên quan đến không gian chi đạo, tốc độ quá rất nhanh. Nhưng loại tốc độ này nhanh được khó có thể tưởng tượng đưa tin ngọc phù, rõ ràng bị chặn đường rồi. Lôi Long phân thân cả kinh về sau, lập tức khôi phục lại, chậm rãi nói ra, thiên bằng tộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1088, quyết đấu tôn giả. Chỉ có hiểu được không gian pháp tắc tu luyện giả, mới có tư cách chặn đường đưa tin ngọc phù. Man hoang trong chủng tộc, nhất hiểu được không gian pháp tắc chủng tộc. Không thể nghi ngờ là thiên bằng nhất tộc. Cái này chặn đường đưa tin ngọc phù cường giả, tu vi cao thâm, lại lợi dụng không gian pháp tắc, nó ẩn nấp tại trong hư không, dù cho Lôi Long phân thân đều không có phát hiện. Nhưng Lôi Long phân thân cảm giác quá nhạy cảm, cái này cường giả vừa ra tay, Lôi Long phân thân mượn nhờ lấy huyền diệu khó giải thích thiên địa ý chí, lập tức tiểu đã tập trung vào vị trí của nó. Trong giây lát, một đạo kim quang bay ra. Cái này đạo kim quang, rõ ràng là một chỉ cự bằng. Cự bằng vượt qua 50 vạn dặm khoảng cách, một chỉ cực lớn móng vuốt hướng phía Lôi Long phân thân chảo xuống. Nhanh, nhanh đến cực hạn. So tư duy nhanh hơn. Lực lượng tinh thần cũng khó khăn dùng tập trung. Theo xuất hiện, đến vượt qua không gian, lại đến ra chảo, giống như không cần bất luận cái gì thời gian. Cái này chỉ cực lớn vô cùng móng vuốt, tựa hồ đột nhiên liền đi tới rồi. Cự chảo bên trong, vậy mà trong lúc mơ hồ tạo thành một cái ngụy thế giới, một loại huyền diệu chi cực lực lượng bao phủ mà ra. Loại lực lượng này thậm chí có cải biến không gian uy năng, tại loại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, hư không tự nhiên mà vậy là thành lôi long phân thân địch nhân, lôi long phân thân vậy mà sinh ra một loại không chỗ dung thân cảm giác. Ông, cự bằng cái này nhanh được thần kỳ một chảo, nhưng lại bắt hụt. Tại cự chảo hàng lâm lập tức, một đạo màu tím nhạt hào quang nương theo lấy một đạo bạch quang đống nhiên nhấp nhoáng, hào quang thời gian lập lòe, lôi long phân thân đã lách mình bay ra ở ngoài ngàn dặm rồi. Ân, một chỉ toàn thân màu vàng kim óng ánh cự bằng, xuất hiện tại trong hư không. Cự bằng ánh mắt lợi hại, như là thực chất xiềng xích, xa xa mà đã tập trung vào lôi long phân thân. Lôi long phân thân ánh mắt chớp lên, nó cảm giác được, linh hồn của mình xuất hiện trận trận run rẩy. Tôn giả tiểu là tôn giả, chúng lĩnh ngộ pháp tắc, nắm giữ pháp tắc. Cánh mạng cấp độ so nửa bước tôn giả cao hơn nhiều. Lôi long phân thân đối mặt cái này chỉ cự bằng, thừa nhận lấy cái này chỉ cự bằng uy áp, nhất thời một hồi không thoải mái. Lôi long phân thân trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Cự bằng hờ hững không nói, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào lôi long phân thân, tựa hồ muốn đem lôi long phân thân nhìn thấu. Cái này chỉ cự bằng, đúng là thiên bằng tộc tộc trưởng bằng vạn lý. Bằng vạn lý lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vốn cho rằng, có thể dễ dàng đem lôi long phân thân bắt lấy giết chết. Không nghĩ tới cái này lôi long phân thân tốc độ cũng là nhanh được thần kỳ, dù cho nó vận dụng không gian pháp tắc, ý nguyên không cách nào lưu lại lôi long phân thân. Đầu lôi long này, vừa rồi vận dụng lực lượng, ngoại trừ thiên lôi chi lực bên ngoài, còn có tinh thần chi lực. Không thể tưởng được đầu lôi long này, rõ ràng có thể động dụng tinh thần chi lực. Bằng vạn lý trong nội tâm, đối với lôi long phân thân đánh giá tăng lên một mảng lớn, bất quá, nó y nguyên không đem lôi long phân thân để vào mắt. Nó là một cái lĩnh ngộ pháp tắc pháp đạo nhất trọng tôn giả, mà lôi long phân thân chỉ là một cái vừa bước vào pháp tắc đại môn nửa bước tôn giả, chúng tầm đó có thiên đại chênh lệch. Bằng vạn lý không nói gì. Nó trời sinh tính cao ngạo. Nó cảm thấy lôi long phân thân căn bản không có nói chuyện với tự mình tư cách. Bằng vạn lý đằng đằng sát khí. Ông! Không gian chấn động. Lôi long phân thân lập tức cảm giác được một loại thật lớn nguy hiểm, một loại kỳ diệu mà bá đạo lực lượng đang từ trong hư không mà đến, bất chi bất giác tiểu dính vào thân thể của nó. Loại này kỳ diệu mà bá đạo lực lượng, như là ưu linh không gian xuất hiện. Nếu như lôi long phân thân không có cảm ngộ thiên địa ý chí, căn bản là phát hiện không được. Đây là không gian chi lực. Không gian chi lực chính là theo trong không gian sinh ra đến. Có không gian địa phương, thì có không gian chi lực. Mà bằng vạn lý lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, chỉ cần có không gian địa phương, nó có thể đơn giản điều động không gian chi lực. Tại lặng yên không một tiếng động lúc công kích đối thủ. Một cục đá nhỏ, là một chỗ không gian. Một khối bùn đất, cũng là một chỗ không gian. Một thanh kiếm, cũng là một chỗ không gian. Mà lôi long phân thân sở trí thân man hoang tinh không. Đồng dạng cũng là một chỗ không gian, đồng dạng có thể bị bằng vạn lý lợi dụng. Chỉ có điều, cái này một chỗ man hoang tinh không không gian pháp tắc cực kỳ ổn định, bằng vạn lý có thể điều động không gian chi lực cũng không phải rất nhiều. Nhưng, không gian chi lực đáng sợ chi lực, tiêu tính toán chỉ có một tia, cũng đủ để xé nát lôi long phân thân thân hình rồi. Hừ. Lôi long phân thân hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo bá đạo chi cực lực lượng đột nhiên tuôn ra. Thiên lôi pháp tắc cùng không gian pháp tắc chính diện quyết đấu. Vâng. Một loại khủng bố chi cực lực lượng bộc phát ra đi, phương viên mấy ngàn vạn dặm ngôi sao, vô thanh vô tức mà hóa thành một phấn, đầy trời tinh quang chịu tối sầm lại. Ân. Bằng vạn lý con mắt nơi sâu xa, hiện lên một tia dị sắc, sát khí phóng lên trời. Nó biết rõ, lôi long phân thân là ở gần đây 2 năm, mới tiến giai nửa bước tôn giả. Một cái vừa mới tiến giai nửa bước tôn giả tu luyện giả, rõ ràng có thể ngăn cản chính mình không gian pháp tắc, cái này lại để cho bằng vạn lý kinh dị ngoài. Trong nội tâm sát cơ nổi lên. Nó một mực cũng biết, lôi long chính là trong long tộc cực kỳ lợi hại tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng được, lôi long vừa bước vào pháp tắc đại môn tiểu lợi hại như thế. Hiện tại tiểu lợi hại như vậy, tu luyện nữa cái mấy chục năm mấy trăm năm, cái kia còn chịu nổi sao? Giết! Bang vạn lý lần nữa ra tay, nó cự chảo đột nhiên đánh ra, hướng phía lôi long phân thân đập đi. Lôi long phân thân ngược lại đánh một miệng hơi lạnh. Cái này bang vạn lý, không hổ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Thực lực cường đại được khó có thể tin. Vô cùng đơn giản vỗ phía dưới, lôi long phân thân phát hiện mình không gian chung quanh hoàn toàn bị vặn mẹo, từng đạo không gian chi lực như là xiềng xích lượn lờ tới, nó vẫn lấy làm ngạo thân pháp, đều không thể thi triển. Kinh khủng hơn chính là, bằng vạn lý móng vuốt. Bằng vạn lý móng vuốt phía trên ngưng tụ lấy một loại đáng sợ chi cực lực lượng, cái này rõ ràng tiểu là không gian pháp lực. Bằng vạn lý tu vi là pháp đạo nhất trọng, nó lực lượng trong cơ thể, đã hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực. So sánh dưới lôi long phân trong thân thể, chỉ có chính là vài giọt pháp lực, căn bản không cách nào chống lại. Tôn giả tiểu là tôn giả, quả nhiên đủ cường đại. Bất quá, hiện tại vị trí chính là man hoang tinh không nơi sâu xa, cho dù là tôn giả cũng giết không được ta. Lôi Long phân thân pháp lực không bằng bằng vạn lý, nhưng thân thể của nó điểm mạnh, muốn vượt qua bằng vạn lý. Còn đối với man hoang tinh không lý giải, cũng là vượt xa bằng vạn lý, tính toán là đã chiếm địa lợi. Bằng vạn lý phát ra lần thứ nhất công kích thời điểm, Lôi Long phân thân tiểu là lợi dụng tinh thần chi lực thoải mái thoát thân. Một đạo trận đồ, vô thanh vô tức mà bay ra, đúng là Trương Diệp luyện chế ra đến Chu Thiên tinh thần trận đồ. Ông, cái này Chu Thiên tinh thần trận đồ, tại man hoang thế giới bên trong, có thể thuyên chuyển tinh thần chi lực có hạn. Chỉ có thể chấn áp một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Nhưng tại đây man hoang tinh không nơi sâu xa, cái này Trương trận đồ âm thầm phù hợp thiên đạo, có thể không ngừng nghỉ mà điều động tinh thần chi lực, có thể phát huy ra cường đại tuyệt luân uy lực, chấn áp một cái nửa bước tôn giả quả thực là dễ dàng. Đã có cái này Chu Thiên tinh thần trận pháp, Lôi Long phân thân có thể khống chế không chỗ nào không có tinh thần chi lực, dù cho đối mặt tôn giả cấp nhân vật, cũng có sức liều mạng. Tinh thần chi lực, tại bản chất phía trên, không cách nào cùng pháp tắc chi lực đánh đồng. Nhưng tinh thần chi lực vô cùng vô tận. Không chỗ nào không có thể đủ đền bù hết thảy. Toái. Lôi Long phân thân khẽ quát một tiếng, vô cùng vô tận tinh thần chi lực vọt tới, phối hợp với thiên lôi pháp tắc chi lực, rất nhanh mà nát bấy không gian chung quanh chi lực. Ngưng. Lôi Long phân thân lại khẽ quát một tiếng. Bàng vạn lý lập tức cảm giác được, chính mình thành toàn bộ man hoang tinh không địch nhân, có mặt khắp nơi tinh thần chi lực tuôn ra mà đến, động tác của nó nhất thời trì trệ. Bàng vạn lý trong nội tâm một hồi kinh ngạc, đầu Lôi Long này, rõ ràng có thể khống chế tinh thần chi lực. Bất quá, loại này tinh thần chi lực, không làm gì được bản bằng. Bàng vạn lý cánh vung lên, tinh thần chi lực lập tức bị dãy rủa. Nhưng lúc này thời điểm, một đạo thiên lôi đã hàng lâm đến đỉnh đầu của nó. Lúc đầu, Lôi Long phân thân cứng lại bằng vạn lý thân hình thời điểm, đồng thời cũng triển khai phản kích. Nó phản kích, tựu là một đạo ẩn chứa pháp tắc thiên lôi. Ầm ầm. Thiên lôi tựu là thiên lôi. Ẩn chứa pháp tắc thiên lôi càng là đáng sợ. Bằng vạn lý tuy nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng y nguyên không cách nào né tránh, chỉ có thể thành thành thật thật đã trúng một cái. Có vài lông vũ. Theo bằng vạn lý đỉnh đầu chốc ra. Bằng vạn lý thần sắc căm trầm. Đường đường pháp đạo nhất trọng tôn giả, rõ ràng bị một cái nửa bước tôn giả gây thương tích, đây quả thực là sỉ nhục. Bàng vạn lý tâm tình cực độ khó chịu, Lôi Long phân thân nhưng lại âm thầm hưng phấn. Vừa rồi giao thủ, đã chứng minh một chuyện, dựa vào Chu Thiên tinh thần trận pháp, nó là có thể chính diện cùng tôn giả chiến đấu. Pháp đạo tôn giả tuy nhiên cường đại được không cách nào tưởng tượng, nhưng tại đây man hoang tinh không nơi sâu xa, Lôi Long phân thân hoàn toàn không cần sợ. Bàng vạn lý lông vũ chuẩn bị dựng thẳng lên, đây là nó toàn lực ra tay dấu hiệu. Tại không gian pháp tắc dưới sự khống chế, cuồng bạo chi cực không gian chi lực như là thiên hà tuôn ra, toàn bộ man hoang tinh không nơi sâu xa đều bị quấy đến một mảnh hỗn loạn. Lôi Long phân thân đang ở trong đó, giống như trong biển rộng một thuyền lá lên đen. Lôi Long phân thân thần sắc bình tĩnh, quát khẽ, chấn. Không gian chi lực có mặt khắp nơi, tinh thần chi lực cũng là có mặt khắp nơi. Bàng vạn lý có thể điều động không gian chi lực, nhưng không thể không bao lâu dừng lại mà điều động không gian chi lực. Trái lại, Lôi Long phân thân mượn nhờ lấy Chu Thiên tinh thần trận pháp, chẳng những có thể dùng điều động tinh thần chi lực, hơn nữa có thể không ngừng mà điều động tinh thần chi lực. Không gian chi lực cùng tinh thần chi lực quyết đấu, như là hai cái nhìn không tới bàn tay lớn, toàn bộ tinh không đều bị quấy được chấn động bất an, vô số ngôi sao bị cắn nát. Bàng vạn lý tại lúc mới bắt đầu, rõ ràng chiếm được thượng phong. Nhưng tinh thần chi lực vô cùng vô tận, rất nhanh sẽ đem bằng vạn lý ưu thế qua đi mất, mấy chục cái trong nháy mắt thời gian về sau. Bàng vạn lý rõ ràng rơi xuống hạ phong, nó cảm giác được chính mình điều động không gian chi lực trở nên càng ngày càng khó khăn rồi. Lôi Long phân thân tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng là cố hết sức chi cực. Tôn giả tiểu là tôn giả, với tư cách lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, giơ tay nhấc chân đều có được vô cùng uy năng, dù cho có Chu Thiên tinh thần trận pháp trợ giúp, Lôi Long phân thân cũng không cách nào thoải mái được lên. Ta hiện tại còn một điều dư lực. Ta ngược lại phải thử một chút, cái này Chu Thiên tinh thần trận pháp tại man hoang tinh không nơi sâu xa, có thể không thể giết chết một cái tôn giả. Lôi Long phân thân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Chu Thiên tinh thần trận pháp chậm rãi vận chuyển, hướng phía bằng vạn lý rơi xuống đi, muốn đem bằng vạn lý khốn vào đến trận pháp bên trong. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống Chu Thiên tinh thần trận pháp, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, theo bằng vạn lý đáy lòng bay lên. Bằng vạn lý ý thức được, nếu như mình rơi vào đến trận pháp này bên trong, không chết cũng muốn lột ra. Cái này Chu Thiên tinh thần trận pháp, nó uy năng to lớn, có thể uy hiếp được chính mình tánh mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1089, áp chế tôn giả. Chu Thiên tinh thần trận mang đến tử vong uy hiếp, lại để cho bằng vạn lý cảnh giác vạn phần, nó bắt đầu bộc phát ra thực lực chân chính. Phùng. Bằng vạn lý toàn thân tản mát ra màu vàng kim óng ánh chói lọi, một loại khủng bố chi cực uy áp, theo trên người của nó tán phát ra, như là thiên hà chi thủy liên tục không ngừng áp hướng Lôi Long phân thân. Một loại kỳ dị thanh âm, tại trong hư không vang lên. Đây là vận dụng pháp tắc về sau, dẫn phát ra đại đạo chi âm. Mịt mù đại đạo chi âm ở bên trong, bằng vạn lý một chỉ móng vuốt đột nhiên chém ra, pháp lực mãnh liệt mà ra, đem hư không phủ lên thành một mảnh vàng óng ánh, thiên địa trở nên mơ hồ mà hư ảo, chỉ có nó một chỉ móng vuốt là chân thật. Chậm rãi áp xuống tới Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, lại bị bằng vạn lý móng vuốt cứng rắn ngăn trở, cũng đã không thể rơi xuống một tấc. Rầm rầm rầm. Tinh thần chi lực cùng không gian pháp lực giao kích, một trắng một vàng hai chủng lực lượng, bộc phát ra vô cùng chói lọi chỗ đến chỗ, hư không chịu sụp đổ, ngôi sao chịu nghiền nát. Vô cùng chói lọi bên trong, bằng vạn lý một chữ nói ra, hết thể đều hư, duy pháp vĩnh viễn thật. Màu vàng kim óng ánh pháp lực, dùng một loại huyền diệu khó tả phương thức chấn động lấy hư không, không chỗ nào không có tinh thần chi lực, lại bị bằng vạn lý cứng rắn chấn khai. Lôi Long phân thân trong lòng động dung. Nó mượn nhờ lấy Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, suốt rút lấy 8100 cái ngôi sao lực lượng, cỗ lực lượng này hùng hồn được không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng như vậy một cỗ lực lượng đáng sợ, rõ ràng bị bằng vạn lý cứng rắn chấn khai, cái này pháp lực trô đáng sợ, còn có vượt qua nó tưởng tượng. Bất quá, cái này tinh không nơi sâu xa, chính là Lôi Long phân thân sân nhà. Tại man hoang đại địa phía trên, Lôi Long phân thân căn bản không dám cùng bằng vạn lý chính diện chiến đấu. Nhưng tại đây tinh không nơi sâu xa, Lôi Long phân thân trong tay lại có Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, tình huống tiểu sâu sắc bất đồng. Ngay tại bằng vạn lý buộc phát thời điểm, Lôi Long phân trong thân thể pháp lực cũng đột nhiên bạo phát đi ra, đem Chu Thiên Tinh Thần trận pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. 9000 viên, 1 vạn viên, 1.800 viên. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp rút ra tinh thần chi lực, suốt đạt đến 1.800 viên. Mãnh liệt tới tinh thần chi lực, lại để cho chúng quanh mỗi một tấc không gian đều đại phóng hào quang, thực chất biến hóa tinh thần chi lực tựa hồ muốn đem mỗi một tấc không gian dồn lại bạo, loại này ngưng tụ tới cực điểm tinh thần chi lực, thậm chí ảnh hưởng tới không gian pháp tắc. Bang vạn lý cảm giác được, chính mình càng ngày càng khó điều động không gian chi lực rồi. Mà trên đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, nhưng lại một lần nữa áp xuống dưới. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, vốn thì có trấn áp hết thể diệu dụng. Năm đó, Thương Hồng kiếm thực lực quá cường đại, nó nắm giữ pháp tắc quá tinh diệu, một thân pháp lực hạng gì mênh mông. Nhưng tại Chu Thiên Tinh Thần trận pháp trấn áp phía dưới, Thương Hồng kiếm cũng chỉ có thể thành thành thật thật, căn bản không cách nào thoát thân mà ra. Lôi Long phân thân khống chế Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, uy lực thật sự chính Chu Thiên Tinh Thần trận pháp yếu nhược hơn 100 triệu lần, nhưng dùng để trấn áp bằng vật lý, nhưng lại đã đủ rồi. Trận pháp khủng bố lực lượng, một chút qua đi lấy pháp lực, một chút rơi xuống. Bằng vạn lý rốt cục biến sắc. Chu Thiên Tinh Thần trận từng bước đè xuống, đã đem nó dồn đến tử vong trước mắt. Tiểu bối càn rỡ, tiểu bối đáng hận. Bằng vạn lý trong lòng lửa giận hừng hực, hai cái kim tình bên trong bắn ra một loại như thực chất hào quang. Nó tung hoành cả đời. Việc trên vạn năm, theo đến đều là nó áp chế người khác, chưa thử qua bị người áp chế. Nhưng hôm nay, nó bị áp chế, bị một nhân tộc tiểu bối gắt gao áp chế. Nhân tộc tiểu bối này, thậm chí bắt nó dồn đến tử vong cửa ải, nó tiểu tính toán có được một thân pháp lực, cũng không cách nào phát huy. Ông! Một đạo khủng bố chi cực chấn động, từ trên người bằng vạn lý phát ra. Bằng vạn lý bị Lôi Long phân thân đẩy vào tử vong trước mắt. Nó chuẩn bị thi triển một loại huyền bí công pháp, cùng Lôi Long phân thân dốc sức liều mạng. Loại này huyền bí công pháp một khi thi triển đi ra, bằng vạn lý thực lực đem sẽ tăng lên gấp 3, nhưng trả giá cao cũng rất lớn. Nó tại trong vòng 30 năm, thực lực đều không thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bằng vạn lý đang muốn dốc sức liều mạng thời điểm, một đạo năm màu hào quang, theo tinh không nơi sâu xa bay tới. Cái này đạo năm màu hào quang, thoạt nhìn nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng lại ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nó dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, xuyên qua thực chất tinh thần chi lực, cực kỳ chói mắt tinh thần chi lực, rõ ràng đều không thể đè xuống nó chói lọi. Năm màu hào quang vượt qua trùng trùng điệp điệp tinh thần chi lực, tiến vào Chu Thiên Tinh Thần trận pháp phạm vi. Ông. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp tuôn ra lực lượng khổng lồ, trấn áp lấy cái này đạo năm màu hào quang, năm màu hào quang tốc độ nhất thời chậm rất nhiều, nhan sắc cũng nhạt rất nhiều. Lôi Long phân thân trong nội tâm than nhẹ một tiếng, biết rõ chính mình cùng bằng vạn lý chiến đấu, đưa tới Phượng Hoàng chú ý, Phượng Hoàng chính phái ra cường giả chạy đến tiếp viện. Từ nơi này năm màu hào quang đến xem, cái này chạy tới cường giả, khẳng định cũng là một vị tôn giả. Chính mình ỷ vào Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, tuy nhiên có thể trấn áp bằng vạn lý, nhưng tuyệt đối không cách nào đồng thời trấn áp hai pháp đạo tôn giả. Đã đánh không lại, cũng chỉ có thể đi rồi. Lôi Long phân thân tâm niệm vừa động, thiên lôi pháp lực oanh ra, chính chính oanh đến năm màu hào quang phía trên. Ông ông, cái này đạo năm màu hào quang, ẩn chứa lực lượng dị thường cứng cỏi, rõ ràng bị thiên lôi pháp lực đánh trúng, nó vẫn không có tiêu tán. Trái lại, thiên lôi pháp lực công kích, ngược lại khiến nó trở nên cuồng nổi hẳn lên, năm màu thời gian lập lòe, đạo tia sáng này rõ ràng ẩn ẩn dễ rủa trận pháp trấn áp, hướng phía lôi long phân thân quét đi qua. Lôi long phân thân hử khẽ một tiếng, chu thiên tinh thần trận pháp vận chuyển, lực lượng khổng lồ hóa thành một bàn tay, đem năm màu hào quang nắm chặt, hung hăng nhất. Phúc! Cái này đạo hương ngạnh chi cực năm màu hào quang, rốt cục bị cầm tản. Giải quyết năm màu hào quang, lôi long phân thân không hề do dự, chu thiên tinh thần trận pháp đột nhiên bộc phát, lực lượng khổng lồ đem bằng vạn lý ép tới con mắt đều nổi lên. Ông! Hung hăng để ép bằng vạn lý thử xem, lôi long phân thân bàn tay vung lên. Chu thiên tinh thần trận pháp nhất thời hóa thành trận bàn rơi vào trong tay, triển khai thân pháp hướng phương xa mà đi. Ngay tại lôi long phân thân thu hồi trận bàn lúc rời đi, một đạo hồng quang từ phương xa mà đến. Giữa hồng quang, là một chỉ cực lớn khổng tước. Khổng tước ngao du tại tinh không, nói không nên lời xinh đẹp. Nhìn thấy lôi long phân thân ly khai, khổng tước thân hình nhẹ nhàng chấn động, lại có một đạo năm màu hào quang, theo thân thể của nó phía trên phát ra, thẳng tắp hướng phía lôi long phân thân mà đi. Lôi long phân thân thật sâu nhìn khổng tước một mắt, nói ra, khổng tước nhất tộc, quả nhiên bất phàm. Bất quá, ngươi cái này đầu ngũ sắc pháp quang, nhưng lại không làm gì được ta. Lôi long phân thân tiến giai nửa bước tôn giả về sau, nó tốc độ phi hành cực nhanh, đã có thể cùng thiên bằng nhất tộc đánh đồng. Mà ở cái này man hoang tinh không nơi sâu xa, lôi long phân thân có thể đơn giản điều động tinh thần chi lực, tại tinh thần chi lực dưới sự trợ giúp, tốc độ của nó cực nhanh, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Một đạo màu tím nhạt hào quang hiện lên, lôi long phân thân đã mất đi bóng dáng. Bá. Năm màu pháp quang quét đi qua, lại tìm không thấy mục tiêu, đành phải trở về tới khổng tước thân bên trên. Hô. Lúc này thời điểm, bằng vạn lý rốt cục trì hoãn qua khí đến rồi, nó mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy lôi long phân thân đột nhiên ra tốc, thoát khỏi năm màu hào quang kinh người một màn. Chứng kiến lôi long phân thân loại này tốc độ kinh người, dù là bằng vạn lý từ trước đến nay tự phụ, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Nó tuy nhiên dùng tốc độ gặp trường, nhưng trong lòng thực sự minh bạch, tốc độ của mình căn bản không cách nào cùng lôi long phân thân đánh đồng. Bá. Lôi long phân thân vừa biến mất, khổng thần quang tiểu chạy tới. Nhìn thấy khổng thần quang, bằng vạn lý thần sắc, trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường thiên bằng tộc tộc trưởng, chẳng những không cách nào giết chết một đầu tiểu lôi long, ngược lại lại để cho chính mình lâm vào tử vong hoàn cảnh, loại chuyện này thật sự là thật mất thể diện. Man hoang thế giới, tranh đấu không chỗ nào không có, phượng hoàng tọa hạ bốn tộc cũng không phải như vậy đoàn kết. Cái này chết tiệt khổng thần quang, bình thường tiểu ưa thích đối với nó chỉ trỏ, hiện tại, nó ném đi lớn như vậy một cái mặt, khổng thần quang chắc chắn sẽ không buông tha nó, nhất định sẽ đối với nó châm chọc khiêu khích. Quả nhiên, khổng thần quang vừa thấy được bằng vạn lý, lập tức cười lạnh nói, bằng vạn lý, ngươi thật sự là càng sống càng trả lại, một đầu vừa bước vào pháp tắc đại môn tiểu lôi long, ngươi đều đánh không lại, ngươi cái này mặt già này để vào đâu. Bằng vạn lý toàn thân kim mang bạo phát, cả giận nói, Khổng thần quang, ngươi lợi hại như vậy, vừa rồi phát ra đến hai lần công kích, còn không phải không công mà lui. Man hoang thế giới lừng lấy nổi danh ngũ sắc pháp quang, không làm gì được một đầu tiểu lôi long, ngươi mặt già này cũng là mất hết rồi. Bằng vạn lý trời sinh tính cao ngạo, thoạt nhìn vi am hiểu nói chuyện, nhưng trên thực tế, nó trên đầu môi công phu, một chút cũng không kém. Khổng thần quang cười ngạo nghễ, nói, bản tôn giả vừa rồi, là xa xa mà ra tay, không cách nào đem ngũ sắc pháp quang uy lực phát huy ra đến. Nếu như bản tôn giả khoảng cách gần ra tay, cái này đầu tiểu lôi long đã sớm xong đời. Chỉ tiếc, cái này đầu tiểu lôi long quá cơ linh, vừa thấy được bản tôn giả xuất hiện, lập tức tiểu chạy trốn. Bàng vạn lý cười lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi phát ra ngoài năm màu pháp quang, một đạo bị cứng rắn doanh tản, một đạo tốn công vô ích, truy đều đuổi không kịp lôi long, quả thực là mất mặt chi cực. Khổng thần quang có chút một quẫn. Ngũ sắc pháp quang, chính là khổng tức nhất tộc lợi hại nhất thủ đoạn. Nhưng loại này ẩn giấu bổn sự, rõ ràng không làm gì được một đầu tiểu lôi long, cái này thật sự là một kiện xấu hổ sự tình. Bàng vạn lý lúc này thời điểm, cũng trầm mặc lại. Lúc này đây, khổng thần quang là mất thể diện, nhưng nó ném mặt càng lớn. Đường đường pháp đạo tôn giả, đường đường thiên bằng tộc tộc trưởng, rõ ràng bị một đầu tiểu lôi long bách đã đến tuyệt cảnh, thật sự là mất mặt, thật sự là thật mất thể diện a. Bàng vạn lý rốt cuộc vô tâm đấu võ mồm, nó chậm rãi nói ra, cái này đầu tiểu lôi long tốc độ thật sự là quá là nhanh. Khổng thần quang khẽ gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên xuất hiện, đầu lôi long này, trong tay có chu thiên tinh thần trận pháp, có thể mượn nhờ tinh thần chi lực. Tại đây man hoang tinh không nơi sâu xa, trừ phi là pháp đạo nhị trọng tôn giả ra tay, hay hoặc là ngay từ đầu tiểu do hai vị tôn giả vây công, nếu không ai cũng không làm gì được nó. Các ngươi về trước đến đây đi, phá giải phong ấn mới là chính sự. Bang Vạn Lý cùng Khổng Thần Quang thần sắc đồng thời biến đổi. Trong lòng chúng, đã đem Lôi Long phân thân coi là ngang cấp đối thủ. Nhưng chúng như thế nào cũng không nghĩ ra, Phượng Hoàng đối với cái này Lôi Long phân thân đánh giá sẽ là cao như thế. Hai đại cường giả than nhẹ một tiếng, riêng phần mình phản hồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1090, Linh tộc cẩn nấp chi địa. Tinh không nơi sâu xa, Lôi Long phân thân ngừng thân thể, ngừng đứng bất động. Liên tục cùng hai tôn giả cấp cường giả chiến đấu, lại toàn lực phi hành một hồi, dù là Lôi Long phân thân căn cơ thâm hậu, cũng có chút không chịu được nổi, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Thật lâu về sau, nó thật dài mà thở ra một hơi, mở mắt ra. Mở mắt ra chuyện thứ nhất, tựu là phát ra đưa tin ngọc phù. Ông đưa tin ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía man hoang thế giới mà đi. Phát ra đưa tin ngọc phù về sau, Lôi Long phân thân yên lặng nhớ lại lấy vừa rồi một trận chiến, đống nhiên than nhẹ một tiếng, tự nhủ, ta đối với cái này man hoang ngôi sao lý giải, còn là xa xa không bằng bản tôn a. Nếu như bản tôn có được nửa bước tôn giả tu vi, hoàn toàn có thể cho Chu Thiên tinh thần trận pháp phát huy ra càng lớn uy lực, đuổi giết Bằng Vạn Lý cũng không phải là không được. Bằng Vạn Lý thực lực rất cường đại, nhưng Lôi Long phân thân ẩn ẩn cảm giác được, cái này Bằng Vạn Lý tuy nhiên việc thật lâu, nhưng tiến giai pháp đạo nhất trọng thời gian, cũng không phải rất dài. Không gian pháp tắc của nó tuy nhiên lợi hại, nhưng nó lấy được chỉ là không gian pháp tắc một chút ra lông mà thôi, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu khác. Nếu như Bằng Vạn Lý đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ lại để thăng một phần, nó đối với không gian chi lực khống chế sẽ càng mạnh hơn nữa, Lôi Long phân thân tiểu tính toán có được Chu Thiên tinh thần trận, chỉ sợ cũng không cách nào áp chế nó. Lôi Long phân thân đợi một hồi, rốt cục, giám sát điện phát tới đưa tin ngọc phù. Đưa tin ngọc phù bên trong tin tức rất đơn giản, bản điện đã biết. Lôi Long phân thân lắc đầu, biết rõ nhân tộc cao tầng, hay vẫn là không muốn ra tay. Than nhẹ một tiếng, Lôi Long phân thân lại một lần nữa đi vào tinh hà trước, triển khai suy tính. Một bên phi hành, một bên suy tính. 5 ngày sau đó, Lôi Long phân thân đi vào một chỗ ngôi sao cực kỳ phồn đa địa phương. Ở chỗ này, phóng mắt nhìn đi đều là rậm rạp chẳng chịt ngôi sao. Những này ngôi sao phương viên có mấy chục vạn dặm. Có một ít ngôi sao phía trên, thậm chí có được núi cao, hồ nước, bãi cỏ hòa bình nguyên, một ít cường đại tinh không quái thú. Chính ở phía trên săn thức ăn. Càng là khổng lồ ngôi sao, phía trên quái thú lại càng là cường đại. Một ít quái thú phát ra khí tức. Có thể so với nửa bước tôn giả, dùng Lôi Long phân thân thực lực cũng không dám đơn giản trêu chọc. Lôi Long phân thân tinh tế mà suy tính một phen, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này một chỗ tinh không, khẳng định có cổ quái. Xem ra, cái này linh tộc, hơn phân nửa tiểu là ẩn nấp tại đây phiến trong tinh không rồi. Lôi Long phân thân tinh tế đánh giá trước mắt ngôi sao, trong nội tâm âm thầm hưng phấn. Trước mắt chỗ này tinh không, nhìn như lộn xộn ngôi sao. Trong lúc mơ hồ tạo thành một cái cực lớn trận pháp. Trận pháp bên trong lại phủ lấy nguyên một đám tiểu trận pháp. Nguyên một đám tiểu trận pháp bên trong, lại tồn tại từng trích cực lớn tinh không quái thú. Những thực lực này cường hoành tinh không quái thú, hình như là cố ý bố trí đi ra bình thường, mỗi một đầu thực lực cường hoành tinh không quái thú, đều chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu. Có thể nói, chỗ này tinh không, khắp nơi lộ ra cổ quái, vô cùng bất phàm. Đúng là như thế, Lôi Long phân thân mới hoài nghi cái này là linh tộc gần nấp chỗ. Lôi Long phân thân nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí mà vượt qua từng trích hình thể khổng lồ tinh không quái thú. Đi tới ngôi sao nơi sâu xa, triển khai càng thêm chính xác suy tính. 3 ngày sau đó, Lôi Long phân thân trên mặt đống nhiên hiện ra buồn rầu chi sắc. Trước mắt ngôi sao đâu chỉ trăm vạn, mà cái này trăm vạn cái ngôi sao lại ẩn ẩn tổ hợp thành một cái trận pháp này chính đang không ngừng vận chuyển. Muốn từ trận pháp này bên trong tìm ra linh tộc gần nấp chỗ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dùng Lôi Long phân thân suy tính tốc độ, không có 2-30 năm thời gian, mơ tưởng suy tính được đi ra. Ông ông ông. Trong lúc đó, xa xôi trong hư không, truyền đến cây gia đạo không gian chấn động. Lôi Long phân thân trong lòng có chút dùng mình, nghĩ ngợi nói, loại này thanh thế. Rõ ràng là tôn giả cấp nhân vật tại ra tay. Cái này man hoang tinh không nơi sâu xa, cái đó đến loại nhân vật này. Lôi Long phân thân hướng phía trước bay đi. Bay ra mấy tỷ dặm về sau, trước mắt đột nhiên một mảnh khoáng đạt, tất cả ngôi sao đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh đen kịt. Ở này phiến đen kịt mà quỷ dị không gian nơi sâu xa, hơn 10 nói cường hoành khí tức, đang tại phóng lên trời. Loại này khí tức, Lôi Long phân thân hết sức quen thuộc. Long tộc khí tức. Lôi Long phân thân trong lòng giật mình, khá lắm, chẳng những vượng tộc bắt đầu phá giải phong ấn, Long tộc cũng chạy đến cái này man hoang tinh không nơi sâu xa, đến phá giải phong ấn. Ân, cái này đạo khí tức, ẩn chứa có Long uy đặc biệt tinh thuần, xem ra là linh ba thượng Long rồi. Không thể tưởng được, thằng này phản hồi man hoang thế giới về sau, nhanh như vậy tiểu tiến giai đến nửa bước tôn giả rồi. Không gian nơi sâu xa, linh ba tôn giả, cự kình lao tổ cùng bán long lao tổ, ẩn ẩn hình thành một cái tam tài trận pháp, tam đại trong tay cường giả mặt, riêng phần mình cầm một thanh cực lớn vô cùng kiếm. Cái này ba thanh cự trên thân kiếm, tán phát ra trận trận khủng bố khí tức. Lôi long phân thân ánh mắt, định dạng đến ba thanh cự kiếm phía trên, không khỏi ngược lại đánh một miệng hơi lạnh. Cái này linh ba tôn giả cầm kiếm, phát ra khí tức kinh khủng nhất, chuôi kiếm này rõ ràng là một thanh pháp bảo, một thanh chân chân chính chính pháp bảo. Mà cự kình lão tổ cùng bán long lão tổ cầm trong tay lấy cự kiếm, cũng là uy lực tuyệt đại pháp bảo. Bất quá, cái này hai hải tộc trong tay cường giả kiếm, hiển nhiên trải qua vô cùng tuế nguyệt, uy lực tiêu tán không ít. Bởi vậy, cự kiếm tuy nhiên là pháp bảo, nhưng uy lực so về chính thức nửa bước pháp bảo, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lôi long phân thân ánh mắt lóe lên, linh ba tôn giả trong tay kiếm, hẳn là gần đây mới luyện chế ra đến. Thằng này đã có pháp bảo, thực lực khẳng định sâu sắc tăng lên, cái này phiền toái. Rầm rầm rầm. Linh ba tôn giả, cự kình lao tổ cùng bán long lao tổ, riêng phần mình huy động trong tay cự kiếm, hướng phía trước hư không hung hăng mà chém xuống đi. Tam đại cường giả phía trước hư không, rõ ràng không có bất kỳ thứ đồ vật, nhưng cự kiếm chém phía dưới, trong hư không lập tức buộc phát ra cực lớn hào quang, từng đạo khủng bố phù văn lóe ra. Phù văn lập lòe ở bên trong, một đạo khổng lồ được khó có thể tin lực lượng phản chấn đi ra, chấn được tam đại cường giả rút lui vạn dặm, toàn thân rớm máu. Rầm rầm rầm. Linh ba tôn giả, cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ dừng lại thân hình, lập tức lại liên hợp lại, lại một lần nữa huy động cự kiếm, hung hăng mà bổ chém lấy hư không. Lần lượt bổ chém, lần lượt bị đẩy lui. Lôi long phân thân nhìn một hồi, trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc. Chỗ này quỷ dị không gian, rõ ràng tiểu là phong ấn long tộc địa phương rồi. Tam đại cường giả điên cuồng công kích phía dưới, y nguyên bị lần lượt đẩy lui, điều này nói rõ phong ấn vẫn là rất kiên cố. Dù cho linh ba tôn giả, cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ toàn lực ra tay, một khắc không ngừng, cũng cần hơn 10 năm thời gian mới có thể cởi bỏ phong ấn. Lôi long phân thân trong lòng thoáng dễ dàng một ít, nghĩ ngợi nói, thương hồng kiếm bố trí cùng đi phong ấn, quả nhiên không giống bình thường. Long tộc phong ấn như thế kiên cố, phượng tộc phong ấn khẳng định cũng là như vậy kiên cố, long phượng hai tộc muốn nghị phá giải phong ấn, còn phải cần một khoảng thời gian mới được. Trong khoảng thời gian này, có lẽ có thể cho ta cùng bản tôn tăng lên tới tôn giả rồi. Lôi long phân thân đã lấy được hoàn mỹ thiên lôi truyền thừa, nó đối với thiên lôi pháp tắc cảm nộ cực kỳ khắc sâu, trên lệch chỉ là thời gian. Chỉ có bế quan một thời gian ngắn, đem lực lượng trong cơ thể hết thể chuyển hóa thành pháp lực, nó có thể tiến giai tôn giả. Mà Trương Diệp lực lượng trong cơ thể cực kỳ hùng hồn, tại tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, đối với tiên thiên ngũ hành pháp tắc cảm nộ cũng càng ngày càng sâu khắc. Hắn chỉ cần đạt được đầy đủ linh tộc lực lượng, lập tức có thể ngưng tụ ra pháp lực, trực tiếp vượt qua linh đạo cửu trọng đỉnh phong, tiến giai nửa bước tôn giả. Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, tiến giai tôn giả cũng không phải việc khó. Lôi long phân thân thật sâu nhìn thoáng qua, quay người vùi đầu vào ngôi sao bên trong. Hừ. Lôi long phân thân đi xa thời điểm, cự kình lao tổ ánh mắt, xa xa mà quăng đi qua, nói ra, tôn thượng, vừa rồi nhìn xem chúng ta, chính là đầu lôi long. Chúng ta muốn hay không giết nó. Linh ba tôn giả trong ánh mắt, hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Lập tức, nó lại khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tạm thời buông tha nó ai chúng ta bây giờ, hay vẫn là nắm chặt thời gian, đem cái này phong ấn phá giải nói sau. Linh ba tôn giả tiến giai về sau, tâm tình cũng tăng lên không ít, nó đem trong nội tâm ngập trời hận ý, cứng rắn áp xuống dưới. Nếu như tại vừa mới phản hồi man hoang thời điểm, nó đã sớm tiến lên rồi. Ồ! Bán long lão tổ lúc này thời điểm, đột nhiên lên tiếng, nói ra, đầu lôi long này chỗ mê hoặc địa phương, ngôi sao rậm rạp chẳng trị, thoạt nhìn có chút dị thường a, cái này là địa phương nào? Nó muốn làm gì? Linh ba tôn giả cười lạnh một tiếng, nói ra, chỗ này ngôi sao rậm rạp hư không, chính là linh tộc mình phong ấn chi địa. Thượng cổ thời điểm, linh tộc đại năng bị chết sạch sẽ, vì bảo tồn thực lực, một ít linh tộc cường giả chạy tới tinh không nơi sâu xa, thi triển ra một loại đại thần thông, cứng rắn đem mình ẩn giấu đi, miễn cho bị long phượng hai tộc phát hiện. Loại này che giấu đại thần thông, cần cực kỳ cường đại pháp lực, mới có thể phá giải mất. Cái này linh tộc rõ ràng cho thấy số mệnh chưa đủ, hơn 10 đã qua vào năm, chúng căn bản cũng không có xuất hiện qua đặc biệt cường đại cường giả, bởi vậy linh tộc hậu đại, chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này man hoang tinh không nơi sâu xa. Chúng ta phía trước chỗ này hư không, tự là linh tộc mình phong ấn chi địa. Đầu lôi long này chạy đến nơi đây, nhất định là nghĩ tìm kiếm linh tộc. Bất quá, cái này linh tộc che giấu chỗ, quá ẩn nấp. Nó tiểu tính toán biết rõ linh tộc ở bên trong, cũng là tìm không ra đến. Tiêu tính toán nó chuẩn xác mà tìm được linh tộc che giấu chỗ, nó cũng không cách nào phá giải linh tộc đại năng còn sót lại đủ loại phong ấn thủ đoạn cùng cấm chế. Nó vận khí không tốt, xúc động linh tộc đại năng cấm chế, lập tức muốn thân tử đạo tiêu, bị chết tại đây mênh mông trong tinh không. Cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ khuôn mặt có chút động. Loại này man hoang bí mật, cho dù là chúng, cũng không thể nào biết rõ. Nếu như không phải linh ba tôn giả nói ra, chúng căn bản cũng không biết linh tộc cũng bị phong ấn. Linh ba tôn giả cũng không nhiều lời, nó vung tay lên, nói ra, chúng ta tiếp tục động thủ. Phượng tộc đã ở phá giải phong ấn, chúng ta muốn đuổi tại chúng trước, đem cái này phong ấn phá vỡ, nắm giữ chủ động. Cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ thần sắc nghiêm nghị, nói ra, vâng. Long tộc cùng phượng tộc, theo đến đều là địch nhân. Long tộc muốn xưng bá man hoang, đầu tiên muốn đối mặt, tự là phượng tộc. Nếu như có thể trước một bước phá vỡ phong ấn, long tộc có thể sớm một bước phản hồi man hoang, sớm một bước khôi phục thực lực, một lần hành động diệt trừ phượng tộc cái này cường hoành địch nhân vốn có. Một bước trước, từng bước trước. Long phượng hai tộc đúng là cân nhắc đến cái này, cho nên chúng mới có thể đơn giản mà buông tha lôi long phân thân, toàn lực phá giải phong ấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1091 bị dòng nó. Trong hư không, ngôi sao rậm rạp chẳng chịt phân bố, tất cả thực lực cường hoành tinh không quái thú, tại nguyên một đám ngôi sao bên trong ẩn nút. Cũng có một ít tinh không quái thú, trực tiếp chạy đến trong hư không săn thức ăn, trong hư không thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt chấn động, đây là tinh không quái thú thời điểm chiến đấu, bạo phát đi ra chấn động. Soạt. Một đạo quỷ dị lực lượng đột nhiên theo hư vô trong xuất hiện. Cái này đạo quỷ dị lực lượng khổng lồ vô cùng, bao phủ phương viên nghìn vạn dặm. Như là dòng sông hướng phía lôi long phân thân xoắn tới, muốn đem lôi long phân thân thổi sang một cái không biết địa phương đi. Ân, những này ngôi sao, quả nhiên tổ hợp thành một cái trận pháp. Loại này quỷ dị lực lượng, rõ ràng tiểu là trận pháp chi lực, tốt khổng lồ thật đáng sợ trận pháp chi lực. Lôi long phân thân trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã có trận pháp, nói rõ phiến tinh vực này đã có người động đậy tay chân. Linh tộc rất có thể ngay tại phiến tinh vực này bên trong. Ông! Lôi long phân thân đối mặt loại này khổng lồ trận pháp chi lực, cũng không có né tránh. Nó tâm niệm hơi động một chút phía dưới, chu thiên tinh thần trận pháp đã hư huyền đến cùng đỉnh, từng đạo tinh thần chi lực vọt tới trận pháp bên trong. Đã có chu thiên tinh thần trận pháp, lôi long phân thân có thể thuyên chuyển tinh thần lực lượng. Vạn nhất đụng phải thực lực cường hoành tinh không quái thú, hay hoặc là xa vào đến trận pháp bên trong, cũng có thể ỷ vào cường hoành lực lượng, dùng lực phá pháp, rất nhanh thoát thân. Ào ào soạn. Ngôi sao tầm đó thoạt nhìn không có vật gì, cực kỳ an toàn. Nhưng trên thực tế, cái này trong hư không thỉnh thoảng sinh ra từng đạo cổ quái quỷ dị lực lượng, loại lực lượng này giống như là thủy triều bình thường, không ngừng mà tuôn đi qua. Lôi long phân thân phi hành tại đây phiến tinh không tầm đó, tựa như đặt mình trong một cái mạch nước ngầm rậm rạp thủy vực, đủ loại mạch nước ngầm loạn lưu, mỗi thời mỗi khắc đều trùng kích lấy thân thể của nó. Lôi long phân thân dựa vào chu thiên tinh thần trận pháp, một đường bay đến, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Lôi long phân thân ẩn ẩn cảm giác được phiến tinh vực này bí mật lớn nhất, ngay tại tinh vực trung tâm. Bởi vậy, nó ỷ vào chu thiên tinh thần trận pháp, thẳng tắp mà phi hành, muốn bằng bất việt phương thức đến trung tâm. Nhưng đã bay 3 ngày sau đó, lôi long phân thân trong lúc đó phát hiện, nó vô luận như thế nào bay, khoảng cách tinh vực trung tâm vẫn là xa như vậy. Lôi long phân thân ánh mắt lóe lên, thật kỳ diệu trận pháp. Chút bất chi bất giác, đã ảnh hưởng đến ta, để cho ta chỉ có thể ở tinh vực chung quanh phi hành, căn bản không cách nào tiếp cận trung tâm. Trận pháp này có thể tại chút bất chi bất giác ảnh hưởng đến ta, hắn huyền diệu chỗ, đã vượt qua tưởng tượng của ta. Xem ra, muốn bản tôn ra tay suy tính một phen mới được. Thiên giai linh mạch. Trương Diệp lặng lặng yên ngồi xếp bằng. Trên thân thể của hắn, tản mát ra càng lúc càng nồng nặc hào quang. Những này hào quang, đúng là pháp tắc chi quang. Trương Diệp lĩnh ngộ đến pháp tắc, chính là tiên thiên ngũ hành pháp tắc, tiên thiên ngũ hành hóa thành 5 loại hào quang, 5 loại hào quang lưu chuyển không ngớt, chợt phân chợt hợp, lộ ra được đủ loại ngũ hành huyền ảo. Nếu là một ít thiên tư liên lạc tu luyện giả, ngồi vào Trương Diệp bên người lặng lặng quan sát, nhất định sẽ có chỗ thu hoạch, đối với ngũ hành chi đạo cảm ngộ hội sâu sắc tăng lên. Pháp tắc chi quang càng lúc càng nồng nặc, tái tiến một bước, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra ngũ hành pháp tắc chi lực. Nhưng, ngay tại sắp ngưng tụ pháp lực lập tức, Trương Diệp thân hình đột nhiên hơi khẽ chấn động, nồng đậm được như là thực chất pháp tắc chi quang, bị hắn thu vào trong cơ thể. Trương Diệp mở mắt ra, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, cân đối, nói cho cùng hay vẫn là cân đối a, nếu như ta Long Phượng Linh Tam tộc lực lượng đạt tới một loại hoàn mỹ cân đối, ta hiện tại có thể ngưng tụ pháp lực, tiến giai nửa bước tôn giả. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong cơ thể hắn thiên hà chính khí đã tinh thuần tới cực điểm, hoàn toàn có thể so sánh với linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Mà nói và hùng hồn trình độ, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể tắc thì muốn vượt xa linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân, có thể so với lôi long phân thân. Tiếp lý mà nói, dùng Trương Diệp hiện tại trụ cột, hoàn toàn có thể ngưng tụ pháp tắc chi lực, tiến vào nửa bước tuân giả. Nhưng vấn đề là, Trương Diệp thiên hà chính khí, chính là dùng Long Phượng Linh Tam tộc lực lượng làm cơ sở. Hiện tại, ba loại trong sức mạnh, Long tộc lực lượng mạnh nhất, Phượng tộc thứ hai, Linh tộc yếu nhất. Ba loại lực lượng không công bằng, thiên hà chính khí tiểu không đủ hoàn mỹ, không đủ ổn định. Loại tình huống này, Trương Diệp căn bản là không dám ngưng tụ pháp tắc chi lực. Trương Diệp nhìn xem tinh không, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Long Phượng Linh ba loại lực lượng cân đối, cần sớm cho kịp giải quyết mới được. Long tộc dùng long lực xưng bá man hoang, thống trị vùng biển, Phượng tộc dùng phượng lực hùng cứ thượng cổ, chỉ huy phi cầm, mà Linh tộc tắc thì dùng linh lực tung hoành hậu thế, trở thành một trong tam đại chí tôn. Long lực, phượng lực cùng linh lực, chỉ cần đạt được một trong số đó, có thể xưng bá man hoang. Ta hiện tại đã lấy được tam đại chí tôn lực lượng, nhưng không cách nào tung hoành hậu thế, lớn nhất nguyên nhân tiểu là ba loại lực lượng không có cách nào chính thức địa hình thành một loại hoàn mỹ cân đối, không cách nào chính thức dung hợp. Nếu như ba loại lực lượng có thể đạt tới hoàn mỹ cân đối, ta có thể tìm hiểu cái này ba loại lực lượng, lại để cho ba loại lực lượng chính thức dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành một loại áp đảo chí tôn phía trên lực lượng. Trương Diệp yên lặng ngồi trong chốc lát, đang muốn tiếp tục cảm ngộ pháp tắc. Trong lúc đó, hắn tâm thần hơi động một chút, ánh mắt quăng đã đến trong tinh không, ánh mắt lợi hại tựa hồ xuyên thấu hết thảy, thấy được rậm rạp chẳng chịt ngôi sao, thấy được lôi long phân thân. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thú vị, thú vị. Xem ra, cái này linh tộc, có lẽ tiểu ẩn nút tại trung tâm của phiến tinh vực này. Cái này linh tộc không hổ là một trong tam đại chí tôn, rõ ràng có thể dùng ngôi sao bày trận, loại thủ đoạn này thật sự là không nổi. Bất quá, linh tộc đại năng càng lợi hại, bố trí đi ra trận pháp, cũng cường bất quá chu thiên tinh thần đại trận. Ta đã có thể tìm hiểu chu thiên tinh thần trận pháp, tự nhiên cũng có thể tìm hiểu ra cái này linh tộc trận pháp ảo diệu. Ta ngược lại muốn nhìn, trận pháp này có bao nhiêu lợi hại. Trương Diệp tâm thần, lập tức quăng đã đến lôi long trên phân thân. Lôi long phân thân chứng kiến thứ đồ vật, từng cái rơi vào đến Trương Diệp trong mắt. Suốt nhìn 3 ngày sau đó, Trương Diệp tâm thần, rơi xuống tính toán khôi lỗi phía trên. Hắn mượn nhờ lấy tính toán khôi lỗi, triển khai cẩn thận tỉ mỉ và nghiêm cẩn phức tạp suy tính. Một ngày sau đó, Trương Diệp thành công mà suy tính ra một đầu tiến vào tinh vực trung tâm tuyến đường. Cái này đầu tuyến đường dài dằng dặc vô cùng, theo bắt đầu đến chấm dứt, khoảng chừng hơn 5 tỷ ở bên trong. Chẳng những dài dằng dặc, hơn nữa phức tạp, mỗi phi hành một khoảng cách, đều muốn làm ra tương ứng ứng đối chi pháp, chính giữa càng là cần lần lượt cải biến phương hướng. Ngoại trừ phức tạp dài dằng dặc bên ngoài, con đường này còn sẽ đụng phải tất cả thực lực cường hoành tinh không quái thú. Những tinh không quái thú này, chính là linh tộc đại năng cố ý an bài đi ra, chính chính ngăn ở trọng yếu địa phương. Muốn vào nhập tinh vực trung tâm, tiêu cần đem những thực lực này cường hoành tinh không quái thú chém giết sạch, mới có thể thuận lợi thông hành. Nhưng đây đối với lôi long phân thân mà nói, đều không là vấn đề. Nó thực lực cường hành, tốc độ lại cực nhanh, lại có chu thiên tinh thần trận pháp gia trì, điểm ấy khó khăn đối với nó mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Ông! Lôi long phân thân thẳng tắp mà xâm nhập. Mượn nhờ lấy chu thiên tinh thần trận pháp, nó dù cho thân ở trận pháp bên trong, ý nguyên có thể rất nhanh phi hành. Tuy nhiên không cách nào tốc độ cao nhất phi hành, nhưng tốc độ cũng coi như không tệ. Ngao! Lôi long phân thân bay thẳng ra 100 triệu dặm hơn về sau, phía trước là một đầu tinh không quái thú. Nó muốn tiếp tục xâm nhập, tự cần giết chết cái này đầu tinh không quái thú. Con thú này toàn thân màu trắng bạc, thân hình cực lớn đến cực điểm, nhìn ra chiều cao khoảng chừng 10 vạn trượng. Loại này thân hình, nhìn về phía trên không giống như là một đầu quái thú, giống như là một cái ngôi sao nhỏ. Trắng bạc quái thú gào thét một tiếng, miệng đột nhiên mở ra, một đạo cự đại ngân quang theo trong mồm phun ra, ngân quang những nơi đi qua, hư không đều bị run rẩy. Đơn theo một kích này đến xem, cái này đầu tinh không quái thú sức chiến đấu, tiểu vượt xa linh đạo cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước tôn giả cũng là không xa. Nếu như tại bình thường, lôi long phân thân sẽ từ từ chiến đấu, tốt biết một chút về cái này đầu tinh không quái thú thực lực. Nhưng hiện tại, lôi long phân thân một lòng chỉ nghĩ tiến về trước tinh vực trung tâm, đối với đầu quái thú này tự nhiên không có gì hứng thú. Lôi long phân thân ánh mắt lóe lên, một đạo vừa thô vừa to thiên lôi vang ra. Ầm ầm. Thiên lôi trong giây lát hàng lâm đến tinh không quái thú trên thân thể, vang được tinh không quái thú toàn thân chấn động, lân phiến bay tán loạn. Nó còn không có phục hồi tinh thần lại, đạo thứ hai thiên lôi lại tới nữa. Ầm ầm. Cái này một cái, chính chính anh đã đến quái thú đỉnh đầu, khủng bố thiên địa ý chí nhập vào cơ thể mà vào, quái thú linh hồn lập tức bị phá hủy, thân thể cao lớn chậm rãi té xuống. Hai kích giải quyết một đầu tinh không quái thú, lôi long phân thân đang muốn tiếp tục nơi sâu xa, đột nhiên một loại cảm giác khác thường, theo đáy lòng được đưa lên. Nó ẩn ẩn cảm giác được, mình bị người dòm nó. Chưa xong còn tiếp. Chương 1092, xâm nhập tinh vực. Lôi Long phân thân ánh mắt lóe lên, khổng lồ lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, tìm tòi nhìn xem chi nhân. Tu Vi tiến vào đến nửa bước tôn giả về sau, Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần đột nhiên tăng mạnh, bao phủ phạm vi đạt đến phương viên 500 vạn dặm, nếu như hướng phía một cái phương hướng kéo dài, có thể kéo dài đến hơn 2000 vạn dặm bên ngoài. Tại nó vô cùng bất nhập lực lượng tinh thần phía dưới, bất cứ động tĩnh gì cũng không có chỗ ẩn trốn. Nhưng một phen tìm tòi phía dưới, Lôi Long phân thân lại không thu hoạch được gì. Lôi Long phân thân ánh mắt lóe lên. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có lưỡng loại khả năng. Đệ một loại khả năng là đối phương tu vi vượt xa nó, cho nên tinh thần lực của nó lượng không cách nào cảm ứng được đối phương. Loại thứ hai khả năng, tự là đối phương khả năng tá trợ lấy thủ đoạn gì tiến hành nhìn xem. Ví dụ như, thông qua một loại kỳ diệu trận pháp, tiến hành cự ly xa nhìn xem. Vô luận là loại nào, nó đều đã rơi vào bị động. Bị động sao? Bị động đã bị động đi, ta ngược lại muốn nhìn, cái này tinh vực bên trong, ẩn chứa cái dạng gì cường giả. Lôi Long phân thân không chút do dự xâm nhập. Tại bản tôn dưới sự trợ giúp, Lôi Long phân thân đối với trận pháp này lý giải, đã sâu sắc tăng lên. Mà hắn lại có vô địch tốc độ, chỉ cần không đụng phải pháp đạo nhị trọng địch thủ, ai cũng không làm gì được nó. Cái này là Lôi Long phân thân lực lượng. Xâm nhập mấy ngàn vạn dặm, Lôi Long phân thân trong giây lát phát hiện, một mảnh huyết hồng thứ đồ vật đột nhiên hướng phía nó bay tới, lập tức tiểu phi gần, trước mắt hư không đều biến thành huyết hồng chi sắc. Ân. Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, trong mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Nguyên lai, cái này phiến huyết hồng thứ đồ vật, lại là một đầu tinh không quái thú miệng. Cái này đầu tinh không quái thú lớn lên cực kỳ cổ quái, thân thể của nó chỉ có mấy trăm dặm, nhưng miệng của nó mở ra, đã có hơn vạn dặm rộng. Miệng bao phủ chỗ. Hơn vạn dặm hư không đều bị biến thành huyết hồng chi sắc, một loại cực kỳ bá đạo lực cắn ướt, một mực địa đã tập trung vào Lôi Long phân thân. Mà đem Lôi Long phân thân kéo đi qua. Tinh không quái thú cự miệng thoạt nhìn rất lớn, nhưng cắn tới tốc độ nhưng lại nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Lôi Long phân thân vừa mới hiểu rõ tình huống. Cự miệng đã đến nó phía trước 3 vạn dặm, lập tức tiểu muốn đem Lôi Long phân thân nuốt mất. Lôi Long phân thân quát khẽ nói, muốn chết. Thiên Lôi pháp tắc ngang nhiên phát động, một đạo tử sắc thiên lôi pháp lực đống nhiên xuất hiện, chui vào đến cái này đầu tinh không quái thú cực lớn trong mồm, hung hăng địa nổ tung. Ầm ầm. Một khối kinh thiên nổ mạnh, từ nơi này đầu tinh không quái thú trong mồm phát ra, tinh không quái thú miệng nhất thời bị hoành số tròn 10 khối mảnh vỡ, phương viên trăm vạn giảm hư không đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngao. Tinh không quái thú bị trọng thương, phát ra một tiếng mặc liệt tinh thần rú thảm. Nhưng cái này khối rú thảm vừa mới phát ra, tiểu im bặt mà dừng, bao phủ tại từng tiếng thiên lôi nổ trong thanh âm. Thật lâu về sau, thanh âm biến mất. Lôi Long phân thân ống tay háo phất một cái, đầy trời máu tươi bị phật tán, một đầu toàn thân chiều cao mấy trăm dặm tinh không quái thú, xuất hiện tại trước mặt của nó. Cái này đầu tinh không quái thú toàn thân toát ra đằng đằng nhiệt khí, miệng bị tạc mất hơn phân nửa, mà ngay cả đầu đều bị thiên lôi hoanh mất nhất thời nữa khác, khí tức đều không có. Hiển nhiên đã bị chết. Pháp lực tiểu là pháp lực, áp đảo linh lực phía trên. Cái này đầu tinh không quái thú tuy nhiên thiên phú dị bẩm, không có gì không nuốt. Nhưng nó dù sao còn không có nắm giữ pháp tắc, không có ngưng tụ ra pháp lực. Tại thiên lôi pháp lực oanh kích phía dưới, nó không có khổng lồ vô cùng lực lượng, nhưng không cách nào phát huy ra đến, trong nháy mắt đã bị thiên lôi oanh chết. Ồ! Lôi Long phân thân đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, bàn tay xa xa vung lên, một chảo. Phúc! Tinh không quái thú trái tim vị trí, bị Lôi Long phân thân ngạnh xanh xanh chém ra một cái lỗ hổng. Nháy mắt sau đó, trái tim của nó bay ra, bay đến Lôi Long phân thân bên người. Bình, bình, bình. Tinh không quái thú tuy nhiên đã bỏ mình, nhưng trái tim của nó ý nguyên đang nhảy nhót lấy. Mỗi một lần nhảy lên đều hùng hồn hữu lực. Huyết dịch lao nhanh thanh âm như cự cổ, như lôi điện lớn, toàn bộ trái tim tản mát ra một loại bừng bừng sinh cơ, tựa hồ có thể một mực địa nhảy lên xuống dưới, thẳng đến vĩnh hằng. Lôi Long phân thân nhìn xem cái này nhảy lên trái tim, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Cái này đầu tinh không quái thú trái tim tuy nhiên cường đại, nhưng so với trái tim của nó đến, còn là xa xa không bằng, nó không cần dùng giật mình. Đầu quái thú này trái tim bên trong, tựa hồ cất giấu một tia lực lượng. Đúng là đã có cái này ti lực lượng, cho nên quái thú này trái tim mới như thế cường đại, như thế sinh cơ bừng bừng. Đây là cái gì lực lượng đâu? Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần, thăm dò vào đến khổng lồ như núi trái tim bên trong. Thật lâu về sau, Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần, rốt cục đã tập trung vào một tia cực kỳ yếu ớt lực lượng. Cái này ti cực kỳ yếu ớt lực lượng, nhưng lại tản ra một loại phong cách cổ xưa mà xa xưa khí tức. Lôi Long phân thân tinh tế cảm ứng đến loại này khí tức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hảo hảo hảo, cái này đầu tinh không quái thú trái tim bên trong, rõ ràng ẩn chứa một tia linh tộc lực lượng. Lôi Long phân thân dù là tu vi cao thâm, giờ phút này cũng là hưng phấn không thôi. Man hoang tinh không bên trong, quái thú vô số. Cái này đầu tinh không quái thú trong cơ thể có linh tộc lực lượng, cái khác tinh không quái thú trong cơ thể, rất có thể cũng có linh tộc lực lượng. Bản tôn hiện tại, chính cần đại lượng linh tộc chi lực tu luyện. Những tinh không này quái thú trong cơ thể ẩn chứa linh tộc lực lượng, chính dễ dàng lấy ra cho bản tôn tu luyện. Lôi Long phân thân tâm niệm hơi động một chút, khổng lồ như núi trái tim, nhất thời bị nó thu vào thiên lôi ngụy thế giới bên trong. Ngưng tụ ra pháp lực về sau, Lôi Long phân thân thiên lôi ngụy thế giới đang từ từ biến thành một cái chính thức tiểu thế giới. Chỉ có trở thành chính thức tôn giả về sau, ngụy thế giới mới có thể biến thành chân chính tiểu thế giới. Bất quá, thiên lôi ngụy thế giới mặc dù không có biến thành chân chính tiểu thế giới, nhưng bên trong không gian lại cực kỳ rộng lớn, phương viên đạt đến hơn một vạn ở bên trong, dung nạp một cái quái dị thú trái tim quả thực là dễ dàng. Lôi Long phân thân cất kỹ quái thú trái tim, bắt đầu liên hệ bản tôn. Nhưng nó phát hiện, bản tôn đã lần nữa tiến vào cảm nội trạng thái. Lôi Long phân thân trầm ngâm thoáng một phát, cất kỹ cái này ti linh tộc lực lượng, tiếp tục hướng phía tinh vực ở chỗ sâu trong mà đi. Giống, bay ra một khoảng cách, lại có một đầu tinh không quái thú xuất hiện. Lôi Long phân thân thẳng tắp nên đón. Thiên lôi pháp lực quanh ra, chỉ là lưỡng kích, sẽ đem tinh không quái thú đuổi giết. Tinh tế cảm ứng thoáng một phát, Lôi Long phân thân phát hiện, cái này đầu tinh không quái thú trong cơ thể, đồng dạng có một tia linh tộc lực lượng. Cái này ti linh tộc lực lượng, so sánh với một đầu tinh không quái thú muốn mạnh hơn một điểm. Lôi Long phân thân lấy ra quái thú trái tim, tiếp tục xâm nhập. Càng là xâm nhập, cái loại này nhìn xem cảm giác tiểu càng mãnh liệt. Mà theo không ngừng xâm nhập, Lôi Long phân thân đụng phải tinh không quái thú cũng càng ngày càng lớn mạnh. Những tinh không này quái thú tuy nhiên còn không có ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, nhưng chúng lại có được lấy đủ loại kỳ dị bổn sự, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Theo ngày thứ tư bắt đầu, Lôi Long phân thân đụng phải tinh không quái thú, mỗi một đầu đều có thể so với nửa bước tôn giả. Cũng may, Lôi Long phân thân đã lấy được hoàn mỹ thiên lôi truyền thừa, nó trong cơ thể thiên lôi pháp lực tuy nhiên không đủ hùng hồn, nhưng đối với thiên lôi chi lực khống chế nhưng lại có thể nói hoàn mỹ. Những tinh không này quái thú vô luận cỡ nào cường đại, đều rất khó ngăn cản Lôi Long phân thân công kích, chỉ cần 3-4 kích, có thể giết chết một đầu tinh không quái thú. Tinh không quái thú thực lực càng đáng sợ, nó trong cơ thể linh tộc lực lượng tiểu càng cường đại. Lôi Long phân thân không ngừng săn giết, không ngừng thu hoạch lấy quái thú trái tim, cảm thấy hài lòng. Tinh vực bên ngoài, Linh Ba tôn giả, Cự Kình lão tổ cùng Bán Long lão tổ, thỉnh thoảng có thể cảm ứng được trận trận chấn động, theo tinh vực bên trong phát ra tới. Cự Kình lão tổ khuôn mặt có chút động, nói ra, cái này phiến tinh vực bên trong quái thú thật cường đại. Theo truyền tới chấn động đến xem, một ít tinh không quái thú thực lực đã vượt qua nửa bước tôn giả rồi. Bán Long lão tổ gật gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng, nói ra, cái này đầu Lôi Long có thể đơn giản đuổi giết nửa bước tôn giả, sức chiến đấu thật sự là đủ cường đại. Linh Ba tôn giả trong lòng có chút lo lắng, cái này Lôi Long phân thân tăng lên được quá nhanh. Hiện tại sức chiến đấu đã vượt qua dự liệu của nó, cái này khiến nó thật sự là không cách nào tiếp nhận. Linh Ba tôn giả thật sâu hít một hơi, nhàn nhạt nói ra, cái này phiến tinh vực, chính là linh tộc gần nấp chỗ. Năm đó, linh tộc đại năng chẳng những tại tinh vực bên trong bố trí tầng tầng cấm chế cùng trận pháp, nhưng lại an bài đại lượng tinh không quái thú tiến hành thủ hộ. Những tinh không này quái thú, tại linh tộc đại năng đào tạo phía dưới, đều đã nhận được một tia hỗn độn chi lực. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Càng là xâm nhập, tinh không quái thú thực lực lại càng là cường đại. Trương Diệp cái này phân thân, thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối diện với mấy cái này tinh không quái thú, còn là xa xa không đủ. Theo hắn xâm nhập khoảng cách đến xem, nó rất nhanh muốn đụng phải tôn giả cấp tinh không quái thú. Ngày thứ 5, Lôi Long phân thân vừa mới đánh chết một đầu thực lực có thể so với nửa bước tôn giả tinh không quái thú, phía trước hư không đột nhiên ngưng tụ, một cái tối như mực, cực lớn như núi thứ đồ vật đột nhiên bay tới. Đây là một cái cực lớn vô cùng xảo huyệt. Ông, một đầu màu đen dòng sông, đột nhiên theo trong xảo huyệt chui đi ra. Lôi Long phân thân khuôn mặt có chút động. Nguyên lai, cái này đầu màu đen dòng sông, cũng không phải chân chính dòng sông, mà là rậm rạp chẳng chỉ tinh không hoàng trùng. Những tinh không hoàng trùng này, tuyệt đại bộ phận thực lực, đều có thể so với linh đạo bắt trọng thượng nhân. Mà một ít hình thể khá lớn tinh không hoàng trùng, thực lực có thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Dẫn đầu ba con tinh không hoàng trùng, mỗi một chỉ đều khổng lồ như núi, toàn bộ thân hình đều bao phủ tại một loại thảm thiết giết chóc trong hơi thở. Thực lực của bọn nó có thể so với nửa bước tôn giả. Thật cường đại tinh không hoàng trùng. Cái này dẫn đầu ba con tinh không hoàng trùng, trong cơ thể có lẽ cũng có linh tộc lực lượng a. Lôi Long phân thân trầm thấp địa nói một câu, đón tinh không hoàng trùng bay đi. Người còn chưa tới, Lôi Long phân thân đã ra tay, ba cái lôi cầu ném vào đã đến tinh không hoàng trùng bên trong. Đại tàng lôi thuật. Đại tàng lôi thuật chính là bản tôn sáng tạo ra đến tuyệt chiêu. Lôi Long phân thân tiến giai nửa bước tôn giả về sau, tại một chiêu này phía trên là trò giỏi hơn thầy mà tháng Vu Lam, nó có thể đem 365 đạo thiên lôi cùng một chỗ phong ấn đến lôi cầu bên trong, loại này lôi cầu uy lực cực kỳ đáng sợ, mỗi một chỉ lôi cầu đều có thể so với Lôi Long phân thân một kích toàn lực. Oeng. Ba cái lôi cầu nổ tung, tương đương với ba cái Lôi Long phân thân một kích toàn lực. Bá đạo vô cùng thiên lôi pháp lực, lập tức sẽ đem sổ địa trăm vạn kế tinh không hoàng trùng oanh thành cho bụi, cái kia ba con thân hình khổng lồ như núi dẫn đầu châu chấu, cũng bị ba con lôi cầu hành được hấp hối. Lôi Long phân thân đem ba con dẫn đầu châu chấu thu hồi, đang muốn chạy đi, trước mắt trong xảo huyệt, bay ra một đầu lập lòe lóng lánh châu chấu. Lôi Long phân thân linh hồn bắt đầu rung rung. Đây là châu chấu bên trong hoàng giả, thực lực của nó, có thể so với pháp đạo nhất trọng tôn giả. Chương 1093, bản tôn tiến giai hy vọng. Tốt một cái tinh không hoàng trùng hoàng. Lôi Long phân thân xa nghiêng nhìn tinh không hoàng trùng hoàng, trong lòng âm thầm rung động. Tinh không hoàng trùng thứ này, Lôi Long phân thân cũng không xa lạ gì, bản tôn tại tham gia bách tộc tranh phách chiến thời điểm, tiểu đã từng đụng phải qua tinh không hoàng trùng. Theo sách cổ ghi lại, tinh không hoàng trùng số lượng mặc dù nhiều, nhưng lực chiến đấu của bọn nó cũng không được, tuyệt đại bộ phận tinh không hoàng trùng, sức chiến đấu chỉ tương đương với linh đạo nhất trọng nhị trọng thượng nhân. Nhưng Lôi Long phân thân trước mắt cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng, thực lực hoàn toàn đã vượt qua linh đạo, loại này khác thường sự tình, lại để cho Lôi Long phân thân lại là rung động lại là nghi hoặc. Tinh không hoàng trùng hoàng trừng mắt Lôi Long phân thân, trong mắt lóe ra thô bạo chi sắc. Chi. Đột nhiên, nó phát ra một tiếng lệ gọi, sóng âm như là một thanh đao, trong chốc lát chém tới, chính chính chạm đã đến Lôi Long phân thân trên thân thể. Lôi Long phân thân thân hình trải qua pháp lực giặt rửa phạt, cực kỳ cứng hãn, nhưng bị cái này chui sóng âm đao chém lên, thân hình cũng hơi hơi chấn động. Thật là lợi hại châu chấu. Lôi Long phân thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân pháp đột nhiên tăng lên tới cực hạn, đồng nhiên biến mất tại trong hư không. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Lôi Long phân thân đã đi tới tinh không hoàng trùng phía trên. Lôi Long phân thân giương một tay lên, sáu cái lôi cầu vành ra. Ầm ầm. Sáu cái lôi cầu đột nhiên tại tinh không hoàng trùng trên thân thể nổ tung. Sáu cái lôi cầu, tương đương với sáu cái Lôi Long phân thân toàn lực ra tay một kích, khủng bố thiên lôi chi lực lướt qua, không gian bị xé xuất ra đạo đạo khe hở, chung quanh tinh thần trong chốc lát bị hủy diệt, trong hư không khắp nơi đều là tinh thần mảnh vỡ. Nếu như thực chất tàn sát bừa bãi hư không sóng xung kích, đem phương viên nghìn vạn giảm tinh không chi lực đều xuống mất. Lôi Long phân thân phía trước, trống rỗng một mảnh. Cái con kia tinh không hoàng trùng hoàng, rõ ràng biến mất không thấy. Lôi Long phân thân trong lòng có chút trầm xuống, nó biết rõ, cái này chỉ tinh không hoàng trùng hoàng thân hình cực kỳ cường hành, chính mình vừa rồi công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng lại giết không được nó. Nó đã dùng một loại kỳ dị phương thức gần nạt rồi. Nó tại nơi nào đâu? Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần triển khai. Đang muốn tinh tế tìm tòi, đột nhiên một loại nguy hiểm chi cực cảm giác theo đáy lòng bay lên, Lôi Long phân thân không chút nào đột nhiên lách mình bay ngược. Giang giác. Một trương miệng lớn dính máu đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, hung hăng địa cắn xuống dưới, liền hư không đều bị cắn ra một đạo khe hở. Lôi Long phân thân vừa rồi phản ứng, chỉ cần chậm một chút điểm, sẽ bị cái này trương cự miệng cho nuốt. Ông ông ông. Lôi Long phân thân không ngừng mà trong hư không né tránh. Xoạt xoạt xoạt. Một trương buồn máu miệng rộng không căn cứ địa xuất hiện, Lôi Long phân thân vô luận né tránh ở đâu, cái này trương cự miệng tiểu truy ở đâu. Một loại huyền ảo được khó có thể tưởng tượng lực lượng, giống như là dây thừng chăm chú địa tập trung vào Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân vô luận né tránh đến đâu nhi, cự miệng đều có thể trước tiên chạy đến. Lôi Long phân thân liên tục tránh mấy mươi lần, nhìn thấy cái này tinh không hoàng trùng y nguyên chăm chú theo sát, cái loại này tập trung tại trên thân thể lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại nhanh chóng gia tăng. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, thật kỳ dị lực lượng. Loại này tập trung lực lượng, trong lúc mơ hồ liên quan đến không gian pháp tắc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn bằng chi lực. Lôi Long phân thân vẻ sợ hãi cả kinh. Côn bằng nhất tộc, định đứng lên hay vẫn là thiên bằng nhất tộc tổ tông. Chúng trời sinh tiểu nắm giữ không gian chi lực. Tốc độ phi hành độc bộ man hoang, dù cho Long Phượng cũng mơ tưởng đuổi đến bên trên chúng. Đáng sợ hơn chính là, côn bằng nhất tộc có một loại cực kỳ đáng sợ bổn sự, cái kia chính là thôn phệ. Chúng có thể thôn phệ hết thể thứ đồ vật. Theo thật nhỏ chim tức đến khổng lồ tinh thần, đều là chúng thôn phệ đối tượng. Nghĩ đến côn bằng nhất tộc đáng sợ, Lôi Long phân thân lập tức nhấc lên 12 thành tinh thần, một bên rất nhanh né tránh. Một bên tinh tế địa quan sát đến cái này đầu tinh không hoàng trung hoàng. Tinh tế quan sát một phen về sau, Lôi Long phân thân khẽ gật đầu, cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng trong cơ thể, xác thực có một cỗ côn bằng tộc lực lượng. Lợi dụng cỗ lực lượng này, có thể triển khai đủ loại đáng sợ công kích. Bất quá, cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng cũng không có tiến giai đến pháp đạo, không cách nào đem côn bằng tộc lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Lôi Long phân thân rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ, côn bằng tộc lực lượng sao mà huyền ảo cao quý, sao mà rất thưa thớt. Cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng trong cơ thể, tại sao có thể có loại lực lượng này đâu? Còn có, côn bằng tộc lực lượng cực kỳ bá đạo, loại lực lượng này giấu ở tinh không hoàng trùng hoàng trong cơ thể, tại sao không có đem tinh không hoàng trùng nổ chết? Chẳng lẽ, cái này cổ côn bằng tộc lực lượng, là bị người phong ấn tại tinh không hoàng trùng trong cơ thể hay sao? Lôi Long phân thân mắt sáng rực lên. Nó mấy ngày nay, đã góp nhặt không ít linh tộc lực lượng. Nếu như lần nữa đến tinh không hoàng trùng trong cơ thể côn bằng chi lực, hoàn toàn có thể cho bản tôn tu vi tăng lên một ít giai, tiến giai đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Bản tôn đối với tiên thiên ngũ hành pháp tắc cảm ngộ đã đến sâu đậm tình trạng. Một khi tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong, lập tức có thể ngưng tụ pháp tắc, tiến giai nửa bước tôn giả. Dùng bản tôn trí tuệ cùng đủ loại thủ đoạn, một khi tiến giai nửa bước tôn giả, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn có thể tung hoành man hoang rồi. Lôi Long phân thân đột nhiên đứng lại thân hình. Nó muốn chém giết cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng, đem cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng trong cơ thể côn bằng chi lực rút ra đến, giao cho bản tôn. Chém giết cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng phi thường khó khăn, phi thường nguy hiểm, nhưng lại khó khăn, lại nguy hiểm, Lôi Long phân thân cũng muốn làm. Ông! Tinh không hoàng trùng hoàng trong chốc lát phốc đến. Nói như vậy, thân hình khổng lồ sinh vật, động tác đều so sánh chậm chạp. Nhưng cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng rõ ràng bất động, nó tá trợ lấy lực lượng trong cơ thể, thân thể cao lớn lại có thể tự do địa xuyên thẳng qua hư không, nghĩ ra hiện tại vị trí này, tiểu xuất hiện tại vị trí này, muốn nhiều nhanh, tiểu thật là nhanh. Cự miệng trước mặt mà đến, lập tức tiểu muốn đem Lôi Long phân thân thôn phệ. Lôi Long phân thân thần sắc bình tĩnh, quắc, định. Ông. Theo Lôi Long phân thân một tiếng quắc nhẹ, phương viên 10 vạn giảm tinh thần chi lực, trong giây lát bị chịu tới, tạo thành một cái cự đại vô cùng lao lung. Đem tinh không hoàng trùng hoàng định trụ. Chu Thiên tinh không trận pháp. Cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng sức chiến đấu cực kỳ cường đại, Lôi Long phân thân dựa vào tốc độ cùng thiên lôi pháp lực, có thể cùng nó thời gian dài quần nhau, nhưng tuyệt đối không cách nào giết được nó. Muốn chém giết cái này đầu thực lực cường hoành tinh không hoàng trùng, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là vận dụng Chu Thiên tinh thần trận pháp, rút ra tinh thần chi lực trấn áp nó. Chi. Tinh không hoàng trùng hoàng thân hình bị trấn áp, trong ánh mắt nhất thời bắn ra thô bạo chi cực huyết sắc quang mang. Nó thân thể cao lớn bên trong, phát ra trận trận tiếng sấm, khổng lồ vô cùng lực lượng theo thân hình bên trong trùng kích mà ra, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Long long long. Tinh không hoàng trùng hoàng lực lượng. Thật là lớn được không cách nào tưởng tượng, điên cuồng dãy rủa phía dưới, toàn bộ hư không đều đung đưa, đại sơn tinh thần chi lực cũng ẩn ẩn buông lỏng. Đung đung. Chu thiên tinh thần trận pháp vậy mà phát ra trận trận quái tiếng nổ. Lôi Long phân thân trong lòng giật mình, cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng lực lượng, còn muốn vượt qua dự liệu của nó. Tại sự điên cuồng của nó dãy rủa phía dưới, liền Chu Thiên tinh thần trận pháp đều muốn chịu không được. Chấn chấn chấn. Lôi Long phân thân hét lớn mấy tiếng, khổng lồ lực lượng tinh thần chăm chú đến Chu Thiên tinh thần trận pháp bên trong, điên cuồng rút ra lấy tinh thần chi lực. 10 vạn dặm, 50 vạn dặm, 100 vạn dặm. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Điên cuồng mà tuân đi qua. Bình thường sờ không tới tinh thần chi lực, lúc này thời điểm ngưng tụ thành thực chất, một tầng tiếp một tầng. Nặng nghề mà áp đã đến tinh không hoàng trùng hoàng trên thân thể. Khổng lồ tinh thần chi lực, lại để cho tinh không hoàng trùng hoàng thân hình trì trệ. Chi. Chi. Chi. Tinh không hoàng trùng hoàng giận tí mặt, thân thể cao lớn liên tục vùng vây ba cái. Phốc phốc phốc. Tinh không hoàng trùng hoàng mỗi ngăn cản thoáng một phát, Lôi Long phân thân tiểu phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra thứ ba ngụm máu tươi về sau, Lôi Long phân thân linh hồn kịch liệt đau nhức chi cực, thân hình đều theo hình người biến thành hình rồng. Tuy nhiên linh hồn kịch liệt đau nhức, nhưng Lôi Long phân thân lúc này thời điểm, y nguyên một mực địa chấn áp lấy tinh không hoàng trùng hoàng. Tinh không hoàng trùng hoàng ngăn cản ba cái về sau, lực lượng có chút một kiệt, bình tĩnh lại. Nó cũng không phải buông thà cho dãy rủa, mà là ý định tích xúc lực lượng đủ mức, một lần hành động đem Chu Thiên tinh thần trận pháp tránh ra. Cái này vừa vặn cho Lôi Long phân thân cơ hội. Lôi Long phân thân hít sâu một hơi, đem linh hồn kịch liệt đau nhức chấn áp xuống dưới, một ngón tay điểm ra. Vâng. Thiên lôi pháp lực đột nhiên oanh ra. Chính chính oanh đã đến tinh không hoàng trùng hoàng não bộ. Chi chi chi. Tinh không hoàng trùng hoàng cảm giác được nguy hiểm, rốt cuộc chẳng quan tâm xúc tích lực lượng rồi, điên cuồng mà dãy rủa. Một loại kỳ dị lực lượng vọt tới não bộ, ngăn cản thiên lôi pháp lực. Loại này kỳ dị lực lượng, hiển nhiên tiểu là côn bằng chi lực. Côn bằng chi lực quả nhiên là một loại thần kỳ mà vĩ đại lực lượng, thiên lôi pháp lực tuy nhiên bá đạo vô cùng, nhưng ở côn bằng chi lực ngăn cản phía dưới, rõ ràng không cách nào tiến vào tinh không hoàng trùng hoàng thân hình. Không chỉ như thế, lôi long phân thân còn cảm giác được, chính mình thiên lôi pháp lực, lại bị côn bằng chi lực một chút địa thôn phệ. Thật vĩ đại lực lượng. Bất quá, loại lực lượng này chính là côn bằng tộc, cũng không phải chính ngươi tu luyện ra. Ngươi căn bản không cách nào tự nhiên địa sử dụng loại lực lượng này. Cho nên, ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản được thiên lôi chi lực. Kết quả của ngươi đã chú định. Lôi long phân thân trầm thấp nói một câu, thiên lôi pháp lực đột nhiên biến đổi. Ông ông ông. Thiên lôi pháp lực biến ảo phía dưới, trong chốc lát phá tan côn bằng chi lực ngăn cản, bá đạo lực lượng như là sắc bén nhất trường mâu, hung hăng địa cắm vào tinh không hoàng trùng đầu góc. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ về sau, tinh không hoàng trùng hoàng đầu góc trực tiếp bị hoành thoái, lập tức bị mất mạng. Hô. Một lần hành động đánh chết tinh không hoàng trùng hoàng, lôi long phân thân thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này, thoạt nhìn rất ngắn, nhưng trong đó hung hiểm chỗ, nhưng lại khó có thể dùng bút mực để hình dung. Cũng may, nó cười đến cuối cùng. Cái này đầu thực lực cường hoành tinh không hoàng trùng hoàng, bị nó đuổi giết rồi. Điều tức trong chốc lát về sau, lôi long phân thân đem tinh không hoàng trùng hoàng thi thể thu hồi, sau đó tâm thần hơi động một chút, bắt đầu liên hệ đang ở man hoang bên trong bản tôn. Ân, côn bằng tộc lực lượng. Man hoang thế giới, thiên giai linh mạch bên trong, Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, không chút do dự hướng phía man hoang tinh không mà đi. Trương Diệp vừa mới khởi hành ly khai thiên giai linh mạch, một chỉ dấu ở linh mạch chỗ chim tước, đột nhiên tiểu xông ra. Cái này chỉ chim tước chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, trên người linh lực cực kỳ yếu ớt, cũng không có cái gì trí tuệ, tại thánh vực bên trong khắp nơi đều là, căn bản không có hội chú ý nó. Nhưng hiện tại, cái này chỉ thoạt nhìn không hề trí tuệ chim tước, trong ánh mắt lại toát ra một tia trí tuệ chi quang, lại còn nói khởi lời nói đến rồi, Trương Diệp rõ ràng đã đi ra thiên giai linh mạch, tiến về trước man hoang tinh không. Hắn muốn làm gì? A, ta muốn đem tin tức truyền cho Phượng Hoàng đại nhân. Chim tước vô cánh, biến mất không thấy. Chương 1094, sự bố trí của ba chủng tộc thiên không. Nhân tộc vẫn luôn là man hoang vạn tộc nhất chú ý chủng tộc. Nhân tộc cự đầu bên trong, ngoại trừ bốn vị lao tổ bên ngoài, nhất làm cho người chú ý đúng là nhân tộc đệ nhất trưởng lao Huyết Thương Tử cùng nhân tộc thứ 82 trưởng lao Trương Diệp rồi. Trương Diệp như là sao chổi quật khởi, chẳng những đưa tới tất cả đại chủng tộc chú ý, mà ngay cả Long Phượng hai tộc cũng đều mật thiết địa lưu ý lấy Trương Diệp động tĩnh. Hắn vừa rời đi thánh vực, Long Phượng hai tộc lập tức tiểu đã nhận được tin tức. Man Hoang Tinh không ở chỗ sâu trong, đang tại công kích phong ấn Phượng Hoàng, đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chậm rãi nói, vừa lấy được tin tức, Trương Diệp bản tôn đã đi ra thánh vực, thẳng hướng Man Hoang Tinh không ở chỗ sâu trong mà đến.